Đại ca ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây không người nào dám đối Long tộc động thủ. Nếu không ta liều mạng thánh nhân quả vị không muốn, cũng đoạn hắn truyền thừa, cũng không chết không thôi. Vô Giới lúc này thời điểm cũng mở miệng nói. Không có nghiêm trọng như vậy, đã Thanh Long không nguyện ý công đức chứng đạo coi như xong, cũng không phải là không có những biện pháp khác. Ngao Thắng lắc đầu, cũng không cưỡng cầu nữa. Lại nói, thánh nhân khác hội kết minh Long tộc liền sẽ không sao. Mà lại, Ngao Thắng đã có kết minh nhân tuyển. Chương 269, Nghị Thiên Đế. Thiên địa ổn định, Vu Yêu Lượng tộc cũng thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, nhân tộc làm thiên định vai chính bắt đầu tiến vào phát triển khoái xa no y. Đầu tiên là Hữu Xảo Thị cùng Truy Ý Thị, hai người bọn họ bản là vợ chồng. Nhưng là Hữu Xảo Thị có cảm giác tại nhân tộc ở trong sơn động, rất nhiều người nhét chung một chỗ vô cùng không tiện. Mà lại sơn động cũng không phải là khắp nơi đều có, đối với người có tu vi tới nói có lẽ không tính sự tình, nhưng nhân tộc cũng không phải người nào đều có thể tu luyện có thành tựu. Mà lại, có địa phương cũng không thích hợp khai mở sơn động, thậm chí rất nhiều nơi liền núi đều không có. Có cảm giác ở đây, Hữu Xảo Thị liền cẩn thận quan sát. Đống nhiên có một ngày hắn tại bộ lạc trên cây phát hiện tổ chim, một chút liền bị tổ chim hấp dẫn. Trầm tư suy nghĩ ba ngày, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Loài chim có thể xây tổ lấy ở, nhân loại vì sao không thể? Sau đó hắn bắt đầu phòng theo lấy tổ chim chú tạo phong ốc, nhưng là kết cục cũng rất không lý tưởng. Bởi vì nhân loại dù sao không phải loài chim trên người có lông vũ có thể ngăn cản nước mưa, nhân loại lại không có. Cho nên loài chim xảo huyệt cũng không thích hợp nhân loại. Cho nên Hữu Xảo Thị kiến tạo phong ốc lâm vào khốn cảnh, trầm tư suy nghĩ lại tìm không thấy đi biện pháp hữu hiệu. Đã muốn che gió che mưa, vì sao không đem tổ chim đảo lại? Truy Ý Thị nhìn đến mặt ủ mày cho Hữu Xảo Thị, sau đó cho hắn để một cái đề nghị. Hữu Xảo Thị ánh mắt sáng lên, lập tức bắt đầu tay cải tạo phòng ngự. Trải qua nhiều lần nếm thử, hắn rốt cục tạo ra được nhân tộc tòa thứ nhất phong ốc. Tại phong ốc xây thành trong nháy mắt, thiên hàng công đức, nhân loại từ nay về sau chỗ ở không lại giới hạn Vu Sơn Động. Phạm vi hoạt động cũng không lại bị sơn động cho trói buộc. Sau đó, nhân loại bắt đầu đi hướng càng xa xôi, phạm vi hoạt động gia tăng thật lớn. Hữu Xảo Thị kiến tạo phát minh phong ốc, thế nhưng là Truy Y Thị nhìn xem chỉ có lá cây che kín thân thể nhân tộc, trong lòng cũng là muốn phát minh một loại đồ vật, có thể vì nhân tộc chống cự lạnh lẽo. Sau đó nàng dạy dỗ nhân tộc lấy ra thú che kín thân thể. Nhưng là ra thú cái nào có nhiều như vậy, mà lại vừa tốt lớn nhỏ phù hợp. Sau đó hắn có tham khảo chi chu dệt lưới. Phát minh dây thừng, cũng lấy dây thừng phát minh tối nguyên thủy y phục. Truy Ý Thị cùng Hữu Xảo Thị hai vợ chồng, giải quyết nhân loại áo cùng ở vấn đề, bị nhân tộc tôn xưng là người cùng thủy tổ, trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Nhân tộc phát triển, đạp lên một cái mới bậc thang. Có điều nhân tộc muốn trở thành dẫn đầu thế giới, đường phải đi còn rất dài, còn có không ít gặp trắc trở tại trở lấy bọn họ. Ta đã cho các ngươi trải tốt đường, hy vọng các ngươi có thể phát triển thuận lợi, thoát khỏi bị bài bố vận mệnh. Nhìn xem đồng bộ phát triển nhân tộc, Ngao Thắng trong lòng yên lặng nói y. Đại ca, đạo tổ truyền âm để ngươi ta đi Tử Tiêu Cung. Tại Ngao Thắng quan sát nhân tộc thời điểm, không tiến đến đối Ngao Thắng nói y. Đi Tử Tiêu Cung. Ngao Thắng sững sờ, cái này Hồng Quân vậy mà gọi mình đi Tử Tiêu Cung. Nhưng là bỗng nhiên trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, nghĩ đến Hồng Quân tìm chính mình nguyên nhân. Có phải hay không muốn thương nghị thiên đế vị Ngao Thắng hỏi. Ngậy. Đại ca làm sao ngươi biết? Vô Giới sững sờ, kinh ngạc hỏi. Nghe được Vô Giới kinh ngạc ngữ khí, Ngao Thắng thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Cái này không có gì thật là kỳ quái, bây giờ yêu tộc thiên đình hủy diệt, vu tộc cũng lui ra hồng hoang sân khấu, thiên đạo phải gìn giữ tam giới vận chuyển bình thường, tự nhiên cần phải có một cái quản lý tam giới chi nhân. Ngao Thắng đương nhiên nói, đại ca quả nhiên liệu sự như thần. Vô Giới giơ ngón tay cái lên. Ngao Thắng lắc đầu, cái này nhằm nhò gì liệu sự như thần. Tất cả đều là bởi vì hắn kiếp trước nhìn qua quá nhiều hồng hoang văn. Đối với mấy cái này sự tình đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Mà lại, liệu sự như thần cái từ này dùng thật chuẩn xác không? Mẹ nó, cái nào thần năng cùng chính mình so sánh? Có điều hắn không thèm để ý, bởi vì xác thực cũng không có tốt hơn từ. Chỉ là nhường hắn kỳ quái là, việc này Hồng Quân không cần phải gọi mình mới đúng. Dù sao thiên đế chính là Hồng Hoang thiên đế, chính mình tuy nhiên xuất từ Hồng Hoang, nhưng dù sao đã coi như là Hồng Hoang chi người bên ngoài. Mà lại tuyển thiên đế chính là thuận theo thiên đạo. Chính mình cái này cùng thiên đạo người không liên quan đi làm gì. Bất quá đã Hồng Quân mở miệng, chính mình cũng liền cho hắn chút mặt mũi. Đi thôi. Ngao Thắng thở dài, trực tiếp đứng lên. Vô Giới cùng Ngao Thắng vừa xài bước ra tổ long điện, cất bước hướng Tử Tiêu Cung tiến đến. Tại Ngao Thắng cùng Vô Giới khởi hành thời điểm, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ cũng nhao nhao tiến về Tử Tiêu Cung. gặp qua Tổ Long, Vô Giới sư huynh. Ngao Thắng cùng Vô Giới đi vào Tử Tiêu cung ngoài cửa, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai cái này Hồng Quân đồng tử chính ở ngoài cửa chờ. Hai người bọn họ hiện tại còn là một bộ tiểu chính thái cùng tiểu la lị dáng vẻ, bất quá trên thực lực lại tuổi tác phi thường lớn. Mà lại cũng đừng bởi vì bọn hắn bề ngoài nhìn xem nhỏ liền khinh thị bọn họ thế nhưng là DNZ99 chuẩn thánh. Không cần phải khách khí. Ngao Thắng hướng lấy Bo Nờ Hà Nờ gật đầu nói. Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ hai Ngao Thắng cũng đi cảm khái không thôi, ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ đồng tử về sau lại là thiên giới thiên đế cùng đế hậu. Đây chính là triều đình có người dễ làm sự tình, tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Có Hồng Quân làm chỗ dựa, muốn bình thường đều khó có khả năng. Đa tạ Tổ Long, Vô Giới sư huynh. Hai vị mời. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nhìn xem Ngao Thắng khách khí như vậy, hưng phấn dẫn Vô Giới cùng Ngao Thắng tiến vào. Hai người cũng không có lại nhiều khách sáo, trực tiếp cất bước đi vào Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đã sớm kê cao gối mà ngủ tại bên trên giường mây. Nhìn đến Ngao Thắng tiến đến, hắn đứng dậy cùng Ngao Thắng lên tiếng chào. Tổ Long đạo hữu, xin mời ngồi. Đạo hữu khách khí. Ngao Thắng cũng không có khách khí, trực tiếp huyễn hóa ra một đóa cùng Hồng Quân cân bằng giường mây, cùng Hồng Quân đối lập ngồi lên. Giống Vô Giới, cũng chỉ có thể ngồi tại bồ đoàn bên trên. Ngao Thắng cùng Vô Giới ngồi xuống về sau, Tam Thanh, Nữ Hoa cùng tiếp dẫn cũng đi tới Tử Tiêu cung. Nhìn xem người đã đến đầy đủ, Hồng Quân nhẹ gật đầu, sau đó đóng lại Tử Tiêu cung. Bây giờ yêu tộc suy tàn, thiên đình hoang phế. Nhưng là tam giới không thể không chủ trì chi nhân, cho nên lần này bần đạo tuyên các ngươi tới thương nghị thiên đế sự tình, Tổ Long đạo hữu cũng đến đây làm chứng. Không biết các ngươi nhưng có người nào tuyển? Hồng Quân đi thẳng vào vấn đề nói y. Dù là mấy vị thánh nhân đã sớm biết việc này, hiện tại lại nghe Hồng Quân nói ra cũng là một mặt kích động. Thiên đế chi vị à, nếu như môn hạ của mình thành thiên đế, vậy mình đại giáo nhất định đại hưng ai, cho nên bọn họ cả đám đều hưng phấn không thôi, đồng thời cảnh giác nhìn xem những người khác, sợ người khác cùng chính mình đoạt. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng tâm lý yên lặng vì bọn họ cảm thấy bi ai. Thân là thánh nhân còn muốn vì mình đại giáo tranh đoạt thiên đế chi vị. Ngao Thắng chỉ có thể đưa ba người bọn hắn chứ, nghĩ quá nhiều. Chương 270, mặt đỏ tới mang thai. Bất quá Ngao Thắng vẫn là bất động thanh sắc. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Hồng Quân đến cùng là muốn cho ai đem thiên đế chi vị chiếm được. Lúc này thời điểm, Nữ Hoa ở bên cạnh nói ra, Hồng Quân lão tổ, ba trong giáo đều cho là mình môn nhân có năng lực như vậy, bất quá muốn thế nào tuyển ra thích hợp nhất, còn phải Hồng Quân lão tổ định đoạt. Thái Thanh lão tử nhìn thoáng qua Thượng Thanh lão tổ sau đó cũng nói đến, thiên đế chi vị không thể coi thường, nhất định phải có đại công đức người mới có thể ở chi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở chỗ đó không nói gì. Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ ở nơi đó cao ngạo nói, sư huynh nói không sai, từ xưa chức vị cao nhất định phải có đức mới được, đức không xứng vị, liền xem như hiện tại nhường hắn ngồi lên, cũng ngồi không lâu à. Hồng Quân lão tổ nhìn trước mắt mấy người này ở nơi đó, đều mang tâm tư, xoay đầu lại nhìn thoáng qua Ngao Thắng. Trông thấy Ngao Thắng ở nơi đó hai mắt hơi mở, sờ không lên tiếng. Hồng Quân lão tổ trong lòng thở dài, thiên đế chi vị, kỳ thực trong lòng của hắn sớm có nhân tuyển, chẳng qua là muốn nhường chúng thánh nhân thừa nhận mà thôi. Bất quá xem bọn hắn hôm nay tình huống, tựa hồ đối với thời tiết này loại hình đều có hứng thú. Đã các ngươi đều có người chọn, chúng ta không ngại đến một cuộc tỉ thí đi, thiên đế chi vị có năng giả cư chi. Tốt. Ta đồng ý. Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ dẫn đầu biểu quyết, muốn đệ tử của hắn tu vi cũng không tệ, đặc biệt là hắn so sánh đệ tử Đắc Ý vẫn tương đối có hy vọng lực gáp quần hùng. Nhưng là hắn cũng là mình ở nơi đó suy nghĩ một chút mà thôi. Thái Thanh lão tử đệ tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử luận tư lịch đều tại đệ tử của hắn phía trên. Trông thấy những người khác không nói gì, Thông Thiên giáo chủ ở nơi đó càng thêm đắc ý. Lúc này thời điểm, Nữ Hoa lại nói: "Hồng Quân lão tổ, không biết tỉ thí lần này nội dung là cái gì đây?" Lúc này Thông Thiên giáo chủ mặt đỏ lên, hơi có vẻ xấu hổ, "Đúng vậy à, hắn đều không nghe tỉ thí nội dung liền cho là mình tình thế bắt buộc quả thật có chút đường đột." Hồng Quân lão tổ hiểu do chính mình cái này ba cái đồ đệ tính cách, đại đồ đệ Thái Thanh lão tử, làm người cẩn thận, làm việc đúng quy củ. Tam đồ đệ Thông Thiên giáo chủ thì vừa vặn ngược lại, làm người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, vui tranh giành, nhưng là tâm tư lại không bằng hai cái khác đồ đệ thông minh. Nhưng là luận đến thông minh tuyệt đỉnh, giảo hoạt như cáo, nhị đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là hoàn toàn xứng đáng. Hồng Quân lão tổ nhìn xem ba cái đồ đệ sau đó nói, liền điểm ba cuộc tỉ thí đi, đức, pháp, ngộ. Ba loại đi. Ngao Thắng nghe được Hồng Quân lão tổ, mỉm cười. Sau đó nhìn hắn nói, Hồng Quân lão tổ cao minh, tốt một cái, đức, pháp, ngộ, xác thực cũng chỉ có cái này ba phương diện đều vượt qua kiểm tra người mới có thể đảm nhiệm thiên đế chi vị a. Tổ Long đạo hữu quá khen. Hồng Quân lão tổ trả lời một câu, sau đó đồ đệ nói ra, các ngươi để cho mình cho rằng phụ họa cái này ba điều kiện đệ tử có thể tuyển ra đến, sau đó chúng ta tiến hành một cuộc tỉ thí, ba siêu thoát những người khác, cũng là tam giới thiên đế. Lúc này thời điểm, Ngao Thắng nghĩ tới điều gì, nhìn xem Hồng Quân lão tổ nói ra, Hồng Tổ, nếu là cái gì tam giới thiên đế chi vị, cái kia tại ngươi ba cái đồ đệ môn nhân bên trong đi qua loa, sợ khó kẻ dưới phục tùng A. Ồ, Tổ Long Đạo Hữu có gì tốt đề nghị sao? Ách, đề nghị không dám nhận, ta chỉ là lại nghĩ nếu là tam giới chi đế, cái kia tại trong tam giới tất cả mọi người đều có cơ hội tham tuyển mới hợp tình hợp lý A. Vô giới tại phía dưới nhìn xem Ngao Thắng, nghĩ thầm đại ca đây là muốn làm gì A? Tuyển thiên đế chi vị cùng chúng ta không tại tam giới bên trong thánh nhân căn bản cũng không có quan hệ thế nào a. Đại ca vì sao muốn nói như vậy đâu? Hắn không hiểu Ngao Thắng tâm tư, chỉ có thể ở nơi nào trừng to mắt nhìn xem Ngao Thắng. Ngao Thắng trong lòng suy nghĩ, ngươi con mắt trừng lớn như vậy nhìn ta làm gì? Không để ý đến vô giới ánh mắt, tiếp tục ở nơi đó híp lại. Hồng Quân lão tổ nghe được Ngao Thắng lời nói, trong lòng hơi động, nghĩ không ra cái này Ngao Thắng còn nghĩ muốn hiểu rõ tâm tư của mình. Hắn bất động thanh sắc nói ra, Tổ Long Đạo Hưu nói rất đúng, tam giới chi đế, đương nhiên trong tam giới có người có tài đều có thể đảm đương. Sư tôn, cái này, thông thiên giáo chủ tựa hồ có chút lại no y, bị Hồng Quân lão tổ đưa tay ngăn trở. Chuyện này liền quyết định như vậy, trong tam giới chỉ cần có tiên hoặc thánh nhân có thể thỏa mãn cái này ba điểm mà nói liền có thể tham dự cuộc tỷ thí này. Ngao Thắng nghe được Hồng Quân lão tổ quyết định như vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Hừ, Hồng Quân lão tổ. Lần này ta cũng coi như giúp ngươi một tay, ngươi cái này ba cái đồ đệ, phía dưới đông đảo thần tiên, không có một cái nào có thể đạt tới ngươi điều kiện như vậy. Ngao Thắng lần này ngẩng đầu nhìn liếc một chút, đứng tại cửa ra vào Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, đây là vận mệnh gây ra, chính mình chỉ bất quá trợ giúp mà thôi. Thông Thiên giáo chủ trông thấy sư tôn Hồng Quân lão tổ đã quyết định ra đến, đừng không nói thêm gì nữa. Lúc này thời điểm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, đứng lên thi cái lễ nói ra, sư tôn, đã như vậy. Như vậy muốn làm sao tỉ thí đâu? Hồng Quân lão tổ nhìn xem chính mình cái này nhị đồ đệ nói ra, để cho các ngươi cho rằng có thể tham tuyển nhân tuyển, nhao nhao theo thiên giới hạ lạc đến nhân giới đi, sau đó để bọn hắn giống nhân giới nhân loại một dạng sinh hoạt. Không cho phép sử dụng bất luận cái gì pháp lực, sau đó dùng bản lãnh của bọn hắn đi tạo phúc nhân giới, đạt được nhân giới công nhận kính ngưỡng chi lực biến thành đức hành nhiều lì hệ nở vi thắng được người. Lời vừa nói ra, chúng tiên đều là kinh thán không thôi. Ngao Thắng lúc này cũng đã mở to mắt nhìn xem Hồng Quân lão tổ. Hắn không nghĩ tới Hồng Quân lão tổ sẽ ra cái chủ ý này, bất quá cái này thật đúng là một cái cực kỳ tốt chủ ý. Khó trách kiếp trước bên trong phàm nhân thành tiên thành thánh nhiều người như vậy, nguyên lai nguyên bản là cái này Hồng Quân lão tổ phái đi xuống. Điểm này mọi người tuy nhiên sợ hãi thán phục, nhưng không có dị nghị, bởi vì làm tam giới chi đế, đạt được rộng rãi nhất nhân giới kính ngưỡng chi lực, đúng là cần phải có. Cái này cũng nhưng thật ra là một loại tu hành. Cho nên chúng tiên đều cho rằng phương pháp này có thể thực hiện. Ngao Thắng lúc này thời điểm nhìn xem Hồng Quân lão tổ nói ra, Hồng Quân lão tổ, ngươi phương pháp này quả thực là quá tốt rồi, có thể trợ giúp nhân loại phát triển, tạo phúc nhân giới, còn có thể đem nhân gian tín ngưỡng chi lực tập trung đến thiên giới đến, cao minh. Ha ha, Tổ Long Đạo Hưu hôm nay liên tiếp tán dương tại ta, ta đây cũng là thụ sủng nhược kinh a. Ha ha ha, tốt chính là tốt, ta chỉ là theo sự tình nói thật mà thôi. Mà lại ta đối với ngươi cái này tỉ thí cũng cảm thấy hứng thú vô cùng a. Ồ, phải không? Đạo Hưu cũng không phải là thiên đạo người trong, thế mà đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú. Hồng Quân lão tổ lời này một câu hai ý nghĩa, ý tứ nhường Ngao Thắng chú ý hắn thân phận của mình, hôm nay chỉ là tới làm chứng mà thôi, cũng không phải khiến hắn có cái gì không an phận ý nghĩ. Ha ha ha, Hồng Quân lão tổ không cần như thế, ta đương nhiên biết mình thân phận, chẳng qua là cảm thấy ngươi tỉ thí như vậy rất thú vị mà thôi. Ta tuy nhiên không thể tham gia, nhưng là ta có thể cho con cháu của ta tham gia a. Ngao Thắng lúc này thời điểm mỉm cười nhìn Hồng Quân lão tổ nói ra, vừa mới ngươi đã nói chỉ cần trong tam giới phù hợp yêu cầu của ngươi, liền đều có thể tham gia tỷ thí, sẽ không vẹn vẹn nhằm vào ta Long tộc a. Đs, đức hành là chỉ đạo đức phẩm hạnh tố chất. Chương 271, một trận náo kịch. Hồng Quân lão tổ trông thấy hôm nay Ngao Thắng cường thế như vậy, cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trong lòng cũng là kỳ quái Ngao Thắng hôm nay vì sao lại dạng này. Giống như hắn cảm giác, còn có ngồi xếp bằng ở chỗ kia vô giới, hắn đối ở hôm nay Ngao Thắng biểu hiện cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Nhìn xem Ngao Thắng giống là hoàn toàn biến thành người khác một dạng, hắn cũng không biết mình nên nói gì. Có điều hắn một mực rất tin tưởng hắn người đại ca này, biết Ngao Thắng sẽ không không địa làm cản, khẳng định có hắn ý nghĩ của mình. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ hắn. Hồng Quân lão tổ nhìn xem Ngao Thắng cái kia bộ dáng nghiêm túc, cười ha hả nói, đạo hữu cái này nó easy vậy. Trong tam giới đều có thể tham gia, đương nhiên cũng bao quát các ngươi Long tộc. Ngao Thắng nghe được Hồng Quân lão tổ nói như vậy về sau, liền không nói chuyện. Đây chỉ là hắn nhất thời hưng khởi làm quyết định, hắn cũng không biết cái này đối với bọn hắn Long tộc tới nói là tốt là xấu. Dựa theo ý nghĩ trước kia, hắn thủy chung muốn phải khiêm tốn làm việc, nhưng là bây giờ đã thành thánh nhân, đã trải qua nhiều như vậy. Một số thời khắc cũng xác thực cần muốn kiên trì một chút mới tốt, nhường đừng người biết mình thực lực, thời điểm cũng là một loại bảo hộ phương pháp của mình. Ngao Thắng cùng nhân giới có một ít ngộ nở, cho nên muốn phái con cháu của mình đến đó lịch luyện một phen, kỳ thực hắn coi trọng nhất chính là kính ngưỡng chi lực, hắn tin tưởng đây là tìm kiếm đại đạo chí lý phải qua đường. Năm đó bản cổ khai thiên địa về sau, liền sáng tạo ra đại đức hành, Ngao Thắng bởi vì là bản cổ một đầu gân mạch biến thành, cho nên mới cầm giữ có như thế kỳ ngộ. Mọi chuyện đều nhanh người một bước, nếu như không phải lúc trước chính mình ngay từ đầu liền so người khác càng nhanh tăng thực lực lên, chỉ sợ căn bản đạt không đến bây giờ cảnh giới này. Không có những cái kia bảo vật, càng đừng đề cập nhiều như vậy sau khi chiến đấu còn có thể trở thành thánh nhân. Kỳ thực những thứ này cũng không sánh nổi lần kia chính mình bởi vì tiết lộ thiên cơ lọt vào thiên phạt lần kia nguy hiểm, nếu như không phải có công đức chi lực triệt tiêu, chính mình chỉ sợ đó là liền hồi phi yên diệt. Cho nên Ngao Thắng một mực tại ý đức hành thu hoạch, bao quát về sau hung thú chi chiến, hắn cũng là nghĩ có thể càng nhiều thu hoạch đức hành chi lực. Cho tới hôm nay, Hồng Quân lão tổ nói lên cái này tỉ thí nhường Ngao Thắng trong lòng sáng lên. Bởi vì Vu Yêu hai giới dần dần xuống dốc lui ra, tại không có cái gì quá tốt rồi cơ hội có thể thu hoạch đức hành. Nhưng là Hồng Quân lão tổ biện pháp này không thể nghi ngờ là điền vào cái này trống chỗ, cho nên Ngao Thắng mới không tiếc cường thế cũng muốn nhường tộc nhân của mình gia nhập vào. Hồng Quân lão tổ thấy không có người phản đối, nói tiếp: "Nhân rơi chuyến đi, đức hành thắng được người, liền có thể tiếp tục tham gia tiếp xuống tỉ thí." Hồng Quân lão tổ: "Tiếp xuống tỉ thí lại là cái gì?" Lúc này thời điểm đối với chuyện này cũng sinh ra hứng thú, Ngao Thắng hỏi một câu. Hồng Quân lão tổ nhìn hướng Ngao Thắng, biết Ngao Thắng lần này là nghiêm túc, trước mắt trong lòng có tính kế. "Ách, Tổ Long đạo hữu, pháp cũng là pháp thuật liệu, thân là thiên đế, nhất định phải có chí cao vô thượng đức hành, còn muốn mạnh mẽ áp quần hùng pháp thuật, nhưng là nếu như là tiên gia lẫn nhau tỉ thí, hòa khí." Hồng Quân lão tổ nhìn về phía đang ngồi chúng nhân nói, "Như vậy đi, trận thứ hai thử liền so với ai khác có thể tại ma giới chém giết một tên tội ác tẩy trời ma thần đi." "A." Mọi người lần nữa sợ hãi than, bọn họ nhìn nhau đối phương, ở nơi đó khe khẽ bàn luận lấy. Nếu như nói trận đầu tỉ thí, đều có thể tham gia, như vậy cái này trận thứ hai tỉ thí liền tương đương khó khăn. Ma thần là thực lực gì? Cương đại ma thần thậm chí có thể cùng thông thiên giáo chủ bọn họ chống lại. Đương nhiên cũng có thực lực không đủ ma thần, nhưng là như thế ma thần đều tại dốc lòng tu tâm, rất khó gặp được. Lại nói cùng ma thần ở giữa đo sư cờ, cũng không phải là nói tỉ thí đơn giản như vậy, ma thần tàn bạo giết, cùng bọn hắn chiến đấu đều là không chết không thôi. Đây là trận thứ hai trận đấu, so trận đầu độ khó khăn tăng lên không phải một điểm nửa điểm A, bất quá đang ngồi mấy người ngoại trừ kinh ngạc cũng không nói gì nữa. Hồng Quân lão tổ thấy mọi người không có phản đối, xoay đầu lại nhìn một chút Ngao Thắng. "Tổ Long đạo hữu, cái này trận thứ hai tranh tài quy tắc còn có ý kiến gì không sao?" "Ha ha, ta bèn nói bên ngoài chi nhân, vốn cũng không hẳn là tham dự đế tuyển sự tình, vừa mới chẳng qua là nghe được thú vị địa phương, cho nên nói thêm vài câu, hết thệ quy củ đương nhiên vẫn là từ Hồng Quân lão tổ ngươi đến định đoạt." Hồng Quân lão tổ nghe được Ngao Thắng nói như vậy, nhẹ gật đầu. "Tốt, đã tất cả mọi người không phản đối, cái này trận thứ hai trận đấu quyết định như vậy đi." Kỳ thực trước kia Hồng Quân lão tổ trận thứ hai thi viết nội dung cũng không phải là cái này, tựa như hắn nói, cũng chỉ là người ứng cử ở giữa so đấu, điểm đến là dừng. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Ngao Thắng đối tuyển đế chi thức hết sức cảm thấy hứng thú thời điểm, sau đó tăng lên độ khó khăn, cải biến ý nghĩ, lâm thời nghĩ đến cái chủ ý này. Đương nhiên đây hết thể Ngao Thắng cùng mọi người cũng không biết, chỉ có hắn trong lòng mình nắm chắc. Trận thứ hai thi viết nội dung định xuống dưới về sau, Hồng Quân lão tổ lại bắt đầu nói đến trận đấu thứ ba nội dung. Cái này trận thứ ba nội dung là ngộ. Nói xong câu đó về sau, Hồng Quân lão tổ liền ngồi ở chỗ đó không nói nữa. Mọi người còn đang chờ đợi đoạn dưới, trông thấy Hồng Quân lão tổ không nói. Đều ngẩn ở đây nơi nào không biết làm sao, không hiểu Hồng Quân lão tổ là có ý gì. Ngao Thắng ngược lại là rất nhanh liền biết Hồng Quân lão tổ ý tứ. Xem ra cái này trận thứ ba tỉ thí mới là khó khăn nhất đó a. Lúc này thời điểm Ngao Thắng đứng lên thu giường mây, đi tới vô giới bên người, nhìn xem Hồng Quân lão tổ nói ra, đã Hồng Quân lão tổ ngươi đã đem tỉ thí quy tắc nói xong, tuyển thiên đế một chuyện cũng cần phải cũng đã qua một đoạn thời gian, vậy ta liền đi trước. Sau khi nói xong, Ngao Thắng đừng quay người rời đi Tử Tiêu Cung. Về tới chỗ của mình về sau. Đại ca, hôm nay vì gì cường thế như vậy a? Ngươi không nhìn thấy Hồng Quân lão tổ sắc mặt, một hồi trời trong xanh một hồi thẳm, không biết tại tính kế cái gì đâu. Ha ha ha. Hắn có thể tính kế cái gì? Bất quá chỉ là tính kế nhường cho trong lòng của hắn người ứng cử lên làm thiên đế mà thôi. Ồ. Ngươi nói là Hồng Quân lão tổ trong lòng sớm đã có thiên đế nhân tuyển, lại còn cố ý ở chỗ này tổ chức cái này ba trận đấu, lấy đó công bình. Ừm. Chính là như vậy. Nếu như hắn trực tiếp yêu mến trong lòng của hắn chi nhân lên làm thiên đế, khẳng định sẽ khiến tam giới không phục, cho nên hắn mới lựa chọn dùng loại phương thức này. Lúc này thời điểm Ngao Thắng nhẹ nói, bất quá ta suy đoán hắn trước đó tỉ thí độ khó khăn khẳng định không có giống hiện tại như vậy dạng cao. Hả, đại ca, nói thế nào? Hừ, trận đấu thứ nhất độ khó khăn đơn giản như vậy, mà lại so sánh thi đấu người tham dự có lợi thật lớn, thế nhưng là làm hắn nghe nói ta muốn phái tộc nhân, cũng tham gia cái này tỉ thí thời điểm, trận thứ hai trận đấu hắn liền tăng lên độ khó khăn. Ngao Thắng lúc này thời điểm ánh mắt híp lại, sau đó ngựa khí thản nhiên nói, cái này trận đấu thứ ba càng là khó càng thêm khó. Đại ca, đến bây giờ ta cũng không có hiểu rõ, cái này trận đấu thứ ba rốt cuộc là ý gì. Chương 272, nhập nhân giới. Nộ. Ha ha, có lẽ chỉ có Hồng Quân lão tổ cùng ta mới biết được là có ý gì a. Sư tôn, cái này cùng ngươi trước cùng chúng ta nói không giống nhau lắm a. Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ ở nơi đó thẳng tắp nhìn xem Hồng Quân lão tổ nói ra. Hồng Quân lão tổ nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn, hướng về phía Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh lão tử. Các ngươi hai cái cho rằng như thế nào? Cần tuân sư tôn pháp chỉ. Ừm. Như là đã quyết định làm như vậy, tuy nhiên độ khó khăn có gia tăng, nhưng là đối với các ngươi môn hạ đệ tử cũng là một loại ma luyện. Vâng. Sau khi ăn xong, Hồng Quân lão tổ liền nằm xuống tại bên trên giường mây, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ba người liếc nhau một cái không người lui xuống, về tới chỗ của mình, ba người gom lại cùng nhau bắt đầu thương nghị, chuyện kế tiếp. Thông Thiên, ngươi hôm nay lời nói nhiều lắm. Tại Ngao Thắng trước mặt nhường sư tôn có chút mất đi mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi nói hiệu nói vượng, ta cái gì thời điểm nhường sư tôn ném mặt mũi rồi? Ngươi? Ai? Các ngươi hai cái không muốn ầm ĩ, sự tình đều đã qua, chúng ta kế tiếp là muốn thương nghị một chút, phải ai đi nhân giới sự tình. Nghe được thượng thanh lời của lão tử, hai người liền không cãi vã nữa. Hai người bọn họ tuy nhiên lẫn nhau không phục, nhưng là đối với thượng thanh lão tử, vẫn còn có chút kính ý. Lúc thời điểm này Thông Thiên giáo chủ ở nơi đó nói ra, muốn tạo phúc nhân giới, đạt được bọn họ kính ngưỡng thực sự quá đơn giản. Ừm. Thông Thiên giáo chủ mà nói nhường Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ có thể như vậy nói, hai người bọn họ nhìn nhau liếc một chút, sau đó nhìn Thông Thiên giáo chủ nói ra, sư đệ, cái này là ý gì nha? Chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ gì rồi ý ha? Nhân giới hiện tại vừa mới bắt đầu, ăn ở đều cần học tập chế tác, trí tuệ của bọn hắn còn không có bị mở ra. Cho nên chúng ta chỉ cần phái người đi từ những phương diện này nhập thủ, nhất định có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, đồng thời thu hoạch được bọn họ kính ngưỡng. Thái Hành lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Thông Thiên giáo chủ, bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, bọn họ tại sao không có nghĩ tới chứ? Thông Thiên ngươi nói không sai, đây đúng là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Ừm, không sai, thật là một cái rất tốt chủ ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiếm thấy cũng không có đi phản bác Thông Thiên giáo chủ, đồng ý lời nói của hắn. Cái này khiến Thông Thiên giáo chủ ở nơi nào đắc ý. Tốt, như là đã quyết định làm thế nào, vậy chúng ta liền trở về kêu cửa hạ chi nhân đi hướng nhân giới đi. Ừm. Tam đại giáo chủ thương định việc này, phái hạ đi đến nhân giới. Ngao Thắng lúc thời điểm này, cũng đã phái tộc nhân của hắn đi đến nhân giới. Mà lại hắn cũng đem chính mình một luồng phân hồn đưa đến nhân giới. Hiện tại hắn đã là thánh nhân, tầng 13, mà bản cổ lưu ở trên người hắn kính ngưỡng chi lực, cũng đã bị hắn tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại Vu Yêu lưỡng tộc đã tạm thời mai danh nhận tích, nhưng là ma tộc lại tại mân mê, bọn họ phát triển hết sức nhanh chóng, lợi dụng ma giới chi địa tư nguyên nhanh chóng tăng lên thực lực. Ma giới chi địa, chúng ma thần tập hợp một chỗ. Hồng ma, tin tức của ngươi là chuẩn xác không? Hừ, đương nhiên chuẩn xác, bọn họ thiên giới đã phái người đi đến nhân giới, mà lại bọn họ muốn ám sát ma thần, cũng là thật. Cái gì? Những thứ này người của thiên giới thật sự là đáng giận, lại muốn dùng mạng của chúng ta làm tỉ thí nội dung. Lúc thời điểm này một cái lớn lên 10 phần khôi ngô ma thần ở nơi đó lớn tiếng giống giận lấy. Ai? Thanh ma ngươi không nên kích động như vậy nha, thiên giới xưa nay cùng chúng ta ma giới không hợp nhau, như nước với lửa. Bọn họ ỷ có Hồng Quân lão tổ chỗ dựa, đối với chúng ta đủ kiểu chèn ép, hiện tại thì liền Hồng Quân lão tổ cũng bắt đầu đối phó chúng ta nhất định phải nghĩ cách mới được. Chết đi nói không sai, chúng ta không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ điểm đối sách mới có thể. Lúc thời điểm này ngồi ở trong góc Hắc Ma nói chuyện. Hắn là chúng ma thần bên trong thực lực cường đại nhất. Ma thần, cho nên khi hắn lúc nói chuyện, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Đã bọn họ phái người đi nhân giới thu hoạch kính ngưỡng chi lực, chúng ta liền đi nhân giới đối phó bọn hắn, xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Lúc thời điểm này ma đế nhìn về phía mọi người nói tiếp, chỉ cần làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, để bọn hắn không chiếm được kính ngưỡng chi lực, nếu như vậy, bọn họ liền sẽ không tiến vào trận thứ hai thử. Hắc ma phương pháp này thật là quá tốt rồi, chỉ bất quá từ tại thiên đạo hạn chế, chúng ta ma giới chi nhân đi đến nhân giới về sau ma lực cũng sẽ biến mất hơn chín thành, thực lực sai biệt quá xa. Ai, Hồng ma ngươi quá lo lắng, chúng ta ma giới là như vậy, bọn họ thiên giới cũng giống như vậy, mọi người thực lực đều bị suy yếu, tránh thức đo sư cờ bắt đầu, ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Nói rất đúng. Hắc ma, chúng ta phái ai đi nhân giới a? Hắc ma nhìn một vòng chúng ma thần, sau đó ánh mắt ngừng lưu tại thanh ma nơi này. Thanh ma lần này ngươi liền đi một chuyến đi. Nhất định muốn đem những cái kia người của thiên giới toàn bộ giết chết. Tốt, Hắc ma. Ta cái này đi. Lúc thời điểm này Ngao Thắng, đã để một luồng phân hồn đi tới nhân giới. Nhìn xem chung quanh vừa mới có quần áo tránh thể, thô sơ nhà ở lại, không tại chỉ dựa vào động huyệt ẩn thân Ngao Thắng trong lòng cũng là vui mừng. Bất quá bây giờ nhân giới nhân loại còn không có tìm được có thể ăn thực vật, bọn họ chỉ có thể bắt một số côn trùng loại hình đồ ăn. Ngao Thắng nhìn đến đây trong lòng có nhất định, trước giúp người giới nhân tộc tìm tới ăn đồ vật, giải quyết trên bụng vấn đề, mới có thể để bọn họ tốt hơn sinh tồn được. Ngao Thắng ở nơi đó suy tư điều gì làm sao làm thời điểm, đột nhiên có người tại cách đó không xa hô hào hắn. Ai? Ngươi người này ở trong đó làm cái gì đâu? Còn không mau một chút cùng chúng ta cùng đi tìm đồ ăn ăn. Ngao Thắng quay đầu nhìn lại, một cái dáng người khôi ngô đại hán ở nơi đó hô hào chính mình. A, tốt, lập tức tới. Từ tại thiên đạo quan hệ, cho dù là thượng nhân Ngao Thắng một luồng phân hồn đến nơi đây biến đến cũng cùng thượng nhân không sai biệt lắm. Nhưng là trí tuệ là thiên đạo lau không đi, Ngao Thắng biết mình nhất định phải nhanh điểm mới có thể. Hiện tại thiên giới cũng đã phái hạ nhân đến, chính mình nhất định phải đoạt tại trước mặt bọn họ tranh giành chiếm được nhân tộc kính ngưỡng mới được. Căn cứ tráng hán một mực đi thẳng về phía trước. Ngao Thắng thời khắc này thân hình cũng lộ ra rất khỏe mạnh, hắn chuyển mắt nhìn đi, đến tìm kiếm thức ăn đều là một số nam tính. Bọn họ đều 10 phần cường tráng, xem ra nữ hoa tạo người thời điểm, đem lực lượng giao phó nam nhân. Ngao Thắng trong lòng ngươi nghĩ đến, lúc thời điểm này bọn họ đi tới một chỗ thâm sơn. Mọi người đi tới nơi này về sau tứ tán ra, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đồ ăn, bọn họ mở ra trên đất bụi cỏ, tìm kiếm trong lá cây mặt côn trùng, mỗi khi tìm tới một cái, bọn họ liền sẽ rất hưng phấn kêu lên. Ngao Thắng lại cùng cái kia không giống nhau, hắn đi hướng một tòa thực vật, đó là một quả quả thụ, phía trên từng viên đỏ bừng trái cây. Hắn vừa muốn đưa tay đi hái, lại bị sau lưng tráng hắn một thanh kéo dừng tay cánh tay. Chương 273, nghi hoặc. Ngươi muốn làm gì? Ngao Thắng nghi hoặc không hiểu nhìn phía sau tráng hắn, không hiểu tráng hắn vì gì khẩn trương như vậy. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Thế nào? Ngao Thắng không hiểu hỏi một câu. Cái kia tráng hán nghe được Ngao Thắng hỏi như vậy càng thêm tức giận. Ngươi muốn đi hái cây kia trái cây trên cây sao? Đó là không có thể ăn, sẽ hạ độc chết người. Ừm. Ngao Thắng lần đầu tiên nghe nói quả dại còn có thể hạ độc chết người. Có điều hắn nghe được tráng hán nói như vậy, biết hắn khẩn trương như vậy, là bởi vì lo lắng cho mình, sợ mình bị trái cây hạ độc chết. Vô vô cái kia tráng hán bả vai, sau đó nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, vật này hẳn là có thể ăn. Ngươi đừng ở nơi đó nói hiệu nói vượng, chúng ta đã từng có cái tộc nhân, cũng là bởi vì ăn trên cây trái cây mới chết mất, nhưng cái kia trái cây là không thể ăn. Lúc thời điểm này liền Ngao Thắng cũng cảm thấy mơ hồ, hắn chần chờ mà hỏi, ngươi xác định hắn là ăn cái này khỏa trái cây trên cây chết mất sao? Nghe được Ngao Thắng ạ nỉm, cái kia tráng hán sững sờ, sau đó gãi đầu một cái nói, tại núi cái kia một đầu, có một khỏa mọc ra rất giống cây, trái cây trên cây. Tuy nhiên cùng cái dạng này có chút khác biệt. Nhưng là cũng đều như thế là màu đỏ, tộc nhân cũng là ăn nó đi, chết mất. A, nguyên lai là dạng này a. Yên tâm đi, tuy nhiên bọn họ dáng dấp rất giống, nhưng là kỳ thực không là một loại trái cây. Trên ngon nở cây này kết trái cây là có thể ăn, không tin ta ăn cho người xem. Lúc thời điểm này ở bên cạnh hắn cách đó không xa tất cả mọi người đi tới Ngao Thắng bên người, bọn họ cũng không tin Ngao Thắng lời nói. Bởi vì bọn họ cũng đều biết cái kia trái cây là có thể hạ độc chết người. Nhìn xem mọi người tại nơi nào nghi ngờ thần sắc, Ngao Thắng cười cười, đưa tay từ trên cây hái xuống một cái trái cây. Vừa muốn đưa tay phóng tới trong miệng, tráng hán kia đưa tay, đánh rất trong tay hắn trái cây. Ngươi thật chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Cái này trái cây thật không thể ăn. Ngao Thắng bị cái kia tráng hán đánh sững sờ, sau đó nhìn bộ dáng của hắn, cười lên ha hả. Tất cả mọi người tại cái kia mạc danh kỳ diệu nhìn xem Ngao Thắng. Lúc thời điểm này những thứ này Ngao Thắng đột nhiên từ trên cây hái xuống một cái trái cây, sau đó thả ở trong miệng nuốt vào. Cái kia tráng hán còn chưa kịp phản ứng, Ngao Thắng đã đem trái cây để ăn đến trong bụng. Tất cả mọi người quá sợ hãi mà nhìn xem Ngao Thắng, bọn họ đều vì Ngao Thắng cảm thấy tiếc hận. Hiện tại nhân tộc vừa mới hưng khởi, cường tráng người vốn cũng không nhiều, hắn còn đến theo dựa vào bọn họ đi tìm kiếm thức ăn đâu, đáng tiếc cường tráng như vậy người liền chết đi như vậy. Vị Mỹ ngọt nước trái cây đi vào cái bụng, Ngao Thắng một bộ hưởng thụ bộ dáng, mọi người trừng to mắt nhìn xem Ngao Thắng. Tuy nhiên Ngao Thắng bây giờ nhìn đi lên rất thoải mái bộ dáng, nhưng là bọn họ đều không cho rằng Ngao Thắng liền không có chuyện. Bởi vì lúc trước người chủ nhân kia cũng thế, vừa mới ăn được trái cây thời điểm, hội cảm giác được ăn ngon lắm bộ dáng. Nhưng là một lát sau thời điểm, hắn liền bắt đầu run rẩy, màu tóc tím, sau cùng sẽ chết rồi. Bọn họ đều chờ ở nơi đó, chờ đợi chạm đất khi đó, bọn họ đều quên tìm kiếm thức ăn sự tình, cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem Ngao Thắng. Cái kia tráng hắn một mặt lo lắng, Ngao Thắng quay đầu nhìn một chút hắn, sau đó mỉm cười. Trong miệng chứa thấu đỏ nước trái cây nhan sắc, cái kia tráng hắn tưởng rằng màu tươi. Ở nơi đó la lớn, nhìn hắn thổ huyết. Mọi người nhao nhao vây lên quan sát. Ngao Thắng ở nơi đó dở khóc dở cười. Đây là nước trái cây nhan sắc, ở đâu là cái gì máu tươi a? Cái kia trạng hán nghe được Ngao Thắng nói như vậy, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nguyên lai là trái cây nhan sắc, ta còn tưởng rằng là máu, làm ta giật cả mình. Lúc thời điểm này hắn quan tâm mà ho y, thế nào? Ngươi bây giờ cảm giác gì? Có hay không cảm giác khó chịu? Ngao Thắng nhìn xem hắn lắc đầu, sau đó quay người nhanh chóng lại hái cái kế tiếp trái cây, bỏ vào trong miệng. Hắn biết muốn để những người này tin tưởng những thứ này trái cây là không có độc, chỉ nói là uổng phí, chỉ có chân chính ăn hết, bọn họ mới sẽ thấy, mới sẽ tin tưởng. Khi thấy Ngao Thắng lại đem một trái bỏ vào trong miệng thời điểm, mọi người lập tức kinh hô lên. Mau nhìn a, hắn lại ăn một cái. Đúng vậy a, hắn thật là chán sống rồi hả? Mọi người tại nơi nào nghị luận ầm ĩ, bởi vì bọn hắn nghe nói qua trước đó cái kia ăn rồi trái cây người, cũng là ăn ba cái trái cây sau bên trong độc chết. Ngươi không muốn lại ăn, làm ngươi ăn vào thứ ba cái trái cây thời điểm, liền khẳng định sẽ trúng độc mà chết. Tráng hán ở nơi đó y nguyên dựng thẳng nhìn xem Ngao Thắng nói ra, tựa như là Ngao Thắng mới ăn một quả trái cây lời nói, liền hẳn phải chết không nghi ngờ dáng vẻ. Nhìn hắn tráng hán cùng mọi người tại nơi nào quan tâm nhìn xem chính mình, Ngao Thắng thầm nghĩ lấy, nghĩ không ra nữ hoa tạo người thời điểm, thế mà đem người miêu tả như thế thiện lương. Trong lòng đối nữ hoa có một vẻ kính nể, hắn không có để ý tráng hán lời nói. Sau đó hái cái kế tiếp trái cây, nhanh chóng thả ở trong miệng ăn hết. Ngươi! Nói chuyện nét mặt bây giờ quả thực là không cách nào ngôn ngữ, hắn hận không thể hiện tại liền đem Ngao Thắng miệng mở ra, sau đó đem trái cây đập đi ra. Nhưng là hắn biết cái này đã không kịp, Ngao Thắng đã triệt để đem trái cây nuốt đến trong bụng đi. Tráng hắn ở nơi đó thở dài một hơi, lắc đầu, quay đầu đi đối với mọi người nói, mấy người các ngươi một hồi chuẩn bị nhấc hắn trở về, không thể đem hắn để ở chỗ này, bị dã thú ăn hết. Ai, thật là đáng tiếc, nếu như không phải ăn độc quả lời nói, hắn thịt trên người vẫn là có thể ăn. Đứng ở nơi đó Ngao Thắng nghe được người kia nói đến câu nói này thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Người mới vừa nói cái gì? Người kia bị Ngao Thắng gọi lại, bị Ngao Thắng cho giật nảy mình. Hắn thế mà đến bây giờ còn không có chết đâu, thật sự là quá kỳ quái. Người kia hướng về phía chúng người la to nói. Mọi người nhao nhao tới xem xét Ngao Thắng thân thể, nhìn thân thể của hắn có hay không biến nhan sắc. Khi bọn hắn phát hiện Ngao Thắng thân thể hết thể lúc bình thường, cũng bắt đầu hoan hô lên. Ngao Thắng không có để ý bọn họ, mà chính là nắm lấy mới vừa nói câu nói kia người kia tiếp tục hỏi, người mới vừa nói, đáng tiếc ăn độc quả thật thịt không thể ăn là có ý gì. Người không biết sao. Người kia bởi vì ăn độc quả thịt của hắn biến sắc, liền không thể ăn, ăn lời nói, cũng sẽ giống người kia một dạng chết mất. A, các ngươi liền đồng loại của mình đều ăn sao? Đúng vậy a, chết mất người đều sẽ bị xem như thức ăn. Cái gì? Ngao Thắng tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại là cái dạng này, nét mặt của hắn bắt đầu biến đến âm trầm. Người kia trông thấy Ngao Thắng trên mặt biến hóa, lui về phía sau hai bước, sau đó hoảng sợ nói, ngươi làm sao? Chẳng lẽ là trái cây độc phát tác do ý ha? Hắn nhường nguyên bản chính ở chỗ này gieo họ mọi người lập tức tỉnh táo lại, bọn họ tỉ mỉ quan sát lấy Ngao Thắng. Chương 274, trái cây. phát hiện Ngao Thắng thân thể nhan sắc cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng là sắc mặt của hắn tựa hồ biến đến đen một chút. Tráng hán đi đến Ngao Thắng bên người quan tâm mà hỏi, ngươi thế nào? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Ngao Thắng nhìn xem mọi người cái kia không che giấu chút nào quan tâm bộ dáng, nhìn qua không có nửa điểm tà ác. Hắn rốt cục yên lòng, xem ra bọn họ thật chỉ là vẹn vẹn thiếu khuyết đồ ăn mà thôi, nhưng là loại này đem đồng loại xem như thức ăn sự tình nhất định muốn cấm đoán mới được. Bất quá hết thảy đều phải từ từ đến, trước đem bọn hắn vấn đề thức ăn giải quyết, lại cùng bọn hắn nói sự kiện kia cũng không vãn. Ngao Thắng nghĩ tới đây, sắc mặt khôi phục một chút, sau đó hắn nhìn xem cái kia tráng hán bình tĩnh nói, ta không có gì, thân thể rất tốt, cái này trái cây thật có thể ăn, như vậy đi, các ngươi đem nó đều hái xuống đi. Ta hiện tại đã ăn 3 cái, ta lại ăn 2 cái, sau đó chúng ta liền trở về, trở qua hôm nay vãn phía trên nhìn xem ta có sao không nhỉ, nếu như ta còn sống, liền chứng minh cái này cùng quả trái cây trên cây có thể ăn. Cái kia tráng hán nghe Ngao Thắng nói có đạo lý, sau đó hắn cùng mọi người liền cùng nhau đem cái này quả trái cây trên cây hái xuống. Một quả quả trái cây trên cây kết đến 10 phần phong phú, mỗi người đều cầm lên rất nhiều. Bọn họ đã không có dư lực lại đi tìm côn trùng, chỉ có thể quyết định đem những thứ này thức ăn đưa sau này trở về lại đi ra. Ngao Thắng đi theo đám bọn hắn cùng nhau sau khi trở về, đi tới bọn họ chỗ ở. Bọn họ chỗ ở coi như không tệ, có thể che gió che mưa. Các nữ nhân nhìn đến các nam nhân trở về, đều từ trong nhà đi tới muốn đồ ăn ăn. Thế nhưng là bọn họ phát hiện trong tay nam nhân không có bọn họ muốn đồ ăn, có chỉ là một đống lớn hồng hồng trái cây thời điểm, trên mặt đều là biểu tình thất vọng. Ai? Vì cái gì đều là loại trái cây này đâu? Khó nói chúng ta muốn hạ độc chết chính mình sao? Một cái trong đó nữ nhân đứng ở nơi đó hỏi. Các nam nhân cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Bọn họ đều quay đầu nhìn hướng Ngao Thắng. Các ngươi ngược lại là nói chuyện nha, nhìn xem hắn làm gì. Ai, chúng ta đều tại ra ngoài tìm côn trùng, gia hỏa này không phải nói cái này trái cây có thể ăn, mà lại chính hắn còn ăn 3 cái. Còn muốn chúng ta đem những này trái cây đều hái trở về, nói nếu như hắn hôm nay vãn lên không chết, chúng ta liền có thể ăn những thứ này trái cây. Cái gì? Hắn ăn 3 cái trái cây sao? Vậy hắn vì cái gì còn đứng ở chỗ này? Không phải hẳn là đã sớm chết mất đến sao? Bên cạnh một nữ nhân khác nhìn xem Ngao Thắng, trên mặt đều là vẻ tiếc hận. Thật là đáng tiếc, cường tráng như vậy nam nhân, nếu như không phải ăn độc quả lời nói, hắn thịt trên người nhất định ăn rất ngon. Ngao Thắng nghe đến đó kém chút không có mới ngã xuống đất, xem ra hắn còn cần thích ứng một đoạn nhân loại ở đây ý nghĩ. Bọn họ hiện tại trong đầu không có gì có khác. Là đang nghĩ ăn, nhìn đến giải quyết bọn họ vấn đề ăn là lúc này chuyện trọng yếu nhất ta. Ừm, không phải sao. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Ngao Thắng thật sự là không muốn nghe đến bọn họ đang đàm luận ăn hết chính mình sự tình. Sau đó hắn đi lên phía trước, đại đạo, các ngươi trước không nên nói như vậy, ta hiện tại không còn sống khỏe re đứng ở chỗ này sao. Ngao Thắng nhìn xem mọi người, tiếp tục nói, nếu như qua hôm nay vẫn lên, đã nói lên những trái này không có độc, đến lúc đó các ngươi liền có thể lấy nó làm đồ ăn nhét đầy cái bao tử. Mọi người cái này mới phản ứng được, đúng vậy à, cái này ăn 3 cái độc quả thật người hiện tại không còn đứng ở chỗ này. Hắn cũng chưa chết đi à? Chẳng lẽ cái kia trái cây thật có thể ăn? Lúc thời điểm này các nữ nhân cũng nhao nhao đi vào Ngao Thắng bên người, xem xét Ngao Thắng thân thể. Trông thấy thân thể của hắn làn da không có đổi nhan sắc, trên mặt bọn họ cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Quá tốt rồi, da của hắn không có đổi nhan sắc, nếu như vậy, thịt của hắn liền có thể ăn. Ngao Thắng gương mặt hắt tuyến, nghĩ đến cùng bọn hắn nói lại nhiều cũng vô dụng, trong mắt bọn họ, mình đã là một người chết. Không nói gì. Trực tiếp trở lại trong phòng của mình, không tiếp tục để ý tới bọn họ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đem những thứ này trái cây để xuống, chúng ta sau khi đi ra ngoài lại tìm kiếm chút đồ ăn trở về. Để xuống trái cây các nam nhân lại đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, Ngao Thắng cũng không có cùng bọn hắn cùng đi. Những nam nhân kia cũng không có gọi hắn cùng nhau, bởi vì sợ hắn chết tại địa phương khác còn phải trở về nhấc hắn. Ngao Thắng không để ý đến bọn họ. Một thân một mình nằm tại cái kia đơn sơ trong phòng, nghĩ đến sự tình. Lúc này một nữ nhân tiến đến xem xét một chút tình huống của hắn. Nữ nhân nhìn ánh mắt của hắn tựa như thấy được đồ ăn một dạng, Ngao Thắng không chỉ phía sau lưng lạnh bớt. Uy, ta còn chưa có chết đâu, còn không thể ăn, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi hiểu lầm. Kỳ thực chúng ta tuy nhiên nói như vậy, nhưng là cho tới nay chưa từng ăn qua một người, tuy nhiên chúng ta luôn luôn tiếc hận những cái kia người đã chết thân thể rõ ràng có thể làm đồ ăn lại bị ném xuống. Lúc này nữ nhân kia tiếp tục nói, kỳ thực chúng ta cũng chỉ là mượn cớ mà thôi, đến khắc chế một chút trong lòng mình đối thức ăn khát vọng, nhưng là trong lòng chúng ta còn có một phần khác tư tưởng, đối với ăn đồng loại cũng là so sánh bài xích. Ngao Thắng nhìn xem nữ nhân ánh mắt chân thành, tin tưởng lời hắn nói không phải giả. Ngươi là hắn buông lỏng cảnh giác sau đó nhìn nữ người nói, yên tâm đi, ta nhất định có thể dẫn mọi người tìm tới mới đồ ăn, nhường mọi người không lại đói bụng, cũng không suy nghĩ nữa muốn ăn thịt người thịt đến nhét đầy cái bao tử. Ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi, thế nhưng là bọn họ cũng không tin. Ồ, vậy ngươi vì cái gì tin tưởng ta đâu? Bởi vì lần trước ăn hết trái cây chết đi người kia là ca ca của ta, hắn là bởi vì nhìn đến ta cái bụng quá đói, sau đó còn không có tìm được đồ ăn, cho nên mới mạo hiểm ăn loại kia trái cây. Ngao Thắng lúc này nhìn xem nữ nhân này, nghe được lời hắn nói cũng là một trận kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái kia ăn trái cây, chết đi nam nhân, lại là nữ nhân này ca ca. Ta chính mắt thấy ca ca ăn cái kia trái cây toàn bộ quá trình, bọn họ nói hoàn toàn không giống. A, vậy ngươi cái này ăn trái cây sau này phản ứng là như thế nào? Kỳ thực hắn ăn cái thứ nhất cùng cái thứ hai trái cây thời điểm, trên mặt đã có chút biến thành đen, nhưng lúc ấy ta cũng không hiểu cái kia là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến ăn cái thứ ba trái cây thời điểm, cái này hắn liền đã hôn mê bất tỉnh, về sau liền lại cũng không tỉnh lại nữa. Ngao Thắng nghe thấy nữ nhân này nói lời cũng là một loại cảm khái, quả thật có chút trái cây là tuyệt đối không thể dùng ăn, nhưng là như thế nào đi phân chia, còn cần chính mình dạy cho bọn hắn mới được a. Ngao Thắng nhìn xem nữ nhân ngữ khí ôn hòa nói, cho nên ngươi yên tâm đi, ngươi nhìn ta đã ăn ba cái trái cây, nếu như ngươi không tin, có thể lấy thêm ba cái tới ta ăn cho ngươi xem. Cái kia không là thật sao? Nói thật, ta thật cảm thấy cái kia thức ăn ăn hết về sau khẳng định sẽ chết mất, cho nên ta mới tới nhìn ngươi một chút đến cùng thế nào. Ngươi thấy được, ta sự tình gì đều không có. Chương 275, phát hiện. Đúng vậy à, kỳ thực khi ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt thời điểm, ta liền tin tưởng lời của ngươi nói, các nam nhân đều nói ngươi ăn 5 cái trái cây, cho nên chuyện này chắc chắn sẽ không có giả. Nữ nhân nhìn xem Ngạo Thắng tiếp tục nói, vừa mới ta nhìn ngươi trên mặt một điểm màu đen dấu vết đều không có, chắc chắn sẽ không giống ca ca ta như thế. Thế nhưng là bọn họ hiện tại cũng còn không tin lời của ta, cũng không dám ăn cái này trái cây. Lúc thời điểm này nữ nhân ở nơi nào nói ra, kỳ thực ta cũng không dám ăn. Ngạo Thắng sững sờ, không có nghĩ đến cái này nữ nhân nói chuyện còn thật trực tiếp đây. Ha ha, nghĩ không ra nhân loại nói chuyện còn thật trực tiếp đâu, không quanh co lòng vòng. Ừm, nói đến ngươi thật giống như ngươi không phải nhân loại giống như. A, ha ha, Ngạo Thắng cùng nữ nhân này trò chuyện vô cùng vui vẻ, hắn cũng rốt cục hiểu do cái này bộ lạc tất cả mọi thứ. Cái này là nhân giới một cái thiên viễn địa đái một cái tiểu bộ lạc. Giống như vậy bộ lạc còn có rất nhiều, tất cả mọi người là dạng này tại chính mình cao y đi A phương này sinh hoạt, cho tới bây giờ không nghĩ tới đi tìm địa phương khác. Xem ra, bây giờ còn chưa có dính đến chiếm lĩnh đất đai sự tình. Ngạo Thắng cùng nữ nhân kia lại hàn huyên tốt nhiều, liên quan tới bộ lạc sự tình. Biết rồi, trừ bọn họ những thứ này bộ lạc nhỏ, còn có 10 cái đại bộ lạc. Cái gọi là đại bộ lạc, cũng chính là người một chút nhiều mấy cái mà thôi. Đợi đến các nam nhân sau khi trở về, bọn họ mới đình chỉ nói chuyện phiếm. Cùng nữ nhân cùng đi ra khỏi gian phòng nhìn xem các nam nhân tìm trở về to to nhỏ nhỏ đủ loại côn trùng. Ngạo Thắng nhất thời không có khẩu vị, những vật này làm sao có thể ăn được đi. Nhưng là những người kia cũng không có quá mức để ý, mà chính là có trật tự từ cường tráng đến gầy yếu, từ tuổi trẻ đến tuổi già, cùng nhau hưởng dụng cái này trước mắt phong phú thức ăn. Bọn họ ăn đến rất vui vẻ, nhưng là không có người cầm đồ ăn tới cho Ngạo Thắng ăn, thậm chí ngay cả nhìn qua 10 phần suy yếu lao nhân đều phân đến đồ ăn. Lúc thời điểm này cái kia cường tráng nam nhân đi tới, nhìn xem Ngạo Thắng nói ra, dù sao ngươi ngày mai cũng sẽ chết rơi mất, hôm nay cũng không lại dùng ăn cái gì. A, Ngạo Thắng đơn giản kinh điệu cái cảm, hắn không nghĩ tới bọn họ không chia cho chính mình thức ăn nguyên nhân, lại là cái này. Nhưng là hắn cũng không hề để ý, ở nơi đó mỉm cười nhìn cường tráng nam nhân, sau đó xoay người sang chỗ khác đến đống kia trái cây bên cạnh ngồi xuống. Mọi người thấy gặp hắn cái dạng này, không biết hắn muốn làm gì. Ngạo Thắng không có dừng lại, duỗi tay cầm lên hai cái trái cây bỏ vào trong miệng. Ngọt nước trái cây theo cổ họng chảy đến trong dạ dày, chống không dạ dày có thức ăn đến, cảm giác được dễ chịu rất nhiều. Ngạo Thắng một bộ đặc biệt hưởng thụ bộ dáng, ở nơi đó ăn trái cây, mọi người thấy gặp hắn ăn đặc biệt hương dáng vẻ, không tự giác nuốt xuống một chút ngụm nước. Thậm chí đều quên trong tay nhúc nhích. Lúc thời điểm này có một người, đưa tay chậm rãi đưa về phía trái cây. Lại bị người đứng bên cạnh hắn ngay lập tức đem tay của hắn nắm đi qua. Ngươi không muốn sống nữa, cao y qua này là có độc, ăn về sau sẽ chết mất. Người kia hoảng sợ nhẹ gật đầu, lui về phía sau hai bước, giống như trái cây là cái gì ác ma một dạng. Nhưng là hắn còn không hết hy vọng dò hỏi, nếu quả như thật có độc lời nói, ngươi nhìn hắn ăn nhiều như vậy, vì cái gì còn chưa chết đâu. Tại hắn trở về người kia lập tức không biết nên trả lời như thế nào, lúc thời điểm này cái kia cường tráng một điểm nam nhân nói, hắn cái này chỉ là không có đến thời gian mà thôi, chờ qua hôm nay vãn phía trên, ngày mai hắn liền sẽ chết rồi. Ngạo Thắng ở chỗ này nghe được cái kia nam nhân lời nói, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Dứt khoát cũng không lại đi quản bọn họ, no mây mẩy ăn một bữa trái cây, sau đó trở lại gian phòng của mình đi ngủ đây. Hắn phát hiện đi vào nhân giới về sau, thân thể của mình cùng trước đó hoàn toàn không giống. Hắn nhưng là thánh nhân A. Lúc nào sẽ cảm thấy mệt mỏi A. Thế nhưng là tại nhân giới nơi này, thật cảm giác được đặc biệt ra rời, trở lại trong phòng của hắn, vù vù ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngạo Thắng đột nhiên cảm giác được một trận nhói nhói, cảm giác có người tại đụng vào hắn. Coi là gặp phải nguy hiểm, lập tức xoay người mà lên, sau đó phòng bị nhìn lấy những người ở trước mắt. Những người ở trước mắt cũng bị hắn lập tức nhảy dựng lên dọa đến quá sức, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Một số nhỏ yếu người, còn hướng cường tráng thân người sau ẩn núp lấy. Ngạo Thắng xoa xoa con mắt thấy rõ nguyên lai là bộ lạc những người kia, nhất thời trầm tĩnh lại, ngồi trên mặt đất. Các ngươi làm cái gì đâu? Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, làm gì muốn đánh thức ta? A, hắn không có chết. Hắn không có chết ta. Một người ở nơi đó cao hứng đại hô tiểu khiếu, Ngạo Thắng hướng hắn nhìn qua, chính là cái kia cùng hắn hàn huyên thật lâu nữ nhân. Mọi người cái này mới phản ứng được, sau đó cùng nhau hoan hô, trong bộ lạc có một cái cường tráng người, đối với bọn hắn tới nói là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Lúc thời điểm này cái kia cường tráng nam nhân đến Ngạo Thắng bên người, cẩn thận quan sát đến Ngạo Thắng thân thể làn da. Đây là bọn họ duy nhất có thể biết người bên trong không trúng độc phương pháp. Ta đương nhiên sẽ không chết mất, đều nói với các ngươi qua cái kia trái cây khẳng định không có độc. Cường tráng nam nhân nghe được kiêu ngạo nê u thả nở dê, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài, mọi người cũng đi theo hắn đi ra Ngạo Thắng gian phòng. Ngạo Thắng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không biết bọn họ vì cái gì đột nhiên không để ý tới chính mình, chạy đi ra bên ngoài. Ai, các ngươi làm cái gì đi a? Lúc này nữ nhân trẻ tuổi kia, đi tới Ngạo Thắng bên cạnh nói cho hắn biết nói, nhanh điểm ra ngoài đi, chúng ta muốn chia đồ ăn. Ngạo Thắng mới chợt hiểu ra, đúng vậy à, cùng mình chết hay không so sánh, bọn họ quan tâm nhất vẫn là đồ ăn à. Đứng dậy theo cái kia cái cô nương trẻ tuổi đi ra ngoài, quả nhiên như cái cô nương kia nói, bọn họ ngay tại phân ra những cái kia trái cây. Bởi vì trái cây số lượng rất nhiều, cho nên mỗi người phân đến cũng không ít, tuy nhiên mỗi người đều phân đến không ít trái cây, nhưng là Ngạo Thắng lại không có trông thấy một người, đem bọn nó ăn hết. Bọn họ phân đến trái cây về sau, cũng bắt đầu lẫn nhau xem chừng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi chính là không dám ăn. Lúc thời điểm này nữ nhân trẻ tuổi kia đi tới mọi người trung gian, cầm lấy một cái trái cây, không chút do dự miệng lớn ăn một miếng lớn. Trái cây ngọt nhường trên mặt của hắn tràn ngập vẻ hạnh phúc, hắn chưa từng có nghĩ tới đồ ăn còn có thể dạng này mỹ vị. Ăn hết một cái, ngay sau đó lại cầm lấy cái thứ hai tiếp tục bắt đầu ăn. Mọi người nhìn cái này cái nữ nhân trẻ tuổi ăn vui vẻ như vậy dáng vẻ, rốt cục có người cầm lấy trái cây nhét vào trong miệng của mình. Một lúc mới bắt đầu bọn họ chỉ là từ từ, nhẹ nhàng cắn. Làm đệ nhất tích nước trái cây chạy tới bọn họ cổ họng thời điểm, bọn họ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được loại cảm giác này. Lập tức bọn họ liền điên cuồng miệng lớn ăn một miếng lớn. Cứ việc trái cây bị phân đến rất nhiều, nhưng là tại trong thời gian rất ngắn cũng bị bọn họ ăn sạch sẽ. Chương 276, Hoàng. Cường tráng nam người nhường Ngạo Thắng sững sờ, hắn coi là còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể dính đến chuyện như vậy. Không nghĩ tới nhanh như vậy, cái này bộ lạc một người bắt đầu tuyển mở đầu lĩnh tới. Ngạo Thắng cũng không có chối từ, nhìn xem trong bộ lạc chỗ có người nói, đã các ngươi đều tin tưởng lời của ta, vậy ta liền làm cái này đầu lĩnh tốt. Mọi người nghe thấy Ngạo Thắng đáp ứng, cao hứng phi thường, ở nơi đó nhảy cẫng hoan hô lấy. Có Ngạo Thắng cái này đầu lĩnh, bọn họ liền có thể ăn vào càng nhiều đồ ăn. Đây là bọn họ chuyện quan tâm nhất. Lúc thời điểm này cường tráng nam nhân lại nói. Ngạo Thắng, ngươi nếu là đỉnh đầu của chúng ta, nên vì bộ lạc của chúng ta lên một cái tên. Ngạo Thắng lúc thời điểm này nghĩ đến chính mình là thánh nhân đối với nhân loại tới nói cũng là thần mở dạng, mà chính mình chuyện làm bây giờ, liền lạc thì là muốn cho trước mắt cái này bộ lạc người mang đến ăn đồ ăn. Lúc thời điểm này Ngạo Thắng, nghĩ đến kiếp trước có một cái thần nông nếm bách thảo truyền thuyết, liền mượn dùng tên của hắn đi. Ừm. Xác thực bộ lạc của chúng ta hẳn là có một cái tên, thì kêu làm Thần Long Thị đi. Thần Long Thị. Chúng ta rốt cục có danh tự, thật là quá tốt rồi. Trong bộ lạc tất cả mọi người ở nơi đó, cao hứng hét to. Ngạo Thắng lúc này đột nhiên cảm giác được thân thể có một chút biến hóa, tại những người này chung quanh có nguyên một đám trong suốt sáng long lanh ngâm một chút hướng mình bay tới. Đương nhiên bọn họ nhìn không thấy, những thứ này ngâm một chút bay đến chính mình thân thể liền chui vào, cảm thụ được những thứ này ngâm một chút ngạo thắng đột nhiên có chỗ minh ngộ. Cái này chẳng lẽ cũng là kính ngưỡng chi lực sao? Có tên bọn họ, tựa hồ có một loại tín ngưỡng, có nhà cảm giác. Tín ngưỡng của bọn họ cũng là đầu lĩnh của bọn hắn ngạo thắng cùng bộ lạc của bọn hắn thần long thị. Lúc thời điểm này, cường tráng nam người đi tới ngạo thắng bên cạnh. Ngạo thắng, đã ngươi cho bộ lạc đều đã nổi lên tên, không bằng cho chúng ta cũng đặt tên tốt. Ngạo thắng lúc này sững sờ, đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. Nhìn lấy bo nở hà nở nguyên một đám khát vọng thần sắc, ngạo thắng nhìn xem cường tráng nam nhân nhẹ gật đầu. Vậy ta liền cho ngươi đặt tên của ngươi thì kêu làm hoàng đi. Giống như hỏa diễm, chiếu sáng hắc ám. Hoàng. Giống như hỏa diễm chiếu sáng hắc ám. Cường tráng nam nhân cười lên ha hả, giống đứa bé một dạng giật nảy mình. Cái tên này quá tốt rồi, ta rất ưa thích cái tên này. Lúc thời điểm này ngạo thắng cảm giác được, cái này cường tráng trên thân nam nhân trong suốt bọt khí tăng lên rất nhiều, mà những thứ này trong suốt bọt khí toàn bộ hướng hắn bay tới, dung nhập vào thân thể của hắn. Ngạo thắng trong lòng vừa nghĩ, nghĩ không ra chính là vì bọn họ lên cái, ngựa chi lực liền sẽ gia tăng nhiều như vậy. Bất quá cái này nhiều cũng chỉ là so ra mà nói, so những người khác nhiều hơn một chút mà thôi, nhưng là đối với ngạo thắng tới nói, điểm ấy kính ngưỡng chi lực căn bản quá ít. Có điều hắn biết rồi dạng này từ lấy được. Điểm này liền để hắn đã rất cao hứng. Tiếp được xuống vì trong bộ lạc mỗi người đều lên một cái tên, cảm thụ được kính ngưỡng chi lực gia tăng, ngạo thắng phía trong lòng rất an ủi. Xem ra lần này phái một luồng phân hồn tới chỗ này cách làm là chính xác. Tại trong những ngày kế tiếp, các nam nhân vẫn còn tiếp tục hái trái cây coi như đồ ăn, bởi vì có thể lựa chọn chủng loại rất nhiều, cho nên bọn họ thu thập thức ăn độ khó khăn cùng thời gian đều lớn lớn giảm bớt. Ngạo thắng lúc thời điểm này cũng không có theo lấy bọn họ cùng đi thu thập đồ ăn, hắn bắt đầu khắp núi khắp nơi tìm kiếm. Chỉ cần là có thể ăn đồ vật, hắn đều sẽ đích thân nếm thử. Cách làm như vậy ngay từ đầu nhường hoàng bọn họ đều rất lo lắng, nhưng là về sau phát hiện ngạo thắng một chút việc đều không có, mà lại tăng lên rất nhiều thức ăn chủng loại, thật để bọn hắn mừng rỡ như điên. Hoàng phi thường tốt học, hắn cơ hồ toàn bộ không cách mặt đất theo ngạo thắng, chỉ cần ngạo thắng xác định có thể ăn đồ vật, hắn liền sẽ lặp đi lặp lại đi quan sát, sau đó đưa hắn nhớ kỹ. Ngạo thắng trông thấy hoàng dáng vẻ, cũng nguyện ý dạy cho hắn, theo thời gian trôi qua tư nở dê ngày. Bộ lạc đồ ăn ở bên trong hiện tại đã đủ loại, chủng loại đặc biệt nhiều. Trong bộ lạc người đã đem côn trùng bài trừ đến đồ ăn bên ngoài, bởi vì bọn hắn phát hiện ngạo thắng tìm tới thời điểm, mỗi một dạng đều so côn trùng muốn ăn ngon nhiều. Thời gian trôi qua tư nở dê ngày, một ngày này ngạo thắng vẫn là cùng mọi người cùng nhau lên núi tìm kiếm thức ăn, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái hiệu bảo. Ngạo thắng ánh mắt sáng lên, động vật này lúc trước thời điểm rất ít gặp phải, liền xem như gặp phải, cũng là xa xa chợt lóe lên. Nhưng là lần này cái này hiệu bảo cách bọn họ vô cùng gần. Ngạo thắng từ phía sau đem hắn tự chế cung tiễn cầm xuống dưới. Bởi vì tài liệu thiếu, cái này là một thanh vô cùng thô sơ cung tiễn, hắn cung là từ nhánh dây làm thành, hắn dây cung là từ các nữ nhân dệt vải bố vặn thành dây thường làm thành. Dựng cung nhắm chuẩn, ngạo thắng tài bắn cung cái kia không cần phải nói, bất quá cung tên trong tay của hắn thật sự là quá kém, lực lượng quá nhỏ. May mắn là cái này hiệu bảo cách gần vô cùng, mà lại tựa hồ có một cái chân không quá linh quang, ngạo thắng một tiễn này lập tức bắn ngã xuống đất. Ngạo thắng trông thấy cái kia hiệu bảo bị chính mình bắn ngã, lập tức nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Cái này thực sự quá làm cho hắn cao hứng, tranh thủ thời gian chạy đến hiệu bảo bên cạnh, đem cái kia bị hắn bắn choáng, nhưng không có bắn chết một con kia hiệu bảo tóm lấy. Trông thấy ngạo thắng bắt được một cái lớn như vậy động vật, hoàng cùng những người khác đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên trong mắt bọn hắn ngạo thắng đã thành không gì làm không được tồn tại, nhưng là có thể đem lớn như vậy động vật bắt lấy, bọn họ vẫn có chút không thể tin được. Thời gian dài như vậy đến nay, ngạo thắng dạy cho bọn họ rất nhiều thứ, ngoại trừ phân biệt núi rừng bên trong một số có thể sử dụng đồ ăn bên ngoài, còn dạy cho bọn họ dùng thạch đầu làm thành hơi sắc bén công cụ. Cũng dạy cho nữ nhân có thể sử dụng vải bố chế thành lưới đánh bắt cá. Tại lần thứ nhất trông thấy ngạo thắng đem cá bổ đi lên thời điểm, nhưng đem những này không bằng người toàn bộ dọa sợ. Tuy nhiên bọn họ bình thường cũng ăn một số nhiều loại côn trùng loại đồ ăn, nhưng khi ngạo thắng đem cá cầm tới trước mặt bọn hắn thời điểm trong mắt vẫn là tràn đầy hoảng sợ. Thẳng đến về sau ngạo thắng dùng bó đuốc cá nướng chín về sau, thịt cá tản ra mùi thơm, để bọn hắn không tự chủ được nuốt ngụm nước. Bọn họ đã có rất nhiều đồ ăn chủng loại, nhưng vậy cũng là một số quả dại rau dại loại hình đồ vật, tuy nhiên ngọt, nhưng là căn bản là không có cách cùng loại thịt tản ra mùi thơm đánh đồng. Làm nhìn xem ngạo thắng đem thịt cá bỏ vào trong miệng thời điểm, trong bộ lạc đám người đều điên cuồng. Còn may là ngạo thắng bắt cá rất nhiều, để bọn hắn mị ăn một bữa, nhưng là tự tay bị xương cá tạp đến cũng có khối người. Còn tốt ngạo thắng từ từ dạy bọn họ làm sao ăn. Chuyện như vậy mới rất ít lại phát sinh. Bất quá bắt cá thành công, nhường trong bộ lạc người sách dạy nấu ăn phía trên ngoại trừ côn trùng bên ngoài, tăng lên một loại mới loại thịt. Từ đó về sau, bắt cá công tác liền giao cho các nữ nhân, bởi vì các nàng hiểu được dệt vải chế lưới, mà lại bắt cá cũng không cần quá lớn thể lực. Chương 277, Thần Long Thị. Bởi vì là nhân loại vừa mới bắt đầu học được bắt cá, cho nên trong sông loài cá vẫn là vô cùng nhiều, cũng rất dễ dàng bị vớt lên tới. Cái này khiến trong bộ lạc nữ nhân hết sức cao hứng, bọn họ rốt cục cũng có thể giống nam nhân một dạng, có thể tìm kiếm được đồ ăn. Nhưng là nam nhân có thời gian thời điểm, những chuyện này vẫn là toàn bộ đều giao cho nam nhân đi làm, nữ nhân có một cái khác càng quan trọng hơn công tác trở lấy bọn họ. Cái kia chính là gây giống đời sau, ngạo thắng ở cái này bộ lạc trong khoảng thời gian này, trong bộ lạc bởi vì đồ ăn sung túc, cho nên người còn sống sót hài đồng cũng nhiều hơn, bộ lạc nhân khẩu bắt đầu từ từ gia tăng. Nhưng là bọn họ căn bản không cần lo lắng nhân khẩu tăng nhiều đồ ăn thiếu vấn đề, bởi vì có ngạo thắng tại. Ngạo thắng lúc này cầm lấy cung tiễn đi ở phía trước, hoàng cùng nam nhân khác giơ lên cái kia đã bị bọn họ giết chết áo choàng đi theo phía sau của hắn. Đi tới bộ lạc bên trong về sau, các nữ nhân nhao nhao ra nghênh tiếp, trông thấy một con kia hình thể rất lớn áo choàng, các nữ nhân đều ở nơi đó kinh ngạc không thôi. Hoàng, lớn như vậy một cái ra hỏa là làm sao đánh tới? Nữ nhân trẻ tuổi kia nhìn xem hoàng hỏi một câu. Hoàng nhìn xem nữ nhân trẻ tuổi cười ha hả nói ra, đều là đầu lĩnh công lao, hắn dùng trên thân cóng vật kia lập tức liền đem cái này hiệu bảo đánh ngất xỉu. Đến bây giờ còn không có nhớ kỹ, ngạo thắng sau lưng con cái kia cùng mũi tên. Bởi vì ngạo thắng đem bọn hắn chế tạo ra cũng không có bao lâu thời gian, cũng là bởi vì lần trước nhìn thấy áo choàng bóng dáng, ngạo thắng mới tập trung tinh thần nghĩ đến một cái cung tiễn. Nhưng là lúc này hắn cũng không có bởi vì đánh tới hiệu bảo mà rất cao hứng, ở nơi đó túi đầu đang suy nghĩ cái gì. Tài liệu thiếu nhường hắn cung tiễn uy lực nhỏ đi không ít, thay đổi căn bản là không có cách giết chết một số đại hình động vật. Thế nhưng là hắn lại nghĩ không ra, dùng thứ gì để thay thế. Lúc thời điểm này bộ lạc đám người đang dùng sắc bén thạch đầu, đặt cái bào ra thịt. Sử dụng thạch đầu công cụ cũng là ngạo thắng giao cho bọn hắn, tuy nhiên trước đó bọn họ cũng sẽ dùng, nhưng là đem thạch đầu mài thành cần hình dáng, dùng tới đi thuận tay hơn, thật là ngạo thắng dạy cho bọn hắn. Ngạo thắng, cái này áo choàng ra thật sự là rất khó khăn lột. Mà lại trên đùi hắn gân, cũng rất khó cắt được ta. Gân. Ngạo thắng đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng á ta tại sao không có nghĩ đến. Có thể dùng động vật gân tới làm dây cung a. Nếu như vậy liền có thể phát huy ra đầy đủ lực lượng. Ngạo thắng cấp tốc đứng dậy, đi tới cái kia áo choàng bên cạnh, cầm lấy một khối sắc bén thạch đầu mài thành đao một dạng đồ vật. Bắt đầu nhanh chóng xử lý trước mắt cái này hiệu bảo, hoàng cùng những người khác ở bên cạnh nhìn xem ngạo thắng ở nơi đó nhanh chóng đem cái này hiệu bảo cắt. Trong lòng bọn hắn vô cùng kính nể ngạo thắng. Tại trên người của bọn hắn lại toát ra rất nhiều trong suốt bạc khí, nhưng là ngạo thắng giờ phút này cũng không hề để ý, bởi vì giống cảnh tượng như vậy, hắn đã kinh lịch quá nhiều lần. Hắn hết sức chuyên chú cắt cái này hiệu bảo ra thịt, một nhì, rốt cục đem cái này hiệu bảo hoàn toàn cắt. Mà lại ở trong tay của hắn nhiều một cái tử một dạng đồ vật, nhìn xem đầy máu tươi, còn có trong tay hiệu bảo chân gân, ngạo thắng ha ha phá lên cười. Sau đó hắn quay người hướng bờ sông nhỏ. Những người khác bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa đem cái kia bị ngạo thắng cắt hiệu bảo thịt nướng chín. Bọn họ đã biết rồi cá nướng phương pháp, dựa a theo ngạo thắng chỉ thị, thi tờ nướng cùng cá nướng là giống nhau. Hoàng nhìn xem ngạo thắng rời đi bóng lưng, không có đi qua nở những cái kia thịt, hướng ngạo thắng đuổi theo. Đây chính là Hoàng cùng những người khác khu đường, đường trong mắt người chỉ có đồ ăn là trọng yếu nhất. Mà Hoàng càng quan tâm là ngạo thắng muốn làm gì. Từ ngạo thắng nơi nào học được càng nhiều bản lĩnh, là hắn hiện tại lớn nhất dục vọng mãnh liệt. Thậm chí so thơm ngào ngạt thịt hấp dẫn hơn hắn. Rất nhanh liền đi tới bờ sông, trông thấy ngạo thắng ngồi xổm ở bờ sông, không biết đang làm gì. Ngạo thắng, ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? A, là Hoàng A. Ngươi không cùng bọn họ đi thi tờ nướng ăn, làm sao chạy đến nơi đây? Ngạo thắng ngẩng đầu nhìn liếc một chút mắt, sau đó lại tiếp tục thanh tẩy trong tay hắn hiệu bảo chân gân. Chẳng lẽ ngươi không thích ăn cái kia thơm ngào ngạt thịt sao? Không phải, ngạo thắng, ta thích vô cùng ăn. Hiện tại dù là chỉ là suy nghĩ một chút, ta liền cảm thấy ngụm nước chảy ròng. Nghe được Hoàng lời nói, ngạo thắng ở nơi đó cười lên ha hả. Đã như vậy thích ăn, vì cái gì còn muốn chạy đến ta nơi này? Đó là bởi vì ta muốn theo ngươi học bản lĩnh, ta biết ngươi tại làm có thể giết chết cái kia hiệu bảo đồ vật. Hoàng câu nói này có thể để ngạo thắng kinh hãi, hắn ở nơi đó kinh ngạc nhìn xem Hoàng, quên đi cái kia hiệu bảo chân gân. Cẩn thận! Nghe được Hoàng nhắc nhở, ngạo thắng vội vàng đem chân gân từ trong sông vớt. Sau đó trở lại Hoàng bên người, nhìn xem Hoàng hỏi, ngươi là làm sao mà biết được đâu. Trước đó nhìn ngươi giết chết cái kia lộc thời điểm, hắn cũng chưa chết, chỉ là té xỉu, sau đó ngươi liền không vui dáng vẻ. Hoàng ở nơi đó tiếp tục nói, về sau ngươi từ hiệu bảo trên đùi cầm tới vật này thời điểm, liền vô cùng vui vẻ, cho nên ta nghĩ ngươi cầm tới vật này, nhưng có thể cùng ngươi muốn giết chết hiệu bảo vật kia có quan hệ. Ha ha, gọi là cung tiễn, là một loại săn bắn dùng công cụ. Ừm, đối cũng là cung tiễn, rất lợi hại một vật, tại như vậy xa liền có thể đem lớn như vậy một cái động vật giết chết. Kỳ thực Ngạo Thắng bắn giết cái kia áo choàng khoảng cách thật đã rất gần, nhưng là đối với hoàng bọn họ tới nói, xác thực còn coi là rất xa. Bởi vì bọn hắn muốn phải bắt được cái kia hiệu bảo, nhất định phải vô hạn tiếp cận mới được, đây là hiệu bảo tốc độ, lại không phải bọn họ có thể đuổi được. Từ khi từ trong sông bắt được cá về sau, hoàng bọn họ cũng đã nghĩ đến rất nhiều, hắn là một cái người rất thông minh. Đã trong sông cá có thể ăn, như vậy trên núi bên cạnh chạy động vật hẳn là cũng có thể thành vi thực vật. Bọn họ đã từng đi bắt một số cỡ nhỏ động vật, nhưng là đều là cuối cùng đều là thất bại, bởi vì bọn hắn căn bản đuổi không kịp tốc độ của bọn hắn. Mà lại có một số hàm răng động vật 10 phần sắc bén, bọn họ bởi vậy còn nhận qua thương, kém một chút mất mạng. Để bọn hắn từ bỏ săn giết động vật ý nghĩ, nhưng là Ngạo Thắng hôm nay giết chết một cái hiệu bảo, liền dùng trong tay hắn cái kia cung tiễn. Hoàng đối cái này cung tiễn xác thực 10 phần cảm thấy hứng thú, cho nên vừa trông thấy Ngạo Thắng có thể là tại làm cung tiễn thời điểm, hắn liền chạy đến, muốn theo Ngạo Thắng cùng nhau học tập làm thế nào. Ừm. Hoàng, ngươi rất thông minh, thậm chí so với bọn hắn tất cả mọi người muốn thông minh, ta đúng là tại làm cung tiễn, mà lại uy lực của nó phải lớn dài hơn nhiều. Nghe được Tiêu Ngạo Nê U Thà Nờ Dê, Hoàng trong ánh mắt cũng toát ra ánh sáng. Ngạo Thắng lúc này thời điểm đã đem hiệu bảo chân gân thanh tẩy hoàn tất, sau đó hắn liền cùng người khác rời đi bờ sông nhỏ đi tới rừng sâu bên trong. Tìm được một chỗ hắn sớm đã biết địa phương, nơi nào mọc đầy thô thô nhánh dây, Ngạo Thắng lựa chọn một cái so sánh to, trước đó hắn cũng không dám lựa chọn to nhánh dây. Chương 278, cung tên. Bởi vì vải bố vặn thành dây thừng căn bản kéo không ra nhánh dây liền gây mất. Nhưng là lần này không đồng dạng, có hiệu bảo chân gân, Ngạo Thắng có thể lựa chọn càng to một điểm nhánh dây, dạng này cung tiễn uy lực cũng sẽ càng lớn. Rốt cục tại nhiều nhánh dây bên trong, Ngạo Thắng lựa chọn một cái vô cùng thích hợp, dùng thạch đầu công cụ đưa hắn bổ xuống, đương nhiên là cần phí một chút thời gian. Trong thời gian này Hoàng cũng giúp không ít bận điệu, người thể trạng vô cùng khôi ngô, cường tráng, cho nên tại làm đoạn nhánh dây sự tình phía trên, hắn giúp thân tình lớn. Nhánh dây sau khi chuẩn bị xong, bọn họ liền về tới chỗ ở. Sau đó Ngạo Thắng dùng công cụ đem nhánh dây sửa chữa thành 10 phần bóng loáng dáng vẻ, tại hai bên mở ra hai cái nhỏ rãnh. Sau đó hắn đem áo choàng chân gân một mặt thắt ở nhỏ trong máng, sau đó đem nhánh dây bốn lượn bắt đầu, chân nhọn một chỗ khác thắt ở một cái khác nhỏ trong máng, dạng này một cái cung tiễn liền làm xong. Ngạo Thắng lôi kéo cây cung này thử một chút, cảm giác giỏi phi thường. Hiện tại còn kém một mũi tên, lúc thời điểm này Hoàng từ bên ngoài xuất ra lấy đi vào một mũi tên, cái này lại nhường Ngạo Thắng kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới, Hoàng thế mà sớm làm xong. Trông thấy Ngạo Thắng ở nơi đó kinh ngạc nhìn chính mình, Hoàng ha ha nở nụ cười. Ta trước đó nhìn ngươi bắn tới hiệu bảo trên người chính là cái này, cho nên ta chiếu hắn cái dạng này làm hai cái. Còn lại không tốt đều gọi ta ném xuống, cái này hai cái nhìn qua còn rất tốt, cùng ngươi làm cái kia chỉ có chút giống. Ha ha, Hoàng, ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh. Đây đều là theo ngươi học, ngươi mau nhìn xem ta làm cái này hai mũi tên có thể dùng được hay không. Ngạo Thắng nhận lấy cẩn thận nhìn lại, ngoại trừ nó đầu mũi tên có chút cùn bên ngoài, còn lại đều rất tốt. Ừm. Không sai, cái này hai cái là vô cùng tốt làm mũi tên tài liệu, cũng là đầu mũi tên cần muốn xử lý một chút, ngươi đi theo ta. Ngạo Thắng mang theo Hoàng đi ra phía ngoài, sau đó cầm một thanh sắc bén công cụ, bắt đầu sửa chữa đầu mũi tên. Ngạo Thắng đem một cái khác giao cho Hoàng, nhường hắn theo chính mình học tập làm sao đi sửa chữa. Hoàng rất thông minh, nhìn xem Ngạo Thắng dáng vẻ, theo động tác của hắn đi làm, cũng đem cái kia đầu mũi tên sửa chữa ra dáng. Một lát sau về sau, mũi tên sửa chữa sau khi hoàn thành, Ngạo Thắng liền dẫn Hoàng đi tới một cái cây phía trước. Ngay từ đầu hắn cũng không có đi quá xa, sau đó dựng công bắn tên, mũi tên vèo một tiếng bắn ra ngoài, xuất tại gốc cây kia phía trên. Hoàng trợn to mắt nhìn Ngạo Thắng, Ngạo Thắng cười ha hả nhìn thoáng qua Hoàng sau đó mang theo hắn đi tới gốc cây kia bên cạnh. Thế nào? Hoàng, ngươi nhìn lư cờ công kích của hắn như thế nào? Hoàng rôi tay nắm chặt mũi tên, muốn đem hắn từ trên cây rút ra, ngay từ đầu hắn cũng không hề để ý, cho nên cũng không hề dùng lực. Coi là có thể nhẹ nhàng rút ra, thế nhưng là hắn phát hiện mình một chút dùng lực, mũi tên thế mà không nhúc nhích tí nào. Sau đó hắn lại ra tăng lực đạo, mới mũi tên rút ra, trông thấy trên cây khô cái kia thật sâu lỗ nhỏ, Hoàng kinh ngạc vạn phần. Cầm lấy mũi tên trừng to mắt nhìn xem Ngạo Thắng, không thể tin được con ngươi. Ngạo Thắng, đây là sự thực sao? Đương nhiên, có cây cung này mũi tên lời nói, chúng ta về sau săn bắn liền sẽ biến nhẹ nhõm nhiều, hơn nữa còn có thể phốc bắt một số tiểu động vật, bộ dạng này lương thực của chúng ta thêm rất nhiều chủng loại. Đây quả thật là quá tốt rồi, Ngạo Thắng, ta cũng muốn làm một cái dạng này cung tiễn, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Đương nhiên là có thể, có cây cung này mũi tên về sau, lại đi săn bắt hiệu bảo như thế động vật liền sẽ biến vô cùng nhẹ nhõm. Nghe được Ngạo Thắng đáp ứng hắn, Hoàng Lộ ra đặc biệt cao hứng. Lúc này Ngạo Thắng đem chính mình trước đó cái kia thanh cung tiễn đưa cho Hoàng. Ngươi trước dùng cái này học tập một chút bắn tên kỹ xảo, sau đó chờ ở bắt được một cái hiệu bảo thời điểm, lại cho ngươi làm mới. Tốt. Hoàng cao hứng bừng bừng nhìn lấy trong tay cung tiễn, vui vẻ không thôi. Ngạo Thắng chỗ cái này bộ lạc, là đông đảo bộ lạc bên trong phát triển nhanh chóng nhất. Xung quanh một số bộ lạc còn tại ăn côn trùng thời điểm, Ngạo Thắng bọn họ đã bả tờ đầu ăn thịt cá. Bọn họ một lần tình cờ biết được, Ngạo Thắng trong bộ lạc đồ ăn 10 phần sung túc, mà lại chủng loại đặc biệt nhiều, cái này để bọn hắn đều đi tới Ngạo Thắng bộ lạc phụ cận. Hiện tại người cũng đều 10 phần thiện lương cùng đơn thuần, thần long mũi tên bộ lạc người đem kinh nghiệm đều nói cho tới chỗ này bộ lạc. Cái này cũng đã trải qua một số quá trình, nhưng là cũng đều rất nhanh tiếp nhận. Bởi vì thần long thị dẫn trước nếm thử các loại đồ ăn, mà lại có một ít công cụ đều là khác bộ lạc sẽ không. Bọn họ bắt đầu từ từ hướng thần long thị sát vào, thậm chí một số bộ lạc cũng gia nhập vào thần long thị bộ lạc. Bọn họ đều phụng Ngạo Thắng vì đầu lĩnh, nghe theo chỉ huy của hắn. Bởi vì cũng thấy được Ngạo Thắng bản sự, cho nên bọn hắn cũng đều theo vốn có thần long thị cư dân cùng nhau bắt đầu kính ngưỡng Ngạo Thắng. Những thứ này kính ngưỡng chi lực đều đi vào đến Ngạo Thắng trên thân. Ngạo Thắng rõ ràng cảm giác được, kính ngưỡng chi lực ngay tại gấp bội gia tăng, cái này khiến hắn trong lòng cũng là cảm thấy thật cao hứng. Tại Ngạo Thắng nơi này tiến hành 10 phần thuận lợi thời điểm. Tại cách hắn khá xa một nơi, một cái bộ lạc, cũng chính đang lặng lẽ quật khởi. Bộ lạc của hắn gọi là Nằm Tây Thị, là từ một cái tên gọi là Viêm Người tạo dựng lên, kỳ thực hắn cũng là thiên giới phái xuống dưới người. Dùng năng lực của hắn thêm bộ lạc phát triển, mà lại đem phụ cận bộ lạc cũng đều dung nạp đến bộ lạc của hắn phía dưới. Cảm thụ được chính mình kính ngưỡng chi lực, đang từ từ gia tăng, Viêm đứng ở nơi đó hơi hơi mà cười cười. Xem ra phát triển không sai, quả nhiên như Hồng Quân lão tổ nói, nhân giới nhân loại kính ngưỡng chi lực xác thực theo nó số lượng gia tăng liền sẽ sinh ra biến hóa kinh người. Viêm ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, hắn thông qua cố gắng của mình, tại cái này bộ lạc bên trong, đứng vững bước, đồng thời thành lập danh vọng. Cũng cùng Ngạo Thắng một dạng, hắn thông qua bản lãnh của mình vì cái này bộ lạc tăng lên rất nhiều nơi cung cấp thức ăn, dạy cho bọn họ công cụ sử dụng. Cho nên đạt được cái này bộ lạc cùng xung quanh bộ lạc tán thành cùng kính ngưỡng. Trừ Ngạo Thắng bên ngoài, Viêm nơi này phát triển hẳn là tại những bộ lạc này bên trong tương đối tốt. Nhưng là tại cách nơi này địa phương xa xôi còn có một cái bộ lạc, lại nơi này có long trời lỡ đất khác biệt, cái này trong bộ lạc đám người, tựa hồ sinh hoạt tại địa ngục bên trong. Bọn họ xung quanh tất cả đều là các loại manh thú, mà lại bọn họ bộ lạc trước là một cái, người hết sức đáng sợ. Là từ hắn thành lập được cái này bộ lạc bắt đầu, liền bắt đầu dùng bạo lực khống chế cái này bộ lạc. Đồng thời hướng ra phía ngoài không ngừng mở rộng thôn phệ phụ cận bộ lạc. Mở rộng địa bàn của mình, đã từng cũng có người nghĩ tới cùng hắn chiến đấu hoặc là chạy trốn, nhưng đều bị hắn trấn áp. Hắn có một cái vô cùng lợi hại bản lĩnh, chính là có thể triệu hoán rất nhiều manh thú vì hắn sử dụng. Những thứ này manh thú trông thấy nó đều sẽ quỳ bái ở nơi đó mà lại sẽ nghe mệnh lệnh của hắn hành sự. Hắn cũng là ma giới đi vào nhân giới thanh ma chiếm cứ thân thể của nhân loại, ở chỗ này cùng thiên giới phái người tới làm đúng. Chương 279, không chương tiết. Thanh ma vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp thân thể. Tại kiến lập cái này, bộ lạc trước đó đều tại ở nút, thẳng đến người kia xuất hiện, thanh ma mới hiện ra chân thân. Hắn dùng chính mình pháp thuật chiếm lĩnh thân thể của người này. Từ đó ở chỗ này thành lập được thế lực của mình, nhưng là hắn cùng Ngao Thắng khác biệt, căn bản không quan tâm nhân loại tánh mạng. Đối với hắn mà nói, nhân loại cùng những cái kia động vật một dạng, có thể tùy ý giết chết. Cho nên nhân loại nơi này sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhưng là đơn thuần nhân loại hiền lành căn bản không có lòng phản kháng, bọn họ mặc cho người định đoạt, không cách nào khống chế sinh tử của mình. Cái này bị thanh ma chiếm cứ thân thể người gọi là Sivu. Thân thể 10 phần cường tráng, lực lớn vô cùng, bị thanh ma chiếm cứ thân thể về sau, còn biết một chút pháp thuật, nhất là lại có thể khống chế manh thú. Đây là thanh ma đặc hữu bản lĩnh, đúng là có dạng này bản lĩnh, cho nên Sivu bộ lạc căn bản không thiếu ăn đồ ăn. Đúng là có những thức ăn này, cho nên những cái kia nhân loại cũng cam tâm tình nguyện đi theo hắn, chỉ cần không gây tự do tức giận lời nói, bọn họ liền không chết được. Hắn phụ cận bộ lạc, có là bức bách tại Sivu lực lượng, chủ yếu là bởi vì thức ăn hấp dẫn, Cứ như vậy Sivu tại trong thời gian thật ngắn liền phát triển thế lực rất lớn. Hắn còn đang nhanh chóng mở rộng lấy, phụ cận sở hữu bộ lạc đều trở thành lãnh địa của hắn, phong hắn làm đầu lĩnh. Cũng có một chút hơi lớn một điểm bộ lạc muốn phản kháng hắn, nhưng đều bị hắn dùng vũ lực cho giải quyết hết. Hiện tại nhân loại không có ra dáng binh khí, đối mặt tự do khống chế dã thú công kích thời điểm, thật không cách nào phòng ngự, cơ hồ trong nháy mắt liền bị dã thú cho cắn chết. Ha ha ha. Chỉ muốn như vậy tiếp tục kéo dài lời nói, cả nhân loại đều sẽ bị ta thống trị. Thiên ma ở nơi đó cười ha ha nói, tại bên cạnh hắn thủ hạ của hắn ở bên cạnh phụ hòa nói, đúng vậy à, chủ yếu là thanh ma đại gia ở địa phương tất cả sinh vật đều phải thần phục. Ha ha ha. Vẫn là tiểu tử ngươi biết nói chuyện, cho nên ta mới đem ngươi mang ra ngoài, về sau những thứ này mánh thú tất cả thuộc về ngươi quản lý. Đa tạ thanh ma đại nhân. Chỉ cần ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối lời nói, liền cùng ta tại nhân giới ăn ngon uống say, cái này nhân khí chúng ta đi ngang, không có người nào là đối thủ của chúng ta. Tiểu nhân từ nhỏ đã đi theo tại thanh ma bên người đại nhân, nhất định đối thanh ma đại nhân trung thành tuyệt đối. Vậy là tốt rồi, nhưng là nếu như ngươi nếu để cho ta biết ngươi đối với ta không trung tâm lời nói, ta nhất định sẽ đem ngươi biến thành thịt nát. Sivu ở nơi đó mặt không thay đổi nhìn xem thủ hạ của hắn. Vâng, thanh ma đại nhân. Sivu không có ý tứ nhẹ gật đầu, sau đó liền không lại đi để ý tới thủ hạ của hắn. Hắn nhìn về phía nơi xa, cho tới bây giờ hắn còn một cái thiên giới phái xuống người. Hắn đã hướng ra phía ngoài mở rộng ra ngoài rất xa, lại ngay cả một cường giả đều không, nhưng bất quá có chút có can đảm phản kháng hắn đều bị hắn phái dã thú ăn hết. Sivu còn tại trắng trận mở rộng thế lực của hắn, Ngao Thắng nơi này, Hoàng một mực tại cùng Ngao Thắng học tập đi săn bản lĩnh, hắn cũng đã nhận được cùng Ngao Thắng một dạng cung tiễn. Hoàng rất thông minh, bán tên học được không lâu liền đã bách phát bách trúng. Thường xuyên cùng Ngao Thắng cùng đi ra săn bán, bọn họ phát ra rất nhiều con mồi, một ngày này Ngao Thắng cùng Hoàng lại một lần nữa chỉ huy mọi người đi ra săn bán. Bọn họ đại đa số đều đã trang bị cung tiễn, mà lại đều là dùng động vật chân gân làm thành dây cung. Cung tiễn lực lượng rất lớn, bắn đi ra chỗ rất xa, từ khi có cái này Ngao Thắng bọn họ bộ lạc, thu hoạch thức ăn cơ hội lớn hơn. Ngao Thắng cùng Hoàng cùng một chỗ, phụ cận, động vật đều đã bị bọn họ săn giết không sai biệt lắm, chỉ có thể suy nghĩ hơi xa một chút địa phương. Bất quá còn tốt chính là phụ cận bờ giúp Linh địa bàn đều đã về thần Long Thị sở hữu, nói cách khác Ngao Thắng có thể đi đến những địa phương này săn bán. Nhưng là Ngao Thắng bây giờ đang ở sầu lo một vấn đề, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, theo thần Long Thị nhân khẩu càng ngày càng nhiều, đối thức ăn nhu cầu càng lúc càng lớn. Như vậy những động vật này khẳng định sẽ có bị giết sạch một ngày. Muốn giải quyết như thế nào vấn đề này đâu? Ngao Thắng sẽ nghĩ đến sự tình trước kia, rốt cục nghĩ đến có thể nuôi dưỡng một chút thử một chút. Nhưng là muốn đem hoang dại động vật thuần dưỡng thành công, cũng là có chút khó khăn, bất quá mặc kệ như thế nào. Vẫn là cũng phải trước hết bắt lấy một cái thụ thương sống động vật mới có thể nha. Lúc này Ngao Thắng cùng Hoàng đã đi tới bọn họ trước đó đến qua nơi này, lại hướng phía trước lời nói, cũng là hắn đều chưa từng đi địa phương. Bọn họ chuẩn bị tốt chính mình cung tiễn, chuẩn bị bắt đầu săn bắn, mọi người tứ tán ra, tuy nhiên săn thú người càng ngày càng nhiều, vào lúc này trong bộ lạc ăn cơm người cũng càng ngày càng nhiều. Sông nhỏ bên trong cá đã không lại giống như kiểu trước đây tốt vớt. Cho nên trên cơ bản nơi cung cấp thức ăn ngoại trừ chỗ rửa phía trên rau dại quả dại tại trọng yếu nhất cũng là những động vật này thịt. Cái kia đã bắt đầu biến đến rất vất vả, bọn họ một phương diện muốn đi tới nơi này sao địa phương xa săn bán, mà lại một phương diện đem đánh tốt con mồi còn cần lại trở lại nhà của mình. Hiện tại đã kinh biến đến mức cảnh giác, có chút gió thổi cỏ lay, bọn họ liền sẽ tư tán chạy trốn, nếu như không có cung tiễn lời nói, muốn đem bọn họ bắt lấy. Thật là khó như lên trời. Cho nên thần Long Thị bộ lạc người đều mười phần cảm tạ Ngao Thắng, nếu như không có hắn, bọn họ căn bản liền không chiếm được nhiều như vậy đồ ăn. Bởi vì nhân khẩu gia tăng, đối Ngao Thắng kính ngưỡng chi lực cũng càng ngày càng nhiều, Ngao Thắng tại cảm giác được vui mừng đồng thời, cũng tại vi bước kế tiếp dự định làm chuẩn bị. Thời gian dài dựa vào săn giết động vật làm thức ăn khẳng định không phải kế hoạch lâu dài, nếu như có thể đem cái kia hoang dại động vật, thực vật trồng trọt hoặc là nuôi dưỡng bắt đầu. Bộ dạng này liền sẽ có liên tục không ngừng nơi cung cấp thức ăn. Ngao Thắng đang ở nơi đó suy tư, lúc thời điểm này tại hơi địa phương xa một mực hiệu bảo đang ở nơi đó cảnh giác nhìn xem hết thảy chung quanh. Ngao Thắng lúc này, không lại suy nghĩ lung tung mà tụ tinh hội thần hướng về kia chỉ tham ăn hiệu bảo tiếp cận. Cái kia hiệu bảo cảnh giác nhìn hướng Ngao Thắng bên này, nhưng là nó lại không hề rời đi, cái này khiến Ngao Thắng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Theo lý mà nói hiện tại động vật đối cùng nhân loại đều mười phần cảnh giác. Chỉ cần thấy được cái bóng mà nói liền sẽ nhanh chóng rời đi. Thế nhưng là cái này hiệu bảo ngây ngốc đứng ở nơi đó, rõ ràng đã thấy Ngao Thắng, lại vẫn đứng ở nơi đó không hề rời đi. Ngao Thắng từ từ hướng hắn tới gần, hắn nhưng thật ra là muốn bắt một cái sống hiệu bảo, cái này hiệu bảo chính hợp tâm ý của hắn. Dựng lên cung tiện đến, siêu siêu hai tiếng mũi tên tiếng vang bay ra ngoài, Ngao Thắng hướng bên cạnh xem xét. Nguyên Lai Hoàng cũng đi theo bên cạnh hắn thấy được cái này hiệu bảo, vừa mới hắn cùng mình cùng nhau bắn về phía cái kia hiệu bảo. Ngao Thắng nhưng thật ra là bắn về phía hiệu bảo chân, dạng này liền sẽ để hắn chạy không thoát, còn không đến mức chết mất. Nhưng là Hoàng mũi tên lại bắn về phía hiệu bảo đầu, hai cái mũi tên bắn vào đến áo choàng trên thân, hiệu bảo ngã trên mặt đất, động đậy hai lần liền đã chết đi. Lấy hiện tại Hoàng xạ kích bản lĩnh, muốn một mũi tên giết chết cái này hiệu bảo thật sự là quá đơn giản. Chương 280, nuôi dưỡng. Hoàng Hà đưa người ở nơi đó hoan hô, vì đánh tới con mồi mà cao hứng, Ngao Thắng cũng là khẽ mỉm cười. Như là đã chết rồi, như vậy lại nói khác cũng vô ích, bọn họ đi tới cái kia bị bắn giết hiệu bảo bên cạnh, Ngao Thắng trong lòng âm thầm nói ra đáng tiếc. Cái này hiệu bảo nhìn qua đối với nhân loại còn không phải như vậy sợ hãi, nếu như có thể giữ nó lại tới, có lẽ thật có thể thuần dưỡng thành công, bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm. Ngao Thắng gọi người nâng lên con mồi, sau đó bọn họ quay người liền muốn rời khỏi, tiếp tục săn thú thời điểm. Đột nhiên hắn nghe thấy được trong bụi cỏ phát một điểm thanh âm, Ngao Thắng theo thanh âm nhìn qua, phát hiện trước mặt bụi cỏ có một trận lắc lư, Ngao Thắng nhất thời cảnh giác lên, bởi vì nơi này đã bắt đầu có dã thú ẩn hiện. Trước đó liền từng có trong bộ lạc người bị dã thú công kích thụ thương sự tình phát sinh, cho nên Ngao Thắng bọn họ đối với không biết tình huống cũng là mười phần cảnh giác. Tuy nhiên trên người bọn họ có cung tiễn, nhưng là gặp đến đại hình dã thú thời điểm, cũng vô pháp chống lại, ngoại trừ chạy trốn không có biện pháp khác. Trông thấy bụi cỏ còn đang không ngừng lắc lư, Ngao Thắng cùng tất cả mọi người cảnh giác lên. Bọn họ có người đều giơ lên trong tay làm bằng gỗ trường thương, loại binh khí này cũng là Ngao Thắng dạy bọn họ chế tác. Đối phó cỡ nhỏ động vật, tại cận chiến thời điểm loại này trường thương cũng dùng rất tốt. Lần trước cái kia bị dã thú công kích người, nếu như không có trường thương bảo vệ lời nói, khẳng định đã chết mất. Lúc đó cũng bởi vì hắn trong tay cầm một cây trường thương, đâm bị thương muốn công kích hắn dã thú chạy trốn, hắn mới bảo lưu lại một cái mạng xuống tới. Bụi cỏ lắc lư càng lúc càng lớn. Càng ngày càng gần Ngao Thắng bọn họ cũng không dám phát ra một điểm thanh âm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi nào. Lúc thời điểm này đột nhiên bụi cỏ tách ra, từ bên trong đi ra một cái động vật, Ngao Thắng bọn họ thấy được động vật bộ dáng, lập tức vui vẻ lên. Nguyên lai cái kia cũng không phải là cái gì dã thú, mà chính là một cái hoang dại hiệu bảo con non. Trông thấy hoang dại con non Ngao Thắng vui như điên, lúc này không có bắt không được sống, lập tức liền có một cái đưa tới cửa. Bồi dưỡng một cái hiệu bảo con non muốn so thuần dưỡng một cái trưởng thành hiệu bảo dễ dàng hơn nhiều, trông thấy Hoàng lại muốn kéo cung bắn tên, hắn đem Ngao Thắng dọa sợ, tranh thủ thời gian ngăn trở Hoàng. Hoàng nhất mặt không hiểu nhìn xem hắn, thầm nghĩ lấy sống động vật là không tốt trở về cầm. Bởi vì trung quy lo lắng hắn chạy trốn, Ngao Thắng hẳn phải biết chuyện như vậy, vì cái gì không cho hắn đem đó là nhỏ hiệu bảo giết chết đâu. Thế nào? Ngao Thắng vì cái gì không cho ta giết chết hắn đâu? Lúc thời điểm này Ngao Thắng nhìn xem Hoàng nói ra, ta muốn giữ nó lại đến, sau đó mang trở về xem một chút có thể hay không nuôi sống. Muốn phải nuôi sống hắn, thế nhưng là chúng ta tại sao muốn dưỡng nó đâu? Ngao Thắng mỉm cười nói ra, nếu như chúng ta có thể đem nó nuôi sống lời nói, lại để cho hắn phồn thẳng lên, lương thực của chúng ta không liền có thể lấy tăng lên sao? A, thế mà còn có thể như vậy phải không? Ngao quá lợi hại, chúng ta chưa từng có nghĩ tới còn có thể cái dạng này, nhưng là đây cũng là cái này hiệu bảo có thể nuôi sống sao? Chúng ta có thể thử một lần, mà lại động vật thịt chẳng mấy chốc sẽ hư thối, nếu như chúng ta mang theo về sống trở về lời nói, thịt của hắn có thể bảo trì thời gian rất lâu à. Hoàng rốt cuộc hiểu rõ Ngao Thắng, trong lòng thầm than, vẫn là Ngao Thắng trí tuệ lợi hại hơn một số, chính mình muốn học đồ vật còn rất nhiều. Sau đó nhẹ gật đầu, khiến người ta đem hắn cái kia nhỏ hiệu bảo cũng khiêng. Thế nhưng là người kia còn chưa qua thời điểm, lúc thời điểm này nhỏ hiệu bảo sau lưng bụi cỏ lại bắt đầu bà tờ đầu chuyển động. Ngao Thắng cùng mọi người chính ở chỗ này, kinh ngạc thời điểm, từ nhỏ hiệu bảo sau lưng lại đi tới một cái hiệu bảo. Ha ha, hôm nay thật chính là vô cùng may mắn a. Lần này liền Ngao Thắng đều lớn âm thanh bật cười, đây thật là Lao Thiên cũng đang giúp hắn. Thời điểm Ngao Thắng mới hiểu ý thức được đó là thành niên hiệu bảo, vì cái gì đã thấy hắn vẫn không nguyện ý rời đi. Nguyên lai là bởi vì hắn hai đứa bé còn ở nơi này, cho nên hắn không có cách nào bỏ qua con của mình. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt nuôi dưỡng bọn nó. Ngao Thắng mạc danh kỳ diệu nói một câu, nhường Hoàng bọn họ nghe không hiểu lời nói, đối với bọn hắn tới nói, vô luận là thành niên hiệu bảo còn là hắn con non, cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Cùng trước kia bọn họ ăn cao y chu nở dê loa y kia côn trùng là giống nhau. Ngao Thắng cũng không có quá nhiều cùng bọn hắn giải thích, khiến người ta đem cái này hai cái hiệu bảo con non tóm lấy. Nhưng lại đánh một chút con mồi về sau, Ngao Thắng liền dẫn mọi người cầm lấy con mồi về tới bộ lạc của mình. Mọi người vẫn là đứng ở nơi đó nghênh đón bọn họ, từ trong tay nam nhân tiếp nhận con mồi của bọn họ, sau đó đi thanh tẩy, chuẩn bị đem bọn họ làm quen. Tại nam nhân ra ngoài săn thú trong lúc đó, bọn họ cũng tới núi đi hái trái cây cùng rau dại, còn có đi trong sông bắt cá. Đây chính là bọn họ một ngày làm việc, cũng là bọn hắn một ngày này sinh hoạt. Trên núi rau dại cùng quả dại, theo mùa vụ biến hóa cũng sẽ bị bọn họ hái không sai biệt lắm. Trong sông cá cũng là càng bổ càng ít, đây hết thể Ngao Thắng đều nhìn ở trong mắt. Cho nên hắn nhất định phải vì bộ lạc một lần nữa vớt một đầu có thể đạt được thức ăn đường, cho nên hắn hiện tại không kịp chờ đợi, đem cái kia hai cái còn sống nhỏ hiệu bảo nuôi dưỡng bắt đầu. Vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn tại chung quanh bọn hắn, dùng thụ mục làm thành một cái hàng rào. Sau đó Ngao Thắng đi rút một chút cỏ dại trở về, ném tới hàng rào bên trong nhỏ hiệu bảo bên người. Bánh bao nhỏ ngay từ đầu không nhúc nhích ở nơi đó nhìn xem Ngao Thắng, bọn họ có lẽ còn không có từ vừa mới kinh hai bên trong tỉnh táo lại. Cũng hứa hiện tại trong lòng còn tràn đầy khủng bố, không biết mình lúc nào sẽ bị giết chết. Ngao Thắng ở nơi đó suy nghĩ miên man nhỏ hiệu bảo ý nghĩ, phát giác mình tại nơi nào ngẩn người Ngao Thắng cũng cảm thấy thật buồn cười. Những động vật này là không có có trí tuệ, ngoại trừ dự báo nguy hiểm bản năng bên ngoài, bọn họ như thế nào lại muốn những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Ngao Thắng cảm thấy mình có chút cầm đa tâm, sau đó không quan tâm bọn họ, về tới gian phòng của mình. Ngao Thắng đi vào nhân giới đã hơn 2 năm, chỉ cần là tại thiên giới lời nói, cũng chỉ bất quá qua 2 ngày mà thôi. Thời gian 2 năm, tín ngưỡng của hắn chi lực đã thu hoạch một chút. Tuy nhiên vẫn là y nguyên rất ít, nhưng là Ngao Thắng tin tưởng theo nhân khẩu số lượng gia tăng, tín ngưỡng chi lực hội tăng lên gấp bội. Tam thập tam trọng thiên phía trên, Ngao Thắng tại cung điện của mình bên trong nghỉ ngơi, vô giới đi tới bên cạnh hắn. Ha ha ha! Đại ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi a? Ngao Thắng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, ngươi đều trông thấy ta đang nghỉ ngơi, chính ở chỗ này là to. A, ta đây không phải mưu nở dê thay cho ngươi sao? Ngươi tại ngươi phân hồn tại nhân giới phát triển tốt như vậy, thu hoạch nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, cho nên ta hướng ngươi chúc mừng a. Hừ, hâm mộ lời nói ngươi cũng phái một luồng phân hồn đi thôi. Ha ha ha, vẫn là thôi đi, ta đối cái kia thiên đế chi vị nhưng không có hứng thú gì. Chương 281, ma giới. Ngươi cho rằng ta là đối cái kia thiên đế chi vị cảm thấy hứng thú mới phái phân hồn xuống dưới nhân giới sao? Đại ca nếu như không phải đối thiên đế chi vị có hứng thú, cái kia là bởi vì cái gì? Ngao Thắng lười nhác cùng vô giới giải thích, cho nên liền ở nơi đó trầm mặc không nói, sắt lá Ngao Thắng không lời nào để nói vũ khí ở nơi đó dương dương đắc ý nhìn xem hắn nói, bất quá ngươi lần này người cạnh tranh thực lực rất cường đại nha. Ồ, ngươi biết đều ai phái người đi xuống sao? Ngao Thắng nghe được vô giới lời nói, biết vô giới khẳng định nắm giữ tin tức gì, cho nên liền hỏi hắn có phải hay không biết rồi cái gì. Đại ca, ta đã biết, thiên giới đã phái 3 người xuống dưới, mà lại ta thăm dò được một tin tức. Tin tức gì? Ta nghe nói ma giới cũng có hành động, tựa hồ cũng phái người nào đến nhân giới đi muốn phá hư tuyển thiên đế kế hoạch. Ồ, mặc dù ngay cả ma giới đều không chịu nổi tịch mịch, bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường, tuyển thiên địa trận thứ 2 trận đấu. Cũng là đi ma giới giết chết một cái ma thần, đây đối với ma giới tới nói là một loại khiêu khích. Đại ca nói đúng, đây chính là trắng trợn khiêu khích, cũng không biết Hồng Quân lão tổ là nghĩ như thế nào. Thế mà đưa ra tỉ thí như vậy nội dung. Đúng vậy a. Nhìn đến thiên giới cùng ma giới ở giữa vẫn là cần một cuộc chiến tranh, thiên giới nhìn đến ma giới phát triển tốc độ muôn sớm áp chế, cũng là bình thường cử động. Lúc thời điểm này Ngao Thắng nhíu mày lấy, nhìn xem vô giới nói ra. Bất quá xem ra bọn họ là đem chiến trường tuyển tại nhân giới. Ừm. Nghe nói lần này đi đến nhân giới ma giới người trong là một cái pháp lực cao cường ma thần, ngươi tại nhân giới phân hồn nhất định muốn cẩn thận a. Ha ha. Không có chuyện, mặc kệ là khí trời vẫn là ma giới người, đến nhân giới bị thiên đạo chế ước, đều sẽ đánh mất cựu thành pháp lực liền xem như bọn họ so với người giới nhân loại yếu lược mạnh hơn một chút, cũng không có gì đáng sợ. Tóm lại ngươi còn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Ma giới từ trước đến nay tàn bạo bất nhân, lần này đi đến nhân giới, chắc hẳn nhân giới nhân loại khẳng định sẽ gặp nạn. Ừm. Nói rất đúng, bất quá ta nơi đó phân hồn tại nhân giới phát triển không sai, hẳn là đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Vậy là tốt rồi, ta hôm nay đặc biệt tới tìm ngươi, chính là vì đem tin tức này nói cho ngươi, để ngươi cẩn thận một chút, dù sao ngươi phân hồn thụ thương thương lời nói, cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi chủ thể. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Vô giới đi về sau, ở nơi đó tự hỏi thiên giới cùng ma giới ở giữa sự tình. Tổ Long đạo hữu, gần đây từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ồ, nữ hoa ngươi làm sao đến ta nơi này rồi? Ha ha, làm sao không hoan nghênh phải không? Chuyện này, đương nhiên hoan nghênh á. Từ khi Ngao Thắng phái một luồng phân hồn đến nhân giới cùng người về sau, liền đối với nữ hoa đặc biệt kính nghệ. Nữ hoa tạo người, đúng là vô cùng lớn công đức, khó trách nàng thời gian rất ngắn tấn thăng làm thánh nhân. Tổ Long đạo hữu, nghe nói, ngươi ở nhân gian lưu lại một luồng phân hồn, phải không? Nữ hoa đi thẳng vào vấn đề nói ra, lấy Ngao Thắng chờ đợi hắn hồi phục. Ngao Thắng suy nghĩ một chút, thầm nghĩ lấy cũng không cần thiết đi gạt nữ hoa, liền đem mọi chuyện cần thiết nói cho nữ hoa. Nữ hoa nghiêm túc nghe Ngao Thắng lời nói, tuy nhiên hắn tại thiên giới cũng đang quan sát nhân gian biến hóa, nhưng là từ Ngao Thắng trong miệng nói ra chính là ở nơi đó bản thân trải nghiệm trong sinh hoạt sự tình. Nữ hoa nương nương nghe được Ngao Thắng nói đến thú vị thời điểm, cũng theo mặt mày hớn hở, nghe được Ngao Thắng lo lắng thức ăn vấn đề thời điểm, hắn cũng nhíu chặt lông mày. Nữ hoa nương nương cùng Ngao Thắng hàn huyên thời gian rất lâu, Ngao Thắng trông thấy nữ hoa nương nương đối với người ở giữa sự tình cảm thấy rất hứng thú, sau đó liền không rõ chi tiết đem tất cả mọi chuyện nói cho hắn. Thiên giới Ngao Thắng cùng nữ hoa nương nương ở nơi đó trò chuyện nhân giới sự tình, nhân giới Ngao Thắng lại cùng mọi người bắt đầu trồng trọt công tác. Ngao Thắng đang săn thú thời điểm một lần tình cờ phát hiện một mảnh nhỏ thực vật, phát hiện cái này thực vật, nhường Ngao Thắng vui mừng quá đỗi. Một mảnh nhỏ hoang dại lúa mạch xuất hiện, hoàn toàn cải biến thần long thị sinh hoạt trạng thái. Ngao Thắng cẩn thận từng ly từng tí đối đãi mảnh này hoang dại lúa mạch, đem mạch trồng một hạt không ít toàn bộ thu vào. Về tới bộ lạc của mình, sau đó làm cho người khai khẩn ra một mảnh thổ địa đến, đương nhiên khai khẩn phương pháp cùng công cụ cũng đều là Ngao Thắng giao cho bọn hắn. Đem mạch đủ loại đến trong đất thời điểm, Ngao Thắng tâm lý hết sức vui mừng, nếu như có thể dài ra lúa mạch lời nói, như vậy thần long thị bộ lạc vấn đề thức ăn lại đem thật to giải quyết. Hai cái nhỏ hiệu bảo đã lớn lên, bắt đầu tiến hành giao phối sinh sôi. Nhìn xem kỳ thực phi thường nhỏ con non, Ngao Thắng cùng Hoàng ở nơi đó cười lên ha hả. Thần Long Thị phát triển vô cùng cấp tốc, mà lại đặc biệt phồn vinh, thức ăn chủng loại phong phú, trợ thủ cũng thông qua cố gắng của bọn hắn đạt được cải thiện, có thể dùng ăn cư lạc nghiệp đến hình dung bọn họ. Hiện đang gieo trồng cùng nuôi dưỡng cũng mới thấy chất lượng, Ngao Thắng lại dạy bọn họ làm ra một số công cụ, để bọn hắn hữu hiệu hơn trồng trọt thực vật. Nhân giới đến bây giờ đã phát triển vô cùng cấp tốc, Ngao Thắng Thần Long Thị bộ lạc trồng trọt kỹ thuật cùng nuôi dưỡng bị những bộ lạc khác nhau nhau bắt trước. Bọn họ mặc dù không có năng lực sáng tạo, nhưng là học tập năng lực đặc biệt mạnh, Ngao Thắng nơi này phát minh cái gì mới đổ vật lời nói, các bộ lạc liền một dạng họa bầu giống như học tập. Cứ như vậy Ngao Thắng lấy sức một mình kéo theo lấy cả nhân giới sự phát triển của loài người, thanh danh của hắn cũng truyền đi phi thường bao la địa phương. Tại Viêm nơi này, cũng giống như vậy, tuy nhiên hắn cũng là thiên giới phái xuống, nhưng là không có Ngao Thắng phát triển cấp tốc. Bất quá đối với những bộ lạc khác tới nói, hắn đã phát triển phi thường cường đại. Có thể nói ngoại trừ Ngao Thắng bộ lạc, liền thuộc về hắn bộ lạc cường đại nhất, nhân số cũng nhiều nhất. Ngoại trừ Ngao Thắng cùng Hoàng Thần Long Thị bộ lạc, cũng là Viêm bộ lạc cùng Si Vưu bộ lạc. Tam đại đợt bắt đầu phá phân ra nhân giới địa bàn cùng tư nguyên, Ngao Thắng nơi này lấy sáng tạo làm chủ, trồng trọt thực vật cùng nuôi dưỡng động vật, đã cung cấp phía trên bọn họ thức ăn nhu cầu. Viêm nơi nào học theo, cũng có thể duy trì trong bộ lạc cuộc sống của mọi người. Nhưng là Si Vưu nơi này lại khác biệt. Dựa vào săn giết phụ cận động vật để duy trì nơi cung cấp thức ăn, trên địa bàn của bọn hắn động vật đã kinh biến đến mức 10 phần khan hiếm. Cho nên Si Vưu phái những manh thú kia nhóm đi công kích Viêm bộ lạc cùng Hoàng bộ lạc vị trí. Vừa mới bắt đầu bọn họ vẫn chỉ là tại biên giới bồi hồi, chỉ cần tìm được con mồi, bọn họ liền sẽ trở về. Về sau, có lẽ là bởi vì đã tìm không thấy đồ ăn, bọn họ liền bắt đầu tập kích bộ lạc trụ sở, bắt đầu cướp đoạt Viêm cùng Hoàng bộ lạc bên trong trồng thực thực vật cùng động vật. Lúc mới bắt đầu Viêm cùng Hoàng cũng không có quá để ý, cho rằng đều là nhân giới nhân loại, bọn họ không có ăn, cái kia cầm lấy đi một chút cũng rất bình thường. Thậm chí Hoàng còn phái người đi dạy những cái kia tới đoạt thức ăn nhân loại như thế nào đi trồng trọt cùng nuôi dưỡng, đến thu hoạch thức ăn nơi phát ra. Nhưng là bọn họ cũng không học tập, chỉ là cướp đoạt có sẵn đồ ăn, cái này khiến Hoàng cùng Viêm đô 10 phần tức giận. Chương 282, Sivu, Viêm và Hoàng. Lại càng về sau, bọn họ liền cầm lấy binh khí đến xua đuổi Si Vưu bộ lạc trước đến cướp đoạt lương thực người. Chuyện này ngay từ đầu chỉ là đe dọa cùng xua đuổi, càng về sau diễn biến thành cùng một chỗ chém giết tranh đấu. Hiện tại Si Vưu đã biết rồi Viêm cùng Hoàng hai cái bộ lạc. Hắn hiểu được Viêm cùng Hoàng nhất định là thiên giới phái xuống người, cho nên hắn cố ý phái người đến cướp đoạt bọn họ đồ ăn. Hiện tại nhân loại vốn chính là tương đối là đơn thuần, cho bọn hắn quán thâu dạng gì tư tưởng. Bọn họ liền lại biến thành hạ người gì. Sivu trong bộ lạc nhân loại, bị Sivu quán thâu tư tưởng cũng là cướp đoạt giết chóc, nếu như vậy liền có thể đạt được đồ ăn. Mà Hoàng cùng Viêm trong bộ lạc nhân loại đối lập muốn hiền lành nhiều, bọn họ đối với tiểu hình bộ lạc bên trong người cũng không nghĩ thông suốt hạ sát thủ, chỉ là muốn để bọn hắn rời đi. Sivu bộ lạc người lại không nghĩ như vậy, bọn họ nghĩ đến muốn đem những người ở trước mắt toàn bộ giết chết dạng này, cái kia bộ lạc đồ ăn ở bên trong liền sẽ toàn bộ về bọn họ sở hữu. Có thiện địa phương liền sẽ có ác tồn tại, nhân giới nhân loại liền xuất hiện biến hóa như thế. Một ngày này, Sivu trong bộ lạc người lại đến cướp đoạt lương thực, Viêm bộ lạc người thật sự là không thể nhịn được nữa, như thế nào khu đuổi bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi. Bởi vì bọn hắn biết, cùng lên núi bên trong đuổi theo những cái kia đã 10 phần cảnh giác giả hoạt động vật đến thu hoạch đồ ăn. Còn không bằng liền giống như bây giờ cướp đoạt Viêm trong bộ lạc có sẵn đồ ăn tới càng mau một chút, càng dễ dàng một chút. Ha ha ha. Các ngươi nhanh điểm đem đồ ăn giao ra đi, dạng như vậy, chúng ta còn có thể mau một chút, giống Sivu đại nhân phục mệnh đi. Lúc thời điểm này Sivu trong bộ lạc còn có một tên tráng hán ở nơi đó đi tới đi lui, nhìn qua 10 phần phách lối. Binh khí trong tay của hắn là một thanh làm bằng gỗ trường thương, tại trường thương mũi nhọn dùng dây leo cột một cái bén nhọn mảnh đá. Không thể không nói Sivu tại chế tạo binh khí phương diện này xác thực rất có thiên phú. Người kia hung tợn nhìn xem Viêm trong bộ lạc nam nhân tiếp tục nói, ta khuyên các ngươi còn là không nên phản kháng, bất quá liền coi như các ngươi phản kháng lời nói, cũng là không có ích lợi gì. Cái kia nam nhân ở nơi đó phách lối tiếp tục nói, các ngươi căn bản không đánh lại được chúng ta tiểu cường trong bộ lạc nam nhân của chúng ta cường tráng mạnh mẽ, mà lại binh khí 10 phần bén nhọn. Lúc thời điểm này cái kia hung tận đại hán đột nhiên một cái trên mặt biểu lộ biến đến 10 phần thành khẩn nói ra, các ngươi cùng chúng ta chiến đấu khẳng định sẽ thua thiệt, cho nên vẫn là ngoan ngoãn đem đồ ăn giao ra đi. Nếu như vậy các ngươi cũng có thể miễn ở thụ thương, chúng ta cũng tốt mau mau trở về phục mệnh. Ngươi đừng ở nơi đó mơ mộng hao huyền. Chúng ta trồng tốt đồ ăn tại sao phải cho ngươi, các ngươi không sẽ tự mình đi trồng cho sao? Chính mình trồng mà nói có bao nhiêu phiền phức, còn phải chờ đợi đồ ăn thành thục, dạng này đoạt bao nhiêu thuận tiện bao nhanh. Đáng giận, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Lương thực của chúng ta a. Cái kia nhìn qua 10 phần người tà ác nói ra, nếu như chúng ta đem ngươi đoạt tới không chính là của chúng ta sao? Ngươi vẫn là thật nói nhảm nhiều đâu, phải buộc chúng ta sao? Hừ, các ngươi những thứ này người tà ác. Nếu như còn dám cướp đoạt lương thực của chúng ta lời nói, chúng ta tựa như đối đại dã thú đồng dạng đối đãi các ngươi. Ha ha ha. Các ngươi có thực lực như vậy sao? Các ngươi có như thế đảm lượng sao? Ngươi ra mở dê tờ chê tờ ta sao? Cái kia người tà ác cố ý đi về phía trước hai bước, sau đó lạnh như băng nhìn xem Viêm bộ lạc những người này. Những thứ này người thiện lương vẫn chưa từng giết người loại, bọn họ tuy nhiên cùng dã thú chống lại, nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn giết chết chính mình đồng loại. Tuy nhiên bọn họ cung tiễn đều đã dơ lên, thế nhưng cũng là vì hù dọa bọn họ, không muốn để bọn hắn vào cướp đoạt đồ ăn mới như vậy tự làm. Nhưng là nếu quả như thật để bọn hắn thiết kế lời nói, bọn họ vẫn thật là giống cái kia tà ác nam nhân nói một dạng, không có đảm lượng đi làm như vậy. Cái kia tà ác nam nhân trông thấy trong bộ lạc nam nhân ở nơi đó phô trương thanh thế, sau đó ở nơi đó cười lên ha hả. Ta liền biết các ngươi không có đảm lượng làm như vậy, nhanh điểm đem các ngươi đồ ăn giao ra. Lúc thời điểm này Viêm bộ lạc một cái tiểu đầu lĩnh, đã tại bắt đầu do dự, hắn biết, căn bản sẽ không động thủ bắn giết cái này những người ở trước mắt. Trong lòng của hắn nghĩ đến bằng không ít cho bọn hắn một số, đem bọn hắn đuổi đi được rồi, dù sao đồ ăn sẽ còn dài ra lại, nhưng cái kia tự dưỡng động vật cũng sẽ còn tiếp tục hạ con non. Hắn có chút dao động quay đầu nhìn xem trong bộ lạc các nam nhân. Lúc thời điểm này một cái trong đó nam nhân nhìn ra là tiểu đầu lĩnh tâm tư, hắn ở nơi đó kiên định lắc đầu nói. Lần này chúng ta kiên quyết không thể đầy đủ lại cho bọn hắn đồ ăn. Một câu nói của hắn nhất thời đưa tới tại chỗ chú ý của mọi người, cái kia tà ác nam nhân hung tợn theo dõi hắn. Nhưng là hắn không thèm để ý chút nào cũng không sợ hãi chút nào, ở nơi đó lớn tiếng hô, bọn họ đã không chỉ một lần đến cướp đoạt đồ ăn, chúng ta một lần lại một lần đem đồ ăn cho bọn hắn. Lúc thời điểm này cái này nói chuyện người trẻ tuổi đi tới cái kia tiểu đầu lĩnh bên cạnh, nhìn xem tiểu đầu lĩnh tiếp tục nói, bọn họ đám người này, vì cái gì bọn họ có thể không cần lao động liền có thể thu được trái cây? Đây là không công bằng. Tiểu đầu lĩnh nghe được người trẻ tuổi kia nói lời, cảm thấy hắn nói vô cùng có đạo lý, sau đó gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía cái kia tà ác nam nhân. Hắn nói vô cùng có đạo lý, chúng ta không thể một lần lại một lần đem đồ ăn tặng cho các ngươi hoàn toàn có thể bằng lực lượng của mình đi trồng trọt cùng nuôi dưỡng đến đạt được đồ ăn. Mà lại chúng ta cũng nguyện ý đem trái cây cùng con non tặng cho các ngươi. Nhưng là các ngươi còn không vừa lòng, lần lượt đến cướp đoạt lương thực của chúng ta, lần này chúng ta kiên quyết sẽ không đồng ý. Cái kia tà ác nam nhân nhìn xem vốn là đã dao động tiểu đầu lĩnh hiện tại liền bắt đầu biến đến kiên định, đây hết thảy toàn là bởi vì người trẻ tuổi kia một câu. Cái này khiến cái kia tà ác nam nhân hết sức tức giận, hắn phí hết nửa ngày sức lực, mắt thấy là phải thuyết phục tiểu đầu lĩnh đem đồ ăn lấy ra, đều do người trẻ tuổi này hỏng chuyện tốt của hắn. Tà ác nam nhân càng nghĩ càng sinh khí, ánh mắt của hắn đỏ bừng nhìn xem người trẻ tuổi kia, trong tay chất gỗ trường thương cầm thật chặt. Người tên ghê tầm này, lại dám phá hư chuyện tốt của ta, nhìn ta không dạy dỗ ngươi. Nói lấy bon nở hàn nở liền đi lên phía trước đem cái kia ở bên cạnh nghị kê người trẻ tuổi kéo đến mặt đất, bắt đầu đánh hắn. Trông thấy người trẻ tuổi kia bị đánh, tiểu đầu lĩnh ở nơi đó hô lớn, nhanh điểm dừng tay các ngươi đám này tên ghê tởm, các ngươi làm sao có thể như là dã thú, thương tổn đồng loại của mình. Thế nhưng là hắn cũng chỉ là ở nơi đó la to, lại không có chân chính xuất thủ ngăn cản. Tà ác nam nhân cũng không có đi quản hắn kêu to, tiếp tục ở nơi đó đối với người trẻ tuổi quyền đấm cước đá. Thẳng đến người trẻ tuổi kia tựa hồ đã mất đi ý thức, hắn mới dừng lại tay tới. Sau đó quay người nhìn một chút đứng ở nơi đó trong bộ lạc các nam nhân. Chương 283, tà ác nam nhân. Nếu như các ngươi còn không giao ra các ngươi thức ăn lời nói, hạ tràng liền sẽ giống như hắn. Ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đánh ngã, để cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Rất nhiều nam nhân ở nơi đó đe dọa lấy trong bộ lạc những nam nhân này. Cái kia ăn trộm bên trong trông thấy nằm dưới đất người trẻ tuổi vết thương chẳng chịt nằm ở nơi đó, cũng không có cách nào chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hắn khiến người ta đem đồ ăn đem ra, đưa đến tà ác nam nhân trước mặt, trong nội tâm nghĩ đến chỉ cần bọn họ không thương tổn tới mình trong bộ lạc người, cho bọn hắn chút đồ ăn đánh ra bọn họ đi coi như xong. Tà ác nam nhân đạt được đồ ăn, nhất thời trên mặt có nụ cười, không lại giống trước đó cái dạng kia. Hắn cười ha hả nhìn xem cái kia tiểu đầu lĩnh tiếp tục nói, nếu như các ngươi sớm một chút nếu như vậy. Như vậy hắn cũng sẽ không bị đánh, xem ra chiêu này vẫn rất dễ dùng. Nếu như lần sau chúng ta tới muốn thức ăn lời nói, các ngươi còn không cho chúng ta sẽ còn tiếp tục làm như vậy. Tiểu đầu linh ở nơi đó cũng là lên cơn giận dữ, hai con mắt chừng lấy tà ác nam nhân, sau đó lớn tiếng giận dữ hét, nhanh điểm rời đi nơi này đi, nếu như các ngươi lần sau tới nữa, ta nhất định khiến các ngươi tốt nhìn, mà lại cũng nhất định sẽ không đem đồ ăn cho các ngươi. Nếu như vậy, mấy nam nhân căn bản cũng không để ý. Bởi vì hắn mỗi một lần cướp đoạt về sau, cái kia tiểu đầu lĩnh đều sẽ nói lời giống vậy. Lúc thời điểm này cái kia bị đánh người trẻ tuổi tựa hồ tỉnh lại, hắn lảo đảo xoay người bỏ lên, sau đó nắm lên rơi ở bên cạnh chất gỗ trường thương. Mơ mơ màng màng, tựa hồ nhìn đến trước mắt có một con dã thú đứng ở nơi đó, con dã thú kia ngay tại dương nanh múa vuốt nhìn xem chính mình. Người trẻ tuổi kia, mơ mơ màng màng nhìn trước mắt dã thú, lập tức cử động lên trong tay mình chất gỗ trường thương hướng về phía trước đâm vào. Nhân loại tại cái này địa phương sinh hoạt lâu như vậy, đã có một số cùng dã thú chiến đấu thức kinh nghiệm. Bọn họ dựa vào chất gỗ trường thương cùng dã thú của nhau, ngẫu nhiên thời điểm, thậm chí có thể trùng hợp đem bọn hắn giết chết. Cho nên bọn họ hiện tại tuy nhiên rất hoảng sợ dã thú, nhưng là cũng dám tại bọn hắn chiến đấu một phen. Phù một tiếng trường thương đâm vào dã thú thân thể thanh âm truyền đến trong lỗ tai của hắn. Máu tươi phun đến trên mặt của hắn, nhường trước mắt hắn dần dần biến đến rõ ràng, hắn thời gian dần trôi qua khôi phục lập trí. Nhìn trước mắt bị hắn đâm xuyên qua lồng ngực nam nhân ngay tại trường lấy mắt to nhìn xem hắn. Bị đánh nam nhân trẻ tuổi, kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân này, hắn còn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thẳng đến hắn nghe được tà ác nam người hét to thời điểm, hắn mới phản ứng được, sau đó hai tay dùng lực lập tức đem trường thương từ trong cơ thể của hắn kéo ra ngoài. A, cảm nhận được ở ngực đau đớn tà ác nam nhân ở nơi đó thống khổ kêu lớn lên, nhưng là hắn không có gọi bao lâu thời gian. Liền co quắp mà ngã trên mặt đất lấy. Chẳng được bao lâu, liền nằm ở nơi đó bất động. Cái này, đây rốt cuộc là phát sinh cái tình. Ta rõ ràng đâm chúng chính là một thú A. Nam nhân trẻ tuổi đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn không rõ vì cái gì chính mình rõ ràng đâm chúng chính là một con dã thú, làm sao đột nhiên lập tức biến hóa thành cái tà ác nam nhân. Bản ý của hắn cũng không muốn thương tổn người này đâu. Nhưng là bây giờ thế mà phát sinh chuyện như vậy, cái này khiến hắn không biết làm sao đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Cái kia tà ác nam nhân mang tới người, phát hiện tà ác nam nhân bị giết về sau nhao nhao dọa đến lui lại. Bọn họ tuy nhiên tổng sẽ ra ngoài cướp đoạt đồ ăn, nhưng là cũng chưa từng có giết chết qua đồng loại, đều là tà ác nam nhân ở nơi đó đe dọa lấy đối phương. Hôm nay có thể xuất thủ đánh người trẻ tuổi này đều đã là bọn họ làm qua lớn nhất chuyện xấu. Nhưng là bây giờ trông thấy mấy nam nhân bị giết chết ở chỗ này thời điểm, bọn họ đều dọa sợ. Ba hắn không phải chưa từng nhìn thấy nhân loại bị giết chết, tại Sivu trong bộ lạc thường thấy nhất cũng là bị giết chết nhân loại. Những cái kia chống cự qua Sivu người đều vì Sivu, giết chết sau đó đun sôi, bị hắn ăn hết. Trường hợp như vậy một mực để bọn hắn trong lòng run sợ, sợ hãi không kềm chế được, cho nên bọn họ mới phục tùng Sivu thống trị, bởi vì ai cũng không muốn bị hà nờ dê tờ chê tờ, sau đó bị hắn ăn hết. Mà lại bọn họ cũng không thể không ra đến cướp đoạt đồ ăn, bởi vì nếu như đồ ăn không đủ, như vậy Sivu liền sẽ giết chết bọn hắn trong đó người tới làm đồ ăn. Sivu đã từng cũng muốn cầu qua bọn họ ăn những cái kia thịt, nhưng là bọn họ cũng không dám, Sivu cũng không thể đem tất cả mọi người giết chết, gặp bọn họ cũng không dám ăn cũng không có miễn cưỡng nữa bọn họ. Lúc này người trẻ tuổi này cũng giết chết một người, cái này là nhân giới lịch sử loài người phía trên lần thứ nhất xuất hiện người giết người tình huống, đương nhiên ngoại trừ Sivu bên ngoài. Tà ác nam nhân chết, nhường hắn nam nhân phía sau nhóm nhớ tới Sivu giết người lúc khủng bố hình ảnh. Bọn họ nhìn xem người trẻ tuổi nhao nhao quỳ xuống, không dám đi đối mặt hắn. Nam nhân trẻ tuổi hiện tại là mộng trạng thái, hắn không biết mình nên làm cái gì. Hiện tại không chỉ là rất nhiều nam nhân sau lưng những cái kia nam nhân quỳ ở nơi đó thỉnh cầu sự tha thứ của hắn, thì liền ban đầu bản thuộc về bọn hắn cùng một cái bộ lạc người, hiện tại cũng đều rời đi hắn địa phương xa xa. Dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn, giống như là nhìn thấy cái gì dã thú hung mãnh một dạng. Cái kia tiểu đầu lĩnh còn tính là chấn định, sau đó nhìn những cái kia quỳ ở nơi đó tà ác nam nhân thống khổ nói ra, các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, bằng không mà nói cũng sẽ bị hà nở dê tờ chê tờ. Những người kia nghe được tiểu đầu lĩnh lời nói, nhao nhao đứng dậy thậm chí ngay cả binh khí cũng không cần, quay đầu liền chạy về phía xa. Người trẻ tuổi nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, trong lòng có một loại dục vọng, muốn xông lên đi đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Cảm giác như vậy nhường hắn cảm thấy khủng bố, hắn không biết mình đến cùng thế nào. Tựa như là bị ma quỷ phụ thân một dạng. Tiểu đầu lĩnh từ từ đi tới người tuổi trẻ bên người, đương nhiên hắn thời khắc phòng ngự lấy, rất sợ nam nhân trẻ tuổi một thương hướng hắn đâm tới. Xem ở tiểu đầu lĩnh hướng mình đi tới, nam nhân trẻ tuổi đem trường thương ném xuống đất. Sau đó ngồi dưới đất lớn tiếng khóc lên, tình cảnh này nhường tiểu đầu lĩnh cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng không biết phải làm gì. Đi qua vô vô nam nhân trẻ tuổi bả vai, sau đó đỡ hắn lên, mang về trụ sở của mình. Các người đem thi thể của hắn chôn kỹ, ta đem nó mang đi về nghỉ một chút, còn có những cái kia đồ ăn cũng đều cầm trở về trong phòng đi. Nghe được hắn, còn lại nam nhân mở ra cái khác bắt đầu đi làm những chuyện này. Tiểu đầu lĩnh lúc này kỳ thực cũng cảm thấy rất vui mừng, chí ít hiện ta Ibon Hàn không lại dùng đem lương thực cho những người kia. Sau khi trở về phòng, người tuổi trẻ cảm xúc tựa hồ đã khá nhiều, hắn nhìn xem tiểu đầu lĩnh nói ra, ta là không cẩn thận, ta lúc đó nhìn đến đúng là một cái manh thú, cho nên ta mới đưa trường thương đâm tới. Đầu nhỏ mặt ở nơi đó nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười nói ra, ta tin tưởng ngươi, biết ngươi không phải cố ý, kỳ thực cũng rất tốt, chí ít ngươi đuổi chạy những người kia. Chúng ta không lại dùng đem chính mình lương thực cho bọn họ. Chương 284, phụ phục. Thế nhưng là ta giết hắn nha, ta đã giết người, ta tiếp được xuống phải nên làm như thế nào? Nam nhân trẻ tuổi cảm xúc lại bắt đầu biến đến kích động lên, nhìn xem thùng nhỏ bên trong bắt đầu la to lấy. Không sao, ngày mai ta dẫn ngươi đi Viêm nơi nào, chúng ta hỏi một chút hắn đến cùng phải nên làm như thế nào. Tiểu đầu lĩnh ở nơi đó an ủi người trẻ tuổi, hắn cũng không biết phải nên làm như thế nào. Chẳng ai ngờ rằng liền là bởi vì chủy hệ nở này, cải biến nhân loại. Những người kia trở lại Sivu nơi nào về sau, đem chuyện đã xảy ra nói cho Sivu, Sivu nổi trận lôi đình 10 phần tức giận. Hắn không nghĩ tới hiện tại nhân loại lại dám phản kháng. Trước đó chỗ phản kháng cũng chẳng qua là thiên giới phái người tới mà thôi, cái này điển hình nhân giới nhân loại lại dám giết chết bộ lạc của hắn bên trong người, thật sự là quá to gan lớn mật. Sivu ở nơi đó giống giận, lại dám giết chết chúng ta trong bộ lạc người. Ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt mới được, ta muốn đem bọn hắn trong bộ lạc người toàn bộ giết sạch. Lúc thời điểm này Sivu bắt đầu vận dụng pháp thuật, sau đó tại hắn chỗ ở liền đi tới rất nhiều manh thú. Bọn họ có lao hổ, có gấu, có con báo, có sói, tóm lại chỉ cần là trên núi manh thú, đều đến nơi này. Bọn họ phủ phục tại Sivu trước mặt, đầu thấp xuống, biểu thị chính mình thần phục. Lúc thời điểm này Sivu đột nhiên thì thầm một trận chú ngữ. Sau đó cũng không biết tại sao những động vật này nhóm đột nhiên đứng lên. Sau đó quay người chạy vội ra ngoài. Phương hướng của bọn hắn là nhất trí, nhiều như vậy manh thú cùng nhau chạy, cảm giác được đại địa đều đang chấn động. Sivu trong bộ lạc người chưa từng thấy loại tràng diện này, bọn họ từng cái hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, tránh ở một bên. Bất quá những thứ này manh thú nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ chạy qua, không có thương tổn đến bọn họ. Sivu ở nơi đó cười lên ha ha. Dám giết chúng ta bộ lạc người, nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Sivu lúc thời điểm này trong lòng nghĩ đến, rốt cục bắt đầu sao? Lúc này xem các ngươi thiên giới còn muốn làm sao? Những thứ này manh thú cực nhanh ở trong núi chạy, trên đường một ít động vật, nhìn xem hắn đều quên tránh né, nhưng là những thứ này manh thú cũng không có đi quản bọn họ. Dù là liền đã tại bên cạnh của bọn hắn, chỗ không xa, chỉ cần túi đầu xuống liền có thể đem bọn hắn cắn thời điểm, những thứ này manh thu nhóm cũng không có đi làm chuyện như vậy. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái mục đích, cũng là cái kia tà ác nam nhân bị giết chết bộ lạc, bọn họ muốn đi tới đó đem cái kia bộ lạc hoàn toàn diệt sát đi. Tiểu đầu linh cùng nam nhân trẻ tuổi còn tại trụ sở của mình bên trong, nam nhân trẻ tuổi không bằng để tiểu đầu lĩnh rời đi hắn, bởi vì nghĩ tới vừa mới hình ảnh, hắn liền sẽ toàn thân phát run, sợ lợi hại. Người trẻ tuổi nhiều lần khẩn cầu, nhưng tiểu đầu lĩnh không cách nào rời đi, bọn họ giờ phút này còn không biết, nguy cơ ngay tại hướng bọn họ đánh tới. Bao quát trong bộ lạc những người khác cũng giống như vậy, trước người trẻ tuổi giết chết cái kia tà ác nam nhân, mang cho sợ hãi của bọn hắn, nhường trong lòng bọn họ run rẩy. Nhưng là bảo hộ cho đồ ăn nhường hắn vẫn là cao hứng, bọn họ giờ phút này đang đem những cái kia đồ ăn chuyển về chỗ ở. Cái này bộ lạc là Viêm Đông đảo bộ lạc bên trong một cái. Bởi vì kiến tạo rừng chân địa phương nhất định phải bằng phẳng, cho nên bọn họ cũng không hề hoàn toàn kiến tạo cùng một chỗ. Bởi vì không có lớn như vậy, đầy đủ bọn họ kiến tạo bằng phẳng khu vực. Cho nên tuy nhiên đều là Viêm bộ lạc, nhưng là cách Viêm chính thức chỗ ở còn cách một đoạn. Đó là cái hai mươi mấy người bộ lạc nhỏ, hôm nay nên đón tai nạn. Manh thú nhóm tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền từ Si View bộ lạc đi tới cái này cái tiểu bộ lạc bên ngoài. Bọn họ tiềm phục tại nơi nào, đang đợi mệnh lệnh. Trong bọn hắn ở giữa có một cái sói ánh mắt ở nơi đó tản ra ánh sáng. Si View mặc dù không có tới, nhưng là hắn sử dụng pháp thuật mượn cái này sói ánh mắt, thấy được hết thảy trước mắt. Nhìn đến những cái kia ngay tại trở về chuyển lương thực người ở nơi đó cao hứng trò chuyện cái gì. Cái này khiến cẩn thận cảm giác được phẫn nộ phi thường. Những người này thế mà tại giết bộ lạc của mình bên trong người về sau, còn có thể vui vẻ như vậy, đây quả thực là đối khiêu khích của hắn cùng làm đủ. Lên cơn giận dữ Si View rốt cục ra lệnh. Trên trăm con manh thu xông về cái này cái tiểu bộ lạc. Tiếng kêu thảm thiết lập tức từ trong bộ lạc truyền ra, máu tươi nhuộm đỏ bộ lạc mặt đất, ở bên ngoài chuyển lương thực trong bộ lạc người trong nháy mắt liền bị manh thu cho xé thành hai nửa. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, mười mấy người cũng đã chết ở nơi đó, thế mà manh thu nhóm cũng không có từ bỏ ý đồ. Bọn họ vừa ăn thi thể trên đất, một bên không ngừng xông vào rừng chân nơi nào, tìm kiếm người còn sống loại. Ăn trộm mặt cùng nam nhân trẻ tuổi nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào. Không biết chuyện gì xảy ra. Vừa muốn đi ra ngoài nhìn một chút thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài sông tới hai cái manh thú, bọn họ mở to máu phun miệng lớn giống tiểu đầu lĩnh cùng người trẻ tuổi giống giận. Tiểu đầu lĩnh cùng người trẻ tuổi doa sợ, bọn họ tranh thủ thời gian lui về phía sau sau đó cầm lên thả ở bên cạnh trường thương. Chất gỗ trường thương cũng chỉ có thể đối phó một số tiểu nhân manh thú, mà lại cũng chỉ có thể là đem bọn hắn hoảng sợ chạy, cũng không thể tùy tiện đem bọn hắn giết chết. Mà trước mắt xuất hiện tại tiểu đầu lĩnh cùng người trẻ tuổi trước mặt nam nhân chính là một cái hắc hùng cùng một cái thanh lang. Cái kia hắc hùng hàm răng, nhìn qua 10 phần sắc bén, nó thẳng đứng lên có cao hơn 2 mét, hùng trưởng nhìn qua có một người đầu lớn như vậy. Trong miệng không ngừng đang chạy xuống nước bọt, hai con mắt, hung tợn nhìn chằm chằm tiểu đầu lĩnh, nam nhân trẻ tuổi hai người bọn hắn. Nhìn qua 10 phần khủng bố, còn bên cạnh lần kia sáng sủa liền phải tốt hơn nhiều, ánh mắt của hắn không có hắc hùng dữ như vậy hung ác, chỉ là đứng ở nơi đó. Thậm chí đều không có hướng bọn họ hé miệng lộ ra hàm răng. Các ngươi hai cái là ai đã giết bộ lạc của ta bên trong người, nói nhanh một chút đi ra. Siêng năng đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhường người trẻ tuổi cùng tiểu đầu lĩnh nhao nhao khiếp sợ không thôi, bọn họ cho tới bây giờ không biết, nguyên lai manh thú cũng sẽ nói ngôn ngữ của nhân loại. Bọn họ nhìn xem thanh lang không dám nói lời nào, lúc thời điểm này thanh lang thế mà nói tiếp đến, ta hỏi các ngươi lời nói đâu, các ngươi hai cái đến cùng là ai đã giết người kia. Chúng ta trong bộ lạc người. Lúc thời điểm này tiểu đầu lĩnh rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là cái kia tà ác nam nhân trong bộ lạc, phía trên bọn họ trong bộ lạc đến tới báo thủ. An trộm bên trong nhìn thoáng qua, ở bên cạnh run lẩy bẩy người trẻ tuổi, sau đó lớn tiếng nói, chính là ta giết chết cái kia người tà ác, hắn 5 lần 7 lượt đến cướp đoạt lương thực của chúng ta. Mà lại ngay tại mới vừa rồi còn liều mạng đánh bên cạnh ta người trẻ tuổi này, cho nên ta thừa dịp hắn không chú ý, đem hắn ở dê tờ chê tờ. Lúc thời điểm này Thanh Vân Đảo nghe được tiểu đầu lĩnh nói như vậy, lập tức đứng dậy, nhai răng tuét miệng nhìn xem tiểu đầu lĩnh. Tiểu đầu lĩnh lúc này cũng không lo được sợ hãi, giơ tay lên bên trong làm bằng gỗ trường thương, thương liền hướng thanh lang thứ đi qua. Ai ngờ cái kia thanh lang miệng rộng khẽ cắn, cũng cắn chất gỗ trường thương, sau đó đột nhiên hất đầu biến thành trường thương, từ tiểu đầu lĩnh trong tay lôi xuống. Chương 285, Ác Ma. Trông thấy thanh lang hung mãnh như vậy, tiểu đầu lĩnh nghĩ đến lúc này khẳng định là chết chắc. Nhưng là hắn phát hiện thanh lang cũng không có lập tức nhào tới, mà chính là liền như thế đứng ở nơi đó, lạnh như băng nhìn xem chính mình. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía cái kia cái nam nhân trẻ tuổi. Ở trên người hắn hít hà, sau đó đối với bên cạnh Hắc Hùng nói ra, là HNZTCT bộ lạc người, hắn giao cho ngươi, giết hắn. Hắc Hùng tựa hồ có thể nghe hiểu Thanh Lang lời nói, đợi đến Tân Lang sau khi nói xong, hắn liền nhào về phía cái kia cái nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân trẻ tuổi thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, liền bị Hắc Hùng phốc tại trên mặt đất cắn xé mà chết. Sau đó Hắc Hùng cũng không có ăn thi thể của hắn, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi Thanh Lang mệnh lệnh. Hắn là của ngươi, kéo ra ngoài đi. Hắc Hùng nghe được Thanh Lang lời nói, không do dự nửa phần, điêu lên nam nhân trẻ tuổi thi thể liền xông ra chỗ ở. Cùng phía ngoài sở hữu manh thú một dạng, đều tại nuốt ăn lấy cái này bộ lạc người thi thể. Hắc Hùng cũng không ngoại lệ, đem tuổi trẻ người thi thể ăn vào trong bụng. Cái này nho nhỏ hơn 20 người bộ lạc, hiện tại chỉ còn lại có tiểu đầu lĩnh một người đang đối mặt Thanh Lang. Lúc thời điểm này hắn nhìn thấy hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua sự tình. Chỉ thấy cái kia Thanh Lang bắt đầu từ từ biến hóa, chỉ trong chốc lát liền biến thành một cái 10 phần to con đại hán dáng vẻ. Da của hắn ngăm đen, ánh mắt giống như đồng lăng đồng dạng lớn nhỏ. Cánh tay tráng kiện thậm chí so bắp đùi của mình còn lớn hơn mấy phần. Hắn ở nơi đó khinh miệt nhìn xem chính mình, ăn trộm bên trong nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, sau đó chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Ngươi thật sự là quá yếu, căn bản cũng không đáng giá ta động thủ, ta không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí, lại dám giết chết ta trong bộ lạc người, hôm nay chỉ là cho các ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Cái này tráng hắn cũng là Sivu, hắn lợi sử dụng pháp thuật biến hóa thành Thanh Lang dáng vẻ. Sau đó mang theo mảnh thu đi tới nơi này, đem bộ lạc bên trong hết tha y mò y người toàn bộ giết chết. Chỉ còn lại có cái này tiểu đầu lĩnh thời điểm, Sivu cải biến chủ ý, hắn cần phải có người mật báo, cần phải có người đem hắn làm lan rộng ra ngoài. Cần phải có người khiến người ta giới tất cả mọi người biết, Sivu là lợi hại cỡ nào người. Sau đó hắn lưu lại tiểu đầu lĩnh tánh mạng, đồng thời nói cho hắn biết nhất định muốn đem nơi này phát sinh sự tình chuyển cáo cho Viêm. Tiểu đầu lĩnh lúc này đã sợ choáng váng. Hắn không ngừng gật đầu, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Sivu trông thấy tiểu đầu lĩnh cái dạng này, càng thêm khinh thường nói, các ngươi đối với ta mà nói cũng là dê đợi làm thịt, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, xin ngươi đừng sát hại ta, lời của ngươi nói ta đều phục tùng. Tiểu đầu lĩnh ở nơi đó lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ, nhường cho Sivu tha cho hắn một mạng. Sivu không tiếp tục để ý tới hắn, quay người liền ở giữa. Manh thú nhóm đều đứng ở nơi đó. Liếm lắp trên người mình vết máu, hòa thượng thịt băm. Ta bộ lạc nhỏ bên trong hiện tại đã không nhìn thấy người. Chỉ nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ chỗ, Sivu lúc này lại một trận biến hóa, biến thành nguyên lai Thanh Lang bộ dáng. Sau đó liền dẫn manh thu nhóm rời khỏi nơi này, thậm chí ngay cả bộ lạc đồ ăn ở bên trong đều không có mang đi. Bởi vì trong bộ lạc có thể động đồ vật, toàn bộ bị manh thu nhóm ăn hết, còn lại những cái kia hạt kê, đều bị bọn họ phá hủy. Lúc này trong bộ lạc một mảnh hỗn độn. Tiểu đầu lĩnh qua rất lâu mới từ trong phòng đi ra. Nhìn lấy một màn trước mắt, lập tức ngất đi. Hắn lại khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm, bị một cái hiệu bảo cho liếm tỉnh. Cái này hiệu bảo là ở ngoài chính phủ thú công kích cái này bộ lạc trước đó, đi ra ngoài. Hiện tại mới trở về, bởi vì là thuần dưỡng quan hệ, cho nên hắn cũng không sợ người, ngược lại cùng nhân loại vẫn rất thân cận. Nhìn trước mắt hiệu bảo, tiểu đầu lĩnh bỗng nhiên ôm lấy cổ của nó. Khi đó hiệu bảo bị giật nảy mình. Liều mạng hướng phía sau né tránh, nhưng là tiểu đầu lĩnh cũng là không buông tay gắt gao ôm lấy cổ của hắn, hắn hiện tại liền cần một người bô y tiếp hắn. Một lát sau, cái kia hiệu bảo phát hiện tiểu đầu lĩnh cũng không có có ý muốn thương tổn nó, cũng liền không dãy rủa nữa. Qua thật lâu sau, tiểu đầu lĩnh mới buông ra hiệu bảo, sau đó chậm rãi đứng lên. Nhìn thoáng qua sau lưng bộ lạc, quay người hướng trong rừng rậm vừa đi đi, cái hướng kia cũng là Viêm vị trí. Hắn muốn đem trong bộ lạc bên cạnh phát sinh tất cả mọi chuyện nói cho Viêm. Nói cho bọn hắn tại tên nhân loại này chỗ ở có một tác ma. Lúc thời điểm này ngao thắng nơi này một mảnh hài hòa cảnh sắc, bọn họ nhưng không nghĩ tới tại địa phương xa xôi sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Bộ lạc của bọn hắn đã rất lớn, ngao thắng dạy cho bọn hắn lựa chọn như thế nào dừng chân địa phương, như thế nào đi dựng xây nhà càng rắn chắc. Thậm chí còn dạy cho bọn họ như thế nào đem hồ nước quay lại, ở bên trong nuôi thả loài cá. Mỗi người đều có thể hoàn toàn ăn no bụng, không có chịu cảm giác đói bụng. Bọn họ đồ ăn đầy đủ, bọn họ ăn được rất nhiều thời gian rất lâu. Cái này bộ lạc người đều kính ngưỡng lấy Ngao Thắng, trông thấy hắn đều sẽ hướng hắn mỉm cười. Lúc thời điểm này Hoàng đi tới Ngao Thắng bên người, biểu lộ ngưng trọng nói ra, Ngao Thắng, ta vừa mới nghe được một cái vô cùng tin tức xấu, tại Viêm trong bộ lạc, có một cái bộ lạc rất bé xuất hiện ác ma. Hoàng mà nói nhường Ngao Thắng sững sờ, hắn không hiểu Hoàng nói là có ý gì. Ác ma? Xuất hiện cái gì ác ma? Ta cũng không biết. chỉ là nghe nói ác ma kia trong nháy mắt liền đem cái kia trong bộ lạc tất cả mọi người giết chết, mà lại đem thi thể của bọn hắn thôn vệ sạch sẽ, trong bộ lạc sở hữu còn sống đồ vật bị bọn họ tiêu diệt hết. Ngao Thắng giờ mới hiểu được Hoàng ý tứ, đối với chuyện này, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới ở cái này người thiện lương giới nhân loại bên trong, thế mà xuất hiện chuyện như vậy. Ngươi biết ác ma kia dung mạo ra sao sao? Hoàng ở nơi đó lắc đầu, sau đó nhìn Ngao Thắng nói ra, ta cũng chỉ là nghe nói đại khái tin tức mà thôi, là từ Viêm cái kia trong bộ lạc chuyển tới tin tức. Ngao Thắng trầm tư một hồi, sau đó nhìn về phía Hoàng nói ra, ngươi lại đi điều tra một chút, nghiêm túc tra tra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Điều này rất trọng yếu. Hoàng nhẹ gật đầu quay người rời đi, Ngao Thắng về tới trụ sở của mình, sau đó nhắm mắt lại suy tư. Làm sao lại xuất hiện ác ma đâu? Thiên giới đập xuống người, hẳn là cũng sẽ không làm chuyện như vậy mới đúng nha. Bọn họ cần chính là nhân giới nhân loại kính ngưỡng chi lực, như vậy thì hẳn là đối xử tử tế bọn họ, để bọn hắn kính trọng mình, mới sẽ nhận được loại lực lượng kia. Làm sao lại đem bọn hắn giết chết, sau đó đem thi thể của bọn hắn ăn hết đâu? Ngao Thắng đã không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lúc thời điểm này hắn nhắm mắt lại, đột nhiên trong đầu có một thanh âm liền nói cho hắn biết, liên quan tới ác ma kia sự tình. Đợi đến Ngao Thắng mở mắt lần nữa thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ ác ma kia rốt cuộc là ai. Thật không nghĩ tới, muốn ma giới cũng bắt đầu tiến vào nhân giới tới. Chương 286, Mục đích. Cái kia bộ lạc sự tình triệt để cải biến nhân giới nhân loại sinh hoạt trạng thái. Từ đó mọi người bắt đầu lẫn nhau tàn sát sự tình chậm rãi nhiều hơn. Mà đây cũng là si vưu mục đích. Đơn thuần dựa vào chính hắn đi giết chóc lời nói, hắn là vĩnh viễn sẽ không đem nhân loại toàn bộ giết sạch, như vậy hắn liền bước lên phân tranh, nói cho mọi người, thứ cần thiết cần phải đi cứu rút. Muốn đi tranh thủ. Si vưu chọn Viêm bộ lạc nguyên một đám ra tay, mà mỗi lần công kích bộ lạc thời điểm đều không lưu người sống, thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn lại. Làm như vậy pháp đưa tới Viêm phẫn nộ, hắn phái người cầm lấy cung tiễn cùng trường mâu cùng si vưu chiến đấu bắt đầu. Đồng thời tại xung quanh trong bộ lạc, loại tình huống này càng ngày càng nặng, cướp đoạt đường thực vật. Nhưng đối với mình vật hữu dụng, thậm chí bao gồm nữ nhân bọn họ đều sẽ đi đoạt. Bị cướp đoạt người cũng 10 phần phẫn nộ, bắt đầu gia nhập cướp đoạt giữa đám người, bọn họ đánh không lại cường tráng người, liền đi chọn nhỏ yếu người đi đoạt, liền cái dạng này, phân tranh không ngừng. Nhân giới nhân loại sinh hoạt bắt đầu biến đến huyết tinh bắt đầu, cũng không tiếp tục là một mảnh an lành cảnh tượng, đương nhiên Ngao Thắng nơi này vẫn là vô cùng không tệ. Hắn cùng Sivu ở giữa có Viêm tồn tại, mà Viêm cùng hắn ở giữa là sống chung hòa bình, không có khởi xướng bất luận cái gì chiến tranh. Bất quá bọn hắn ở giữa còn có thật nhiều giao dịch tới lui bao quát cùng tiễn vật thật đều có thể trao đổi, thậm chí là nữ nhân nam nhân cũng có thể. Chỉ bất quá bây giờ Viêm cùng Sivu biên cảnh ở giữa không ngừng xung đột, Sivu đối Viêm một mực tại khiêu khích, công kích tới Viêm biên giới bộ lạc, mà lại thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn. Trước kia bọn họ chỉ là cướp đoạt đồ ăn mà thôi, mà từ cái chuyện lần trước về sau. Sivu liền quyết định đại khai sát giới, chỉ cần hắn công kích bộ lạc không lưu một điểm người sống, thậm chí ngay cả tự dưỡng đồ ăn loại động vật đều bị nó chém tận giết tuyệt. Viêm phẫn nộ phi thường, hắn tổ chức một chi cùng Sivu đối kháng đội ngũ, thế nhưng là Sivu pháp lực cao cường, kỳ thực hắn chi đội ngũ này nhân số rất nhiều. Nhưng là cũng không phải Sivu đối thủ, Sivu sử dụng pháp thuật đưa tới rất nhiều mánh thú cùng Viêm bọn họ tác chiến. Viêm bọn họ binh khí trong tay căn bản là không có cách lập tức tướng mánh thú giết chết. Mà manh thú tốc độ cùng lực lượng đều muốn so với nhân loại cường đại, động tác linh hoạt, lực lượng cũng rất lớn. Húng chi hàm răng của bọn hắn cũng đặc biệt sắc bén, cho nên Viêm mỗi lần cùng Sivu đối kháng thời điểm đều thất bại kết thúc. Viêm bộ lạc một chút xíu bị Sivu bọn họ thôn phệ hết, địa bàn của hắn càng ngày càng nhỏ, trong bộ lạc người cũng một chút xíu tại giảm bớt. Đối lập, Sivu bộ lạc lại tại một chút xíu lớn mạnh, phù cận bộ lạc đều sợ hãi công kích của hắn chủ động quy hàng với hắn. Tuy nhiên hắn đoán chừng bộ lạc đều không có để lại cưỡi về sau, nhưng là trừ Viêm bên ngoài một số bộ lạc nhỏ, bọn họ thật sớm liền đầu hàng. Bởi vì Sivu đã ban tiếng, nếu như ai không đầu hàng lời nói, chờ hắn công kích đến cái kia bộ lạc lại đầu hàng mà nói liền đã vãn. Sivu tấn công bộ lạc tràng diện, bị rất nhiều người, hắn tàn bạo, đưa tới nhân loại những bộ lạc khác phấn đấu phẫn nộ. Nhưng là những bộ lạc này bọn họ lựa chọn không mà chính là nén giận, mà chính là lựa chọn đầu hàng. Bởi vì bọn hắn biết mình không phải Sivu đối thủ, thì liền Viêm mạnh mẽ như vậy trải đường đều không thể cùng Sivu chống lại. Bọn họ lại có cái gì lòng tin có thể ngăn cản được Si công kích đâu. Cho nên bọn họ không đợi được Sivu công kích thời điểm liền đã nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Cái này khiến Sivu thế lực lập tức lớn mạnh rất nhiều, đối lập Viêm bị Sivu một chút xíu nuốt rơi. Viêm giờ này khắc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, đối với Sivu công kích, bọn họ đã nghĩ hết biện pháp đối kháng. nhưng là vẫn hiệu quả quá mức bé nhỏ, chính mình biên giới bộ lạc một chút xíu đều bị Sivu cho tiêu diệt. Trong bộ lạc lòng người bàng hoàng, bọn họ đều sợ hãi cái kế tiếp bị công kích đến liền là bộ lạc của mình. Cho nên có bộ lạc đã bắt đầu chọn rời đi Viêm đầu nhập vào Sivu nơi nào, lại để cho Viêm càng thêm phẫn nộ, hắn thực sự không biết mình phải làm gì mới tốt, chỉ là cái này tiểu tình thực lực thật sự là quá cường đại, hắn đã từng cũng cùng Sivu giao thủ qua, nhưng lại không cách nào chiến thắng nó, may mắn chính mình đầy đủ thông minh mới chạy về. Dạng này đối thủ cường đại chính mình hẳn là ứng đối như thế nào đâu. Hắn cũng không biết. Hắn hiện tại đã không biết mình phải nên làm như thế nào. Đầu lĩnh, bộ lạc của chúng ta bên trong người có một ít đều rời đi, chúng ta đầu phục Sivu nơi nào. Lúc thời điểm này một người nam nhân cùng Viêm nói xong trong bộ lạc tình huống, hắn nhìn qua rất ưu sầu, cũng rất lo lắng bộ dáng, Viêm nhìn hắn một cái, cũng là cau mày. Nam nhân này nói sự tình Viêm đã sớm biết, chỉ là một mực không có nói ra, bởi vì hắn cũng không biết nên làm cái gì, hôm nay nam nhân này cũng là nhịn rất lâu mới cùng Viêm nói sự kiện này. Hắn hy vọng Viêm tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý, bằng không mà nói, cái này trong bộ lạc hết tha y mò y người liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là Viêm mặc dù là theo thiên giới phái xuống người, nhưng đã đến nhân gian về sau, hắn ngoại trừ trí tuệ lực lượng chỉ còn lại có một thành, căn bản cũng không phải là Sivu đối thủ. Cùng tuổi ngươi ngược lại nói một câu nha, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Không thể ở chỗ này ngồi chờ chết tệ a. Nhưng là bây giờ ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, bọn họ nguyện ý đi liền để bọn hắn rời đi tốt. Đầu lĩnh không bằng chúng ta đi cầu trợ một chút ngao thắng bọn họ a. Có lẽ bọn họ sẽ có chống cự Sivu biện pháp đầu của bọn hắn. Cái kia nam nhân một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Viêm đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng thế, hắn tại sao không có nghĩ đến. Nếu như cùng ngao thắng bọn họ liền lên tay đến, có lẽ có thể nghĩ đến đối phó Sivu biện pháp, mà lại ngao thắng thông minh tài trí trên mình, rất nhiều thứ đều là hắn sáng tạo ra. Hắn hẳn là nhất định sẽ có biện pháp tốt, chỉ bất quá cũng không biết ngao thắng có nguyện ý hay không cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng là Viêm nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm, bởi vì nếu như Viêm bị Sivu đánh bại lời nói, Sivu thế lực ngày càng lớn mạnh đối với ngao thắng tới nói cũng là uy hiếp. Bởi vì một khi Viêm bị Sivu đánh bại về sau, bước kế tiếp Sivu người đối phó khẳng định là ngao thắng bộ lạc, cho nên lần này nếu như cùng ngao thắng nói hợp tác, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Đúng à, ngươi nói không sai, ta làm sao không nghĩ tới đâu, ta cái này phái người đi liên hệ ngao thắng. Tương đồng, ta cho rằng ngươi hẳn là tự mình đi một chuyến, dạng này có thể biểu thị chúng ta rất có thành ý. Một cái nữa có thể đem chúng ta bộ lạc tình huống hoàn toàn hướng hắn nói rõ. Viêm nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, xác thực hẳn là dạng này, tốt ta cái này đi ngao thắng chỗ ấy, nhìn một chút. Viêm sau khi nói xong, đứng dậy liền hướng ngao thắng phương hướng đi đến. Hai cái bộ lạc ở giữa khoảng cách vẫn có một ít, ít nhất phải đi hơn mấy ngày. Viêm đi ngang qua nguyên một đám bộ lạc, có bộ lạc hiện tại còn rất an toàn, có bộ lạc đã bị Sivu tập kích qua. Nhìn xem bị tập kích qua bộ lạc, đầy đất vết máu. Chỗ ở một mảnh hỗn độn dáng vẻ, Viêm trong lòng cũng là bi thương vạn phần. Chương 287, biện pháp. Lắc đầu, thở dài, hắn tiếp lấy đi thẳng về phía trước, trải qua vài ngày nữa lộ trình, hắn rốt cục đi tới ngao thắng bộ lạc. Đi qua nói rõ, trong bộ lạc nam nhân mang nàng tới ngao thắng nơi này. Ha ha ha, Viêm thật không nghĩ tới ngươi có thể đến nơi đây, cái kia cũng phải cần vài ngày lộ trình, mấy ngày nay ngươi là làm sao đi nha. Hoàng ở nơi đó nhiệt tình cùng Viêm nói lời. Cảm nhận được Hoàng nhiệt tình, Viêm tâm tình, một chút đã thả lỏng một chút. Chỉ bất quá có tâm sự hắn vẫn là gương mặt thong dong đầy mặt, hắn liên tiếp thở dài, sau đó nhìn Ngao Thắng nói ra, đi một số đường đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Sau đó Viêm nhìn xem Ngao Thắng cùng Hoàng nói ra, bất quá ta lần này tới cũng không phải du sơn ngoạn thủy ta đi đường xa như vậy trình đi tới nơi này, là muốn nói với các ngươi một việc. Ngao Thắng cùng Hoàng liếc nhau một cái, sau đó nhìn Viêm nói ra, Viêm, ngươi xa như vậy tới. Khẳng định có chuyện trọng yếu gì, ngươi nói một chút đi. Viêm gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ta tới nơi này là muốn nói với các ngươi, Sivu bộ lạc làm sàng làm bậy, tàn bạo bất nhân sự tình. Ngao Thắng cùng Hoàng nghe được Viêm mà nói liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói, liên quan tới chuyện này chúng ta cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói cái kia cẩn thận công kích người biên giới bộ lạc đều là chém tận giết tuyệt, không lưu một điểm người sống, xác thực mười phần tàn bạo. Đúng vậy a, chúng ta cũng nghe nói, ngươi đã tổ chức một chi đội ngũ cùng hắn đối kháng, nhưng là không biết kết quả như thế nào. Ai? Cái kia Sivu cũng không biết từ nơi nào học bản lĩnh, lại có thể nhường trong núi bên trong manh thú nghe chỉ huy của hắn. Viêm ở nơi đó tức giận nói, năm thứ nhất đại học phát động công kích, liền có trên 100 con giã thú từ 4 phương 8 hướng công kích bộ lạc, mà lại động tác của bọn hắn tốc độ cùng lực lượng đều là chúng ta phổ thông nhân loại không cách nào chống lại. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, liên quan tới điểm này Viêm nói, khẳng định là đúng rồi. Bởi vì lúc trước ở trên núi săn thú thời điểm, Ngao Thắng bọn họ cũng từng đụng phải manh thú, nhưng là chỉ là một cái liền đã cho bọn hắn mang đến phiền toái rất lớn, huống chi trên trăm con ma thú cùng nhau tiến công. Thật không nghĩ tới Sivu lại có dạng này bản lĩnh, đây đúng là vô cùng phiền phức. Như thế nào chống cự những manh thú kia công kích, thật là một kiện nhường người đau đầu sự tình, không qua chúng ta vẫn là phải đến nghĩ biện pháp mới được. Viêm ngươi nói đúng, nhưng là ngươi đi tới nơi này là muốn làm gì đâu. Nói thật, ta đã nghĩ đến thật là nhiều biện pháp, thế nhưng là vẫn không phải Sivu đối thủ, cho nên ta đi tới nơi này là muốn tìm kiếm trợ giúp của các ngươi, hy vọng có thể cùng các ngươi cùng nhau liên thủ đem cái này tàn bạo bất nhân ra hỏa trừ rơi. Hoàng nhìn Ngao Thắng liếc một chút, sau đó ở nơi đó nói ra, làm bằng hữu chúng ta xác thực hẳn là xuất thủ tương trợ, chỉ là nếu như ngay cả ngươi cũng không có cách nào lời nói, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu. Viêm lần này nhìn hướng Ngao Thắng sau đó thành khẩn vật lớn, nhường trong bộ lạc đám người vượt qua hạnh phúc. Lúc thời điểm này Viêm trước mắt, nói tiếp, ngươi cũng không muốn nhìn thấy cái này tử, bị ác ma kia Sivu làm hỏng rơi đi, hy vọng ngài có thể đưa ra một ý kiến hay, nhường cùng ác ma kia đối kháng. Ha ha ha, ngươi nói không có sai, Viêm ta xác thực sẽ không trơ mắt nhìn Sivu họa hại chúng ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên gia viên. Nhưng là ta cũng không có nghĩ qua muốn cùng các ngươi liên thủ sự tình a. Viêm nghe được Ngao Thắng nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hoàng ở bên cạnh Tư Ẩn không nhớ rõ nhìn xem Ngao Thắng, hắn cho rằng Viêm nói không sai, bây giờ muốn đối kháng Sivu lời nói, nhất định đoàn kết hết thể lực lượng mới có thể nha. Thế nhưng là nhìn đến Ngao Thắng thái độ, tựa hồ không muốn cùng Viêm liên thủ một dạng. Ngao Thắng, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi xác định một mình ngươi liền có thể đối phó Sivu sao? Viêm ở chỗ này ngữ khí bất thiện tiếp tục nói, nếu như Sivu hiện tại đem bộ lạc của ta toàn bộ thôn vệ hết về sau, thế lực của hắn liền sẽ biến vô cùng cường đại, lúc đó các ngươi còn có thể có sức mạnh cùng hắn chống lại sao? Lúc thời điểm này Hoàng ở bên cạnh nói chuyện. Viêm ngươi không nên quá kích động, ta biết tâm tình của ngươi cũng có thể hiểu được cảm thụ của ngươi. Nhưng là sự tình này phải từ từ thương lượng, bàn bạc kỹ hơn, Ngao Thắng khẳng định có hắn ý nghĩ của mình, ta tuyệt đối tin tưởng hắn không phải thấy chết không cứu người. Ha ha ha, Hoàng ngươi nói không sai, ta xác thực không phải thấy chết không cứu người, bất quá ta ý nghĩ là đã ngươi xa như vậy lộ trình chạy tới, cầu chúng ta nhất định phải có một cái cầu thái độ mới được. Viêm lúc thời điểm này mới hiểu được Ngao Thắng ý tứ, cũng biết ý nghĩ của hắn, hắn âm thầm trách tự trách mình vừa mới quá mức vội vàng sao động. Lúc thời điểm này ánh mắt của hắn bắt đầu hòa hoãn xuống tới, sau đó nhìn Ngao Thắng cung kính nói, ta đi tới nơi này đương nhiên là cầu các ngươi đến giúp đỡ, nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta đem Sivu đánh lui lời nói, chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Trông thấy Viêm thái độ có thay đổi, Ngao Thắng hài lòng nhẹ gật đầu sau đó nói, ngươi thái độ như vậy ta rất hài lòng. Ta biết các ngươi trước kia thân phận đều là cái gì. Tuy nhiên đều là cạnh tranh quan hệ, bất quá ngươi đã ngươi cầu đến ta, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hoàng cùng Viêm nghe được Ngao Thắng lời nói ngẩn người không biết là có ý gì. Bọn họ không hiểu Ngao Thắng nói cạnh tranh quan hệ là chỉ chính là cái gì. Đây là bởi vì bọn họ bị phái đi nhân gian thời điểm, đánh tan hắn trước đó tại thiên giới ký ức. Cho nên hắn căn bản không biết mình trước kia thân phận là cái gì, nhưng là Ngao Thắng biết ta. Liên tại hai người bọn họ tại cái kia mạc danh kỳ diệu nghĩ đến Ngao Thắng lời mới vừa nói ý tứ thời điểm. Ngao Thắng đứng lên ha ha vừa cười vừa nói, hai người các ngươi cũng không muốn ở nơi đó suy nghĩ, về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng ta nay ý của trời, về phần Sivu nơi nào, ta sẽ nghĩ biện pháp. Viêm trông thấy Ngao Thắng rốt cục đáp ứng cùng nhau đối phó Sivu, Viêm trong lòng thạch đầu rốt cục rơi xuống, vui vẻ không thôi một mực tại nói cảm ơn Ngao Thắng. Hắn tin tưởng Ngao Thắng trí tuệ, khẳng định có đối phó Sivu biện pháp. Húng chi hắn vừa mới như thế tràn đầy tự tin dáng vẻ, hẳn là đã sớm có biện pháp nào đối phó Sivu. Cho nên hắn mới không có sợ hãi như thế, không giống Viêm bọn họ khẩn trương như vậy. Viêm lúc này nhìn xem Ngao Thắng tiếp tục nói, ngài nhìn dáng vẻ nhất định là có nắm chắc, vậy ngài có thể nói cho ta biết chúng ta hẳn là như thế nào đi đối phó Sivu sao? Ngao Thắng ở nơi đó cười ha hả nói, nếu là manh thu công kích, ngươi có nghĩ tới hay không làm một vòng rào chắn, đem bộ lạc của mình vây quanh? Mạnh như vậy thú chẳng phải vào không được bộ lạc của ngươi rồi ha. Cái này, Viêm không nghĩ tới Ngao Thắng biện pháp lại là đơn giản như vậy, hắn kinh ngạc nhìn xem Ngao Thắng, không thể tin được lời hắn nói. Chương 288, hàng rào. Chương 288, không chương tiết. Ngao Thắng cũng không có qua nở ở nơi đó, kinh ngạc không thôi Viêm tiếp tục nói, chúng ta nuôi dưỡng chạy thời điểm chết, sợ bị trên núi dã thu trộm đi đồ ăn, cho nên đem nó nuôi nhốt bắt đầu tại xung quanh kiến tạo lên hàng rào. Dạng như vậy, chúng ta đã phòng ngừa dã thú tới công kích chúng ta nuôi dưỡng động vật, sau đó cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ tự mình chạy mất. Ngao Thắng, thế nhưng là nếu như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là không ra được sao? Cái kia muốn làm sao đi thu hoạch đồ ăn a? Chán ở dê lẽ lại cũng phải giống những cái kia bị nuôi dưỡng động vật một dạng để cho người khác từ bên ngoài hướng bên trong ném đồ ăn sao? Đúng vậy à, mà lại hàng rào có thể ngăn được một cái manh thu công kích, thế nhưng là trên 100 con manh thu công kích, liền sợ hắn lại đến không đủ rắn chắc, căn bản là không có cách ngăn trở a. Ngao Thắng nghe Viêm cùng Hoàng ở nơi đó nói lời, túi đầu trầm tư một hồi. Sau đó tiếp tục nói ra, chúng ta có thể đem nó làm cho rắn chắc một điểm, tựa như là đại sơn một dạng, nếu như vậy manh thú nhóm liền công không phá được. Về phần như thế nào thu hoạch đồ ăn, chúng ta có thể nghĩ biện pháp tại hàng rào một chỗ mở ra một cái hố đến, từ nơi đó ra vào là có thể. Viêm sững sờ, sau đó nói tiếp, nếu như mở cái động, cái kia manh thú không phải cũng sẽ từ cái kia động xông tới sao? Ha ha ha. Viêm, ngươi làm sao hồ đồ rồi? Trước đó bộ lạc chỗ lấy bị tập kích mà không có lực phản kháng chút nào, là bởi vì trên 100 con manh thú từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Ngươi không biết như thế nào phòng ngự, có lẽ tại ngươi công kích phía trước dã thú thời điểm, phía sau lưng đã bị nào đó con dã thú để mắt tới. Ngao Thắng nói tiếp, chẳng qua nếu như chúng ta xây xong kiên cố hàng rào, sau đó mở ra một cái miệng đến, như thế có lúc tối đa cũng là có thể từ nơi này miệng xông tới mà lại không thể cùng nhau xông tới, chỉ có thể là một cái hướng bên trong. Viêm nghe đến đó đã hoàn toàn minh bạch Ngao Thắng ý tứ, hắn ở nơi đó tưởng tượng một chút, đột nhiên mặt mày hớn hở. Ngao Thắng nhìn đến Viêm dáng vẻ, biết nàng đã hoàn toàn hiểu ý nghĩ của mình. Biết loại ý nghĩ này nhất định có thể thực hiện, cho nên mới sẽ cao hứng như vậy. Ngao Thắng, ngươi quả nhiên là người thông minh nhất, khó trách Hoàng Bộ Lạc phát triển tốt như vậy, cảm ơn ngươi ý kiến hay, ta cái này liền trở về, theo lơ ý ngài làm, tin tưởng khẳng định sẽ đem Sea View manh thú đánh bại. Viêm cười ha hả rời đi Ngao Thắng nơi này, về tới chỗ của mình, liền sau khi hắn rời đi, bộ lạc của hắn liền có 2 cái bị Sea View cho công kích. Hơn nữa lại có mấy cái bộ lạc thoát ly, bọn họ đầu nhập vào đến Sea View phía dưới. Viêm cũng không trách bọn họ, nhưng là đối Sea View phẫn hận lại tăng lên mấy phần, hắn biết cũng là vì mạng sống, mới không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Trở lại bộ lạc về sau, Viêm đem tại Ngao Thắng nơi nào học được biện pháp nói cho trong bộ lạc đám người, sau đó căn cứ Ngao Thắng biện pháp bắt đầu theo các nam nhân cùng nhau đốn cây. Bọn họ lần này chọn lựa là một số so sánh to, tuy nhiên chặt cây thời điểm có chút khó khăn, nhưng là bọn họ vẫn kiên trì được. Cứ như vậy trải qua một phen nỗ lực, một vòng vô cùng kiên cố hàng rào gỗ hiện tại bộ lạc của hắn bên ngoài. Làm hết thể hoàn thành về sau, nhìn xem cái này một vòng thật cao hàng rào gỗ, Viêm cười vui vẻ. Sau đó hắn lại nói cho những bộ lạc khác người dùng phương pháp này tại bộ lạc của mình chung quanh thành lập được một cái hàng rào gỗ. Mà lại căn cứ Tiểu Lan thuyết pháp, tại hàng rào gỗ một chỗ lưu lại một cái trống chỗ, nhưng người đời sau có thể từ cái không gian kia đến, có thể từ cái kia trống chỗ trô ra vào. Một lúc mới bắt đầu, các nam nhân vẫn tương đối hoài nghi, vật như vậy có thể ngăn trở cũng là công kích của chúng ta sao? Nghi vấn như vậy tại mỗi cái trong bộ lạc đều xuất hiện qua, thế nhưng là Viêm cảm thấy biện pháp này khẳng định có tác dụng, sau đó kiên định nói cho bọn hắn phải tin tưởng. Đi qua một đoạn thời gian nỗ lực, Viêm bộ lạc chung quanh, rốt cục đều vây lên dạng này hàng rào gỗ. Một ngày này Sea View mang theo trên 100 con mánh thú, lại bắt đầu công kích Viêm bộ lạc. Đây là một chỗ cách Viêm chỗ bộ lạc một chút xa một chút địa phương, ở chỗ này cũng có được thuộc về Viêm bộ lạc cái này bộ lạc hơi lớn một số. Sea View mang dẫn theo bách thú đến nơi này, trước nhìn đến chính là cái này một vòng hàng rào gỗ. Sea View biết rồi, đây là vì chuyên môn đối phó chính mình kiến tạo, nhưng là Sea View ở nơi đó cười như điên nói loại vật này làm sao có thể ngăn được hắn. Cho nên Sea View liền ra lệnh, nhường trên 100 con manh thú cùng một chỗ công kích hàng rào gỗ, nhưng là không nghĩ tới, không phải manh thú như thế nào công kích, lớn như vậy người đều không thể công phá. Mà cái kia duy nhất lỗ hổng bị trong bộ lạc nam nhân toàn bộ thủ tại chỗ này, chỉ muốn xông vào đến liền sẽ bị bọn họ loạn thương thứ chết. Cẩn thận thấy được tình huống như vậy, trong lòng 10 phần phẫn nộ, hắn không nghĩ tới lớn như vậy, lại có thể như thế rắn chắc, dù cho lực lượng rất lớn gấu, cũng vô pháp đem bọn hắn phá đi. Lại công kích một trận Sea View nhìn xác thực không cách nào công phá những thứ này hàng rào gỗ, sau đó hắn liền lựa chọn lui trở về. Sea View cùng bách thú rời đi về sau, trong bộ lạc đám người ở nơi đó hoan hô, bọn họ từ vừa mới bắt đầu 10 phần hoảng sợ, đến nhìn đến dân chúng không cách nào công phá Đại Lam Tâm, rốt cục để xuống. Thẳng đến giết chết cái thứ nhất từ chỗ lô hổng sông tới dã thú thời điểm, bọn họ biến đến nhảy cân hoan hô bắt đầu. Bọn họ thậm chí hy vọng càng nhiều dã thú từ cái kia lỗ hổng sông tới, nếu như vậy, bọn họ liền có thể đem hắn những dã thú kia toàn bộ giết chết. Nhưng là liên tục xông tới 3-4 lần đều không có đối bọn hắn tạo thành thương tổn về sau, Sivu liền chọn rời đi nơi này. Đánh bại Sivu, trong bộ lạc đám người cảm thấy mình vô cùng tự hào, người khác chưa từng có làm đến qua sự tình, bọn họ cái này bộ lạc thế mà làm được, cái này để bọn hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Tất cả mọi người cùng một chỗ nhảy cẫng hoan hô thời điểm, tiểu đầu lĩnh phái một người đem tình huống nơi này nói cho Viêm. Viêm nghe nói, bộ lạc dựa vào hàng rào gỗ lần thứ nhất ngăn cản được Sivu công kích, hơn nữa còn giết chết 3 con dã thú, khiến cho Sivu không thể không lui binh. Cũng là cuồng hỉ không thôi, đây là bộ lạc của hắn cùng Sivu đối kháng đến nay lần thứ nhất đạt được thắng lợi. Thật là quá tuyệt vời đầu lĩnh, nghĩ không ra cái gì hàng rào gỗ thật như thế có tác dụng, dạng như vậy, chúng ta liền rốt cuộc không cần lo lắng Sivu bọn họ công kích. Đúng vậy a, cái này đều muốn cảm tạ Ngao Thắng trí tuệ, là hắn dạy cho ta làm như vậy. Như vậy đi, ta lại đi một chuyến bọn họ nơi nào, sau đó đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn. Chúng ta có thể phái người nói cho bọn hắn a. Viêm ở nơi đó cao hứng nói, không lúc trước xin giúp đỡ bọn hắn người, là ta hiện tại chúng ta thu được thắng lợi, nhất định muốn ta tự mình đem tin tức này nói cho bọn hắn. Ừm. Tôn kính đầu lĩnh, hy vọng ngươi hết thảy đều thuận lợi, ngày sau khi đi chúng ta hội gấp bội cẩn thận. Ừm, chỉ muốn các ngươi phẫu thuật cái kia lỗ hổng lời nói, liền nhất định sẽ đem Sivu bọn họ đánh bại, bọn họ liền sẽ không lại bắt chúng ta có biện pháp gì. Chương 289, nguyện vọng. Đúng vậy a, thật là quá tốt rồi. Viêm lại bước lên đi hướng Ngao Thắng nơi này lộ trình, trải qua vài ngày nữ a đường đi 43, lần này hắn cao hứng bừng bừng đi tới Ngao Thắng bộ lạc bên trong. Ngao Thắng thật sự là nhờ có ngươi, ra tốt như vậy chủ ý, bộ lạc của chúng ta rốt cục có thể khỏi bị Sivu tàn bạo sát hại. Ngao Thắng ở nơi đó cười ha hả nhìn xem Viêm, sau đó tiếp tục nói ra, có thể trợ giúp cho các ngươi, ta cũng là cao hứng phi thường, bất quá cái này hàng rào gỗ cũng chỉ là có thể ngăn cản được Sivu công kích, lại không thể đầy đủ đưa hắn hoàn toàn đánh bại. Ngao Thắng ở nơi đó biểu lộ ngưng trọng nói ra, nếu như muốn đánh bại hắn, còn cần muốn biện pháp tốt hơn mới được, nhưng đến bây giờ ta còn không nghĩ tới cái gì cụ thể phương pháp tốt. Viêm ở bên cạnh cười lắc đầu, sau đó nhìn Ngao Thắng nói, chỉ cần có thể ngăn cản được Sivu công kích, sau đó lại phản kích lời nói, chúng ta cũng là có thể cho bọn hắn mang đến nhất định thương tổn. Viêm đối tình huống hiện tại rất thỏa mãn, trong lòng của hắn 10 phần cảm kích Ngao Thắng. Nếu như không phải hắn, hiện tại Viêm bộ lạc khả năng đã diệt vong. Ta lần này đến cũng không có mang đến lễ vật gì, đợi đến Sivu từ bỏ công kích chúng ta bộ lạc thời điểm, ta nhất định thật tốt cảm tạ các ngươi. Lúc thời điểm này Hoàng nhìn xem Viêm nói ra, chúng ta hai cái bộ lạc lẫn nhau có tới lui là bạn tốt, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Ha ha ha, có thể có các ngươi dạng này không có thật sự là quá tốt, tốt, ta cũng không thể ở chỗ này quá lâu, đi về trước, hy vọng các ngươi có thời gian có thể đi chúng ta nơi nào làm khách. Ừm, tốt, chúng ta nhất định sẽ đi. Viêm rời đi về sau, Ngao Thắng nhìn xem Hoàng nói ra, Hoàng, ngươi có muốn hay không qua đem sở hữu trong bộ lạc người toàn bộ đều thu đến ngươi bộ lạc của mình bên trong. Nói như vậy cũng chính là cả nhân loại đầu lĩnh. Hoàng ở nơi đó sững sờ, sau đó lắc đầu nói ra, ta cũng không có ý nghĩ như vậy, ta chỉ là hy vọng tất cả nhân loại đều vượt qua áo cơm vô ưu sinh hoạt. Ngao Thắng ở nơi đó nhẹ gật đầu, sau đó cười nhìn xem Hoàng nói, nguyện vọng của ngươi nhất định sẽ thực hiện. Sivu trở lại bộ lạc của mình về sau, cũng là 10 phần phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Viêm thế mà lại nghĩ đến biện pháp như vậy đến chống cự chính mình manh thú đại quân. Hắn cái kia theo ma giới mang tới thủ hạ đi vào bên cạnh hắn nói ra, đầu lĩnh, chúng ta tiếp được xuống phải nên làm như thế nào? À, chỉ là một cái hàng rào gỗ mà thôi, ta bất quá là muốn để bọn hắn cao hứng mấy ngày mà thôi, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, ta sở dĩ không có hủy đi bọn họ hàng rào gỗ, liền là muốn nhìn đến bọn họ cao hứng về sau thất vọng biểu hiện của mình. Nguyên lai diện mạo sớm đã tính trước, ta còn ở bên cạnh lo lắng vô ích đầu lĩnh, vậy chúng ta cái gì thời điểm lại đi tiến công bộ lạc của bọn hắn đâu? Ha ha ha, không cần phải gấp, để bọn hắn trước nhiều ngày lại nói, mà lại lương thực của chúng ta hiện tại cũng rất sung túc. Để bọn hắn thay chúng ta lại trồng trọt một số nuôi dưỡng một số đồ ăn, dạng này chúng ta cũng sẽ khí lực. Đầu lĩnh quả nhiên trí tuệ hơn người, trong chúng ta chờ lấy, bọn họ đem hết thể đều làm xong, sau đó chúng ta lại đến cướp đoạt liền tốt. Viêm không biết Sivu bọn họ nơi này, chính như Sivu nói tới biết rồi Sivu bọn họ công bố phá hàng rào gỗ về sau, Viêm tranh thủ thời gian sai người bắt đầu trồng thực cùng nuôi dưỡng, vì để bản thân bổ sung thức ăn nơi phát ra. Trước đó bởi vì Sivu phá hư bọn họ phần lớn nơi cung cấp thức ăn đều bị phá hư hết, mà lại bọn họ luôn luôn lo lắng hãi hùng, cũng không có lòng đi làm những chuyện kia. Cho nên hiện tại đã Sivu bên kia uy hiếp đã không tồn tại, bọn họ liền có thể yên tâm bà tờ đầu lại tư đầu sinh sống. Cuộc sống như vậy qua một đoạn thời gian, đột nhiên có một ngày, trong bộ lạc đám người phát hiện, tại Mạc Chát Lan bên ngoài lại tụ tập trên 100 con mãnh thú, cái này để bọn hắn quá sợ hãi. Đã qua tốt một đoạn thời gian thái bình bọn họ đột nhiên nhìn đến những thứ này dã thú thời điểm tràn đầy hoảng sợ, bọn họ tựa hồ quên đi hàng rào gỗ có thể ngăn lại những thứ này dã thú sự tình. Sau đó tại trong bộ lạc cuống quýt chạy trốn, lúc thời điểm này tiểu đầu lĩnh vọt ra, thấy được một màn trước mắt. Sau đó lớn tiếng hô, các ngươi đừng hốt hoảng, hiện tại chúng ta đã có hàng rào gỗ bảo hộ, rốt cuộc không cần sợ hãi những thứ này manh thú. Các nam nhân mau mau cùng ta cầm lấy mâu cùng cung tiễn, giữ vững cái kia lỗ hổng để cho ta lại một lần nữa đem si vưu bọn họ quay trở về. Nghe được tiểu đầu lĩnh nói lời, trong bộ lạc đám người rốt cục ổn định lại, bọn họ nhanh chóng cầm lấy binh khí trong tay, sau đó ngăn ở cái kia lỗ hổng phía trước. Cẩn thận ở nơi đó khinh miệt nhìn xem trong bộ lạc các nam nhân, nó chậm rãi biến hóa, từ trong sáng bộ dáng biến thành một cái cự hình đại hán. Ha ha ha, các ngươi coi là cái này nho nhỏ Mộc Lan liền có thể chống đỡ được chúng ta sao? Ta bất quá chỉ là để cho các ngươi cao hứng mấy ngày mà thôi, hôm nay các ngươi tận thế đến. Trong bộ lạc người vừa mới nhìn đến cái kia thanh lang biến hóa thành hình người thời điểm, đã cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Bọn họ mạnh làm trận địa, muốn khống chế chính mình, sợ hãi nghĩ như vậy muốn chạy trốn hai chân. Tuy nhiên tiểu đầu lĩnh hai chân cũng ở đó hơi hơi run rẩy, nhưng là hắn vẫn lấy dũng khí nói, ừ, có lớn lao lan bảo hộ, chúng ta mới không sợ ngươi ác ma này. Nghe được tiểu xỉu mặt lời nói, Sivu ở nơi đó sững sờ, sau đó cười lên ha hả, hắn không nghĩ tới lại có thể có người dạng này cùng hắn nói chuyện. Cho tới bây giờ đến nhân giới về sau, cho tới bây giờ liền đã còn lần thứ nhất có người ở trước mặt qua nở hắn gọi là ác ma. Hắn lao hứng thú nhìn xem cái kia thùng nhỏ bên trong, sau đó cười ha hả nói, ngươi còn rất thông minh nha, thế mà biết ta là ác ma, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng rất sợ hãi, vì cái gì còn muốn ở nơi đó giả bộ như dũng cảm bộ dáng đâu. Lúc thời điểm này Sivu hét lớn một tiếng, đã các ngươi toàn đều sợ hãi, còn không mau mau bỏ vũ khí xuống, để cho ta thống khoái đem các ngươi giết chết, ta những thứ này các sủng vật đều đã đói đến cái bụng kêu rột rột. Nghe được tiểu hùng nộ hống, một số người nhát gan lập tức ngồi trên mặt đất, hai chân của bọn hắn như nhũn ra, ánh mắt trợn trừng lên, nhìn trước mắt Sivu, trong lòng hoảng sợ vạn phần. Loại này phát ra từ nội tâm hoảng sợ, bọn họ thật không cách nào vượt qua. Nhìn thấy có người bị hắn giống lên một tiếng, liền dọa đến ngồi dưới đất đứng không dậy nổi, Sivu lúc này mới hài lòng cười cười. Nếu như các ngươi hiện tại từ bỏ chống lại lời nói, có lẽ ta có thể cho các ngươi chết đau mau một chút. Lúc thời điểm này Sivu lạnh lùng nói, nếu như các ngươi dám tiếp tục chống cự lời nói, chờ ta công phá cái này một hàng rào gỗ về sau, liền để cho các ngươi nhìn xem thân thể của mình bị một chút xíu ăn sạch mới chết đi. Nghe được Sivu lời nói, trong bộ lạc đám người nhất thời cảm giác được dùng mình, thậm chí có người đã buông xuống binh khí trong tay. Đối với bị một chút xíu ăn hết mới có thể chết đi tới nói, trực tiếp chết mất muốn ít chịu rất nhiều thống khổ. Chương 290, Tiểu Đầu Lĩnh. Có chút mất đi lòng tin người, bọn họ đã bỏ đi hy vọng sinh tồn. Lúc thời điểm này Tiểu Đầu Lĩnh, bởi vì tức giận giống lớn một tiếng, ngươi không lại dùng nói những lời kia hù dọa chúng ta không sợ ngươi, chỉ cần có Mạc Chát Lan tại, ngươi manh thú là sẽ không xông vào chúng ta trong bộ lạc tới. Nghe Tiểu Đầu Lĩnh lời nói, trong bộ lạc những người khác một chút khôi phục chút lòng tin. Có một lần nữa nhặt lên rơi trên mặt đất trường mâu. Nhưng là còn có mấy cái nhát gan, vẫn không cách nào từ dưới đất đứng lên. Sivu khinh miệt nhìn xem tiểu đầu lĩnh, sau đó hơi hơi vừa cười vừa nói, ta vừa mới đã cho các ngươi lựa chọn quyền lợi, nhưng là các ngươi từ bỏ chết thống khoái đi, vậy được rồi, đã như vậy, các ngươi liền vì lựa chọn của các ngươi mà trả giá đắt đi. Chờ một chút, ta nguyện ý đầu hàng, xin ngươi đừng sát hại ta nguyện ý đầu nhập vào đến bộ lạc của ngươi. Chỉ cần ngươi không khiến cái này dã thú ăn ta là được. Lúc thời điểm này tại trong bộ lạc bên cạnh một người nhát gan nam nhân ở nơi đó quỳ nơi nào giống Sivu đập lấy đầu. Trông thấy hắn cái dạng này, tiểu đầu lĩnh tư cờ giận bốc khói trên đầu, hắn đi vào cái kia nhát gan trước mặt nam nhân, quạt hắn một miệng rộng. Sau đó lớn tiếng nói, ngươi tên hèn nhát này, không xứng tại bộ lạc của ta bên trong ở lại, hiện tại liền cút cho ta ra bộ lạc đi. Cái kia nhát gan nam nhân bị đánh một bàn tay về sau, yếu ớt đứng lên. Sau đó liền hướng cái kia lỗ hổng đi đến. Trong bộ lạc tất cả nam nhân đối với hắn đều trợn mắt đối mặt, có thậm chí giơ lên trong tay trường mâu. Tiểu đầu lĩnh lúc này nói đến, nhường hắn rời đi đi, hắn lại cũng không phải chúng ta trong bộ lạc người, về sau vô luận chết sống chúng ta đều không muốn đi để ý đến hắn. Cái này hèn yếu nam nhân, đi từ từ ra cái kia lỗ hổng, đi tới Sivu trước mặt. Sivu từ vừa mới bắt đầu cái này hèn yếu nam nhân cầu xin tha thứ đến bây giờ một mực là thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Hắn thậm chí đều không có đi xem người này liếc một chút, lúc thời điểm này là cái hèn yếu nam nhân, quỳ gối Sivu trước mặt, sau đó nói, van cầu ngươi, ta không muốn chết, càng không muốn bị những thứ này dã thu ăn hết, ta nguyện ý đi theo ngươi làm cái gì đều được. Sivu ở nơi đó khinh thường nói, bộ lạc của ta bên trong không cần giống như ngươi nhát gan hèn yếu người. Ngươi thậm chí ngay cả bước vào ta bộ lạc lãnh địa tư cách đều không có. Ta đã từng nói muốn đầu hàng lời nói, ngay tại ta không có công kích bộ lạc trước đó, đi vào bộ lạc của ta bên trong, làm ta đã bắt đầu công kích cái kia bộ lạc thời điểm, liền sẽ không lại lưu dưới bất luận cái gì người sống. Sivu đây là lạnh lùng cười, nhìn xem tiểu đầu lĩnh nói ra, các ngươi cứ việc thỏa thích phản kháng đi, như thế ta còn sẽ cảm thấy thú vị nhiều, chí ít các ngươi xem ra giống một cái chiến sĩ. Mà người này nhiều lắm là cũng chỉ là một cái đồ ăn mà thôi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh dã thú liền xông lên, đem cái kia cầu xin tha thứ nhu nhược nam tử tứ phân ngũ liệt tan hết. Theo tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên, trong bộ lạc đám người đều không đành lòng lại nhìn cái kia thảm liệt hình ảnh. Cái này đối với bọn hắn đều là cường liệt đả kích, vốn là bị tiểu đầu lĩnh cổ vũ lên lòng tin, tại thời khắc này lại bị đả kích biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thật sự là một tác ma, Viêm bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta báo thù. Ha ha ha, ngươi đã nói như vậy cho thấy đã biết mình hội chết rồi. Bất quá coi như ngươi thông minh, thế mà biết mình lập tức liền muốn chết mất. Tiểu đầu linh không có phát hiện mình đi lòng tin, không biết vì cái gì, hắn cũng cảm giác được hàng rào gỗ đã ngăn không được trước mắt Sivu. Nhưng là hắn còn ra vẻ chấn định nói ra, ta biết ngươi vô cùng lợi hại, nhưng là ngươi muốn công phá chúng ta hàng rào gỗ, cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Sivu nhìn xem đầu tiểu đầu lĩnh ở nơi đó phô trương thanh thế bộ dáng. Nhìn qua liền mười phần buồn cười. Hắn không tại cùng tiểu đầu lĩnh nói chuyện, chỉ là dùng hành động đã chứng minh thực lực của hắn, vung tay lên, trên trăm con manh thú liền xông về hàng rào gỗ. Vẫn là cùng trước đó một dạng, vô luận bọn họ thế nào dùng hàm răng đi cắn xé, dùng móng vuốt đi bắt gãi, đều không thể công phá hàng rào gỗ phòng ngự. Mà tại cái kia lối vào địa phương, manh thú nhóm cũng không lại đi đến hướng, chỉ là tại cửa ra vào đếm bồi hồi. Nghĩ không ra manh thú nhóm sẽ như thế giảo hoạt, lần trước ăn phải cái lô vốn về sau, lần này liền không lại tiến vào trong vọt lên. Bất quá không bằng hàng rào gỗ, vẫn là trước sau như một có thể ngăn trở manh thu nhóm công kích, nhường tiểu đầu lĩnh rốt cục kiên lòng. Xem ra chính mình vừa mới đích thật là bị Sivu khí thế chỗ hù dọa, thế mà bắt đầu tin tưởng, Sivu mà nói tin tưởng hắn, có thể bằng thực lực của mình đem hàng rào gỗ phá đi. Ở nơi đó mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn Sivu nói ra, ta không thể không thừa nhận, ngươi mang cho sợ hãi của chúng ta, thật sự là khiến người ta quá khó mà chống cự. Bất quá cũng chỉ có như thế, ngươi căn bản công không phá được, không đánh lười, cho nên ở nơi đó hù dọa chúng ta mà thôi. Tiểu đầu linh nói tiếp, có lẽ mục đích của ngươi là vì đem chúng ta hù ngã, sau đó giống cái kia hèn yếu nam nhân một dạng tự động ra ngoài bị ngươi giết chết, nhưng là kế hoạch của ngươi đã thất bại. Sivu đứng ở nơi đó không nói gì, liền lạnh như vậy lạnh nhìn xem trong bộ lạc những người này. Trên internet lưới cũng không có đình chỉ công kích. Bọn họ giống như là không biết mình căn bản công không phá được hàng rào gỗ phòng ngự một dạng, một mực tại nơi nào cắn xé cào lấy. Thậm chí có mảnh gỗ đều đã bị bọn họ cầm ra một cái rất sâu hố. Bọn họ có phía trên móng vuốt thậm chí đều chảy ra máu, trên hàm răng cũng giống như vậy, nhưng là vẫn giống như bị điên ở nơi đó công kích tới hàng rào gỗ. Trông thấy bọn họ điên cuồng như vậy dáng vẻ, tiểu đầu linh trong lòng bọn họ vẫn là lo lắng, chẳng lẽ thật sự có thể đem như thế hàng rào gỗ công phá sao, vì cái gì biết rõ làm không được sự tình. Bọn họ còn điên cuồng như vậy. Liên tại bọn hắn lo lắng thời điểm, lúc thời điểm này Sivu một lần tay, công kích hàng rào gỗ những manh thú kia nhóm đột nhiên đình chỉ, bọn họ quay người về tới Sivu sau lưng. Không biết là không phải là ảo giác của mình, ăn trộm ngươi thậm chí thấy được cái kia manh thú tại quay người lúc trở về thế mà hướng chính mình tàn nợ nụ cười. Tiểu đầu linh trong lòng rung động, chẳng lẽ những thứ này manh thú nhóm đều đã có trí tuệ không thành. Đã các ngươi không cách nào công phá hàng rào gỗ lời nói, liền tranh thủ thời gian rời đi thôi, không muốn lại đến chúng ta nơi này. An trộm sắc mặt thời điểm nhìn xem Sivu lớn tiếng hô hào, hy vọng có thể để bọn hắn rời đi nơi này. Nhưng là Sivu nghe được hắn về sau cười lên ha hả, sau đó hắn bắt đầu từ từ hướng hàng rào gỗ nơi đó đi tới. Sivu dáng người rất khôi ngô, thậm chí là trong bộ lạc tất cả nam nhân đều không có hắn thể trạng cường tráng. Ngăm đen thân thể hiện ra một vệt đỏ nhan sắc, nhìn qua cơ bắp giống như hòn đá cứng rắn. Hắn mỗi một bước tiến lên, tựa hồ dẫm lên đại địa đều đang động rung động, nhìn xem cường tráng như vậy Sivu, tiểu đầu lĩnh bọn họ rốt cuộc nói không ra lời. Các ngươi như vậy xác định cái này hàng rào gỗ, ta công không phá được sao? Chương 291, Ác Ma. ta mới nói, ta chỉ là vì để cho các ngươi cao hứng mấy ngày mà thôi, cũng là vì để cho các ngươi cho chúng ta chuẩn bị thêm một số đồ ăn. Nghĩ không ra thế mà để cho các ngươi sinh ra mãnh liệt như vậy ảo giác, thế mà thật cho là có Mạc Chất Lan bảo hộ, các ngươi liền có thể an an ổn ổn ở bên trong sinh hoạt. Sivu bên cạnh đi lên phía trước lấy, bên cạnh ở nơi đó lớn tiếng nói xong, ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn xem trong bộ lạc đám người đều như có gai ở sau lưng, trên trán bắt đầu bước lên hạ mồ hôi tới. Bọn họ bất chi bất giác giống như đằng sau lui, nhìn xem Sivu bộ pháp tựa hồ bước kế tiếp liền sẽ bước đến trước mặt bọn hắn một dạng. Sivu rốt cục đi tới hàng rào gỗ phía trước, sau đó chỉ thấy hắn nghiêng người đứng thẳng, chân trước sau tách ra duỗi ra hai tay đẩy tại hàng rào gỗ phía trên. Lúc thời điểm này chỉ thấy hắn một chút dùng lực tiểu thông minh, nhất thời doa sợ, bởi vì hắn cảm thấy tựa như vừa mới theo Sivu dùng lực, tựa hồ là cờ lư một ca y. Tiểu đầu lĩnh bọn họ nhất thời bối rối lên, nhìn xem chính ở chỗ này dùng lực, đẩy hàng rào gỗ Sivu la lớn, nhanh điểm, các nam nhân nhanh cầm lấy cung tiễn hướng hắn xạ kích, không thể để cho hắn đem hàng rào gỗ đạp đổ. Nói xong tiểu đầu lĩnh chính mình nhanh chóng cầm lên cung tiễn, sau đó một mũi tên hướng Sivu bắn tới. Nhưng điều hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, trực tiếp cầm mũi tên gỗ xuất tại Sivu trên thân, thế mà không có bắn vào trong thân thể của hắn. Mà chính là bị Sivu cứng rắn làn da cho cản lại, mũi tên gỗ rơi trên mặt đất, Sivu trên thân thậm chí ngay cả một cái lỗ nhỏ đều chưa tư nở dê xuất hiện. Sivu túi đầu nhìn thoáng qua mình bị mũi tên gỗ bắn địa phương, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tiểu đầu lĩnh nết miệng lớn tiếng nở nụ cười. Vật như vậy làm sao có thể thương tổn ta, bất quá vẫn là có chút cảm giác, tựa như là bị con muỗi trích một miếng một dạng. Tiểu đầu lĩnh sợ choáng váng, trong bộ lạc hết tha y mo y người sợ ngây người, cung tiễn có thể bắn thủng hiệu bào da thịt, bắn tại Sivu trên thân liền một điểm thương đều không lưu lại. Người này thật chẳng lẽ là ác ma hóa thân sao? Trong bộ lạc tất cả mọi người ngẩn người, bọn họ giống như có lẽ đã quên đi chống cự, cũng quên đi Sivu đang ở nơi đó dùng lực đẩy hàng rào. Đương nhiên bởi vì lúc trước nhận qua những manh thú kia nhóm cắn xé cùng cào đã xuất hiện một số hố to. Lại thêm Sivu lực lượng khổng lồ, chỉ thấy Sivu ở nơi đó vừa đi vừa về lắc lư, hàng rào gỗ đã bị lắc lư ra rất lớn biên độ. An trộm lĩnh bọn họ mắt, nhìn xem hàng rào gỗ liền Sivu lập tức liền muốn đẩy ngã, bọn họ mới tỉnh ngộ. Trong bộ lạc hết tha y mo y người bắt đầu bốn phía chạy trốn, cuống quýt kêu thảm. Nhưng là bởi vì một vòng đều là hàng rào gỗ, chỉ có một cái cửa ra, cho nên có người bắt đầu hướng cái kia lỗ hổng đi ra ngoài. Thế nhưng là chờ đợi hắn cũng là bị lũ dã thú cắn chết chia ăn hạ tràng. Có còn ôm lấy may mắn tâm lý muốn xông ra. Trên trăm con manh thú trông coi ở nơi đó, làm sao lại tùy tiện để bọn hắn chạy khỏi nơi này đâu. Trong bộ lạc đám người bắt đầu biến đến hoảng có thể, cũng có người thử đi công kích gì, lại căn bản ăn không mặc da của hắn. Cho tới bây giờ bọn họ mới biết được, nguyên lai Sivu là lợi hại như vậy một người, không, bọn họ chân chính hiểu do đến Sivu thật là một tác ma. Theo một tiếng vang thật lớn, hàng rào gỗ rốt cục bị Sivu đẩy ngã, tiếng vang ầm ầm, chấn kinh tất cả mọi người, bọn họ đứng ở nơi đó không dám phát ra một điểm thanh âm, thế giới lập tức biến đến an tĩnh. Sivu lạnh lùng nhìn xem trong bộ lạc tất cả mọi người, sau đó vung tay lên. Trên trăm con manh thú hướng hàng rào, đạp đổ địa phương vọt vào. Tựa như là sói đói vọt vào bãi nhốt cừu. Trong bộ lạc người toàn bộ từ bỏ phản kháng, có dứt khoát cũng không định chạy, liền ngồi ở chỗ đó, chờ đợi lấy manh thú đối bọn hắn cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, hỗn thành một mảnh. Đối với Sivu tới nói, đây là tuyệt vời nhất âm nhạc. Cho đến giờ phút này, trên mặt của hắn mới hiện lộ ra thoải mái bộ dáng, nhìn xem chính mình những cái kia các sùng vật ở nơi đó cắn xé trong bộ lạc người. Sivu nhất thời có một loại cảm giác thành tựu, khiến cái này tràn ngập còn sống hy vọng người lâm vào tuyệt vọng, từ bỏ dãy rua. Đây đối với Sivu tới nói là thích nhất làm sự tình. Tại ngắn ngủi, trong bộ lạc người cơ hồ bị trên trăm con manh thú cắn chết tan hết, chỉ trừ lại một người, cũng là cái kia tiểu đầu lĩnh. Hắn hiện tại ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, đã không biết nên làm những gì. Hắn hiện tại đầu góc trống rỗng, trong lỗ tai tất cả đều là tộc nhân tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt một mảnh huyết hồng, hắn là ở chỗ này chờ đợi tử vong, thế nhưng là đợi đã lâu, cũng không thấy có dã thú hướng hắn công kích. Thẳng đến bên tai tiếng kêu thảm thiết đình chỉ về sau, những dã thú kia đều chưa từng công kích qua hắn một chút. Lúc thời điểm này Sivu đi tới bên cạnh hắn, cái kia tiểu đầu lĩnh tại Sivu trước mặt lộ ra là nhỏ bé như vậy. Hôm nay ta không giết ngươi, là muốn cho ngươi cho Viêm Mang Hồ cái tin, nói cho hắn biết nơi này phát sinh sự tình, đương nhiên ta cũng sẽ không dễ dàng cứ như vậy một rời đi như thế. Sivu ở trên cao nhìn xuống dưới nhìn xem tiểu đầu lĩnh nói ra, liền lưu lại hai chân của ngươi đi, sau đó ngươi bỏ đi thấy các ngươi Viêm đầu lĩnh. Nói cho hắn biết, ta sẽ đem hắn tất cả bộ lạc toàn bộ tiêu diệt hết, nếu như hắn muốn sống lời nói, liền sớm một chút tới tìm ta đầu hàng. Theo đau đớn một hồi, từ chân nơi nào truyền đến tiểu đầu lĩnh rốt cục khôi phục trực giác, sau đó thống khổ kêu thảm, lăn lộn đầy đất. Sivu không tiếp tục để ý đến hắn, biến hóa thân hình biến thành một đầu thanh lang về sau liền rời khỏi nơi này, đương nhiên tất cả đồ ăn cũng bị bọn họ mang đi. Chỉ để lại tiểu đầu lĩnh ở nơi đó tiếp tục kêu thảm, thẳng đến hôn mê đến. Tiểu đầu lĩnh cuối cùng không có sống đến có thể leo đến đi gặp Viêm thời gian, bởi vì hai cái chân bị cắn rơi, vết thương đang không ngừng đổ máu, hôn mê tiểu đầu lĩnh lại cũng không tỉnh lại nữa. Nhưng là tại không lâu sau đó, Viêm trong bộ lạc người vẫn là phát hiện tình huống nơi này. Viêm mang người đến nơi này, nhìn đến đây đầy đất vết máu, một mảnh hỗn độn dáng vẻ, nhìn xem cái kia bị đạp đổ hàng rào gỗ. Viêm trên mặt âm trầm như muốn chảy ra nước một dạng, hắn không nghĩ tới lại là cái dạng này, hàng rào gỗ thế mà cũng ngăn cản không nổi Sivu công kích. Lúc này, hết tha y mò y người trong lòng đều hiện lên một mảnh mù mịt, có người lựa chọn yên lặng rời đi, bởi vì bọn hắn biết, đã không có biện pháp, đang ngăn trở Sivu tàn sát. Bọn họ ngoại trừ đầu hàng đầu nhập vào cẩn thận bên ngoài, lại không có đường khác có thể đi. Viêm cũng không có ngăn cản bọn họ, bởi vì hắn biết, mình không thể trơ mắt nhìn bọn họ theo chính mình chịu chết. Viêm về tới bộ lạc của mình, sau đó phái người đem tin tức này nói cho Hoàng cùng Ngao Thắng, lần này hắn không có tự mình đi. Hắn ngồi tại bộ lạc trong phòng, trong đầu trống rỗng, ở nơi đó ngẩn người. Sivu mục đích đặt đến, hắn trước kia cho Viêm bọn họ hy vọng, bởi vì tai nạn đã qua, thế nhưng là không nghĩ tới hết thảy đều là bo tờ biển mà thôi. Làm Sivu lại lần nữa thời điểm tiến công, Mạc Chắt Lan vẫn là không chịu nổi một kích, bị tùy tiện công phá, mà những cái kia trong bộ lạc người vẫn là một dạng bị giết chết sau đó ăn hết. Chương 292, ngăn cản. Hết thể lại về tới nguyên điểm, vẫn là cùng trước đó một dạng, thậm chí hiện tại Sivu công kích càng thêm điên cuồng, tần suất càng nhiều hơn, ngắn ngủi mấy ngày liền liên tục công kích Viêm cái kia mấy cái bộ lạc. Có bộ lạc thực sự gánh không được áp lực, nhao nhao lựa chọn đầu hàng, Viêm nơi này, thủ ở bên cạnh hắn bộ lạc đã không nhiều lắm. Càng như vậy, bên cạnh hắn những người kia càng không có lòng tin, cho nên rời đi liền càng nhiều. Loại tình huống này thẳng đến có một ngày, Ngao Thắng đến mới hoàn toàn giải quyết. Lần trước Viêm phái người đem hàng rào gỗ bị hủy tin tức nói cho Ngao Thắng, Ngao Thắng là ở chỗ này một mực trầm tư. Hắn cũng đang cố gắng nghĩ đến biện pháp, về sau nghe nói Sivu lại công phá mấy cái Viêm bộ lạc. Vẫn là giống như trước đây, đặc biệt tàn nhẫn đối đãi trong bộ lạc đám người về sau, Ngao Thắng quyết định nhất định muốn trước đem cái này nhỏ thanh trừ hết mới được. Về phần những chuyện khác sau này hay nói, sau đó hắn bắt đầu suy tư, như thế nào ngăn cản Sivu không khí. Hắn cảm thấy hàng rào gỗ phương hướng là đúng, chỉ là hàng rào gỗ có trả hay không đủ rắn chắc mà thôi. Về sau khổ tư không hiểu được, hắn đi tới bờ sông nhỏ đột nhiên phát hiện, có địa phương, nước sông bị bùn chặn đường đi, hướng chạy nơi khác, hắn ánh mắt sáng lên, nghĩ đến biện pháp. Sau đó hắn nhảy vào sông nhỏ bên trong, sau đó làm lên thí nghiệm, đợi đến sự nghiệp thành công thời điểm, hắn rốt cục nắm giữ đối phó Sivu biện pháp. Hắn tin tưởng mình một chiêu này khẳng định có dùng, chỉ bất quá cần phải hao phí một số công phu mà thôi. Ngao Thắng cùng Hoàng nói hắn phát hiện sự tình về sau, Hoàng cũng là cao hứng bức, nhưng là cũng là trong lòng tồn tại hoài nghi, không biết Ngao Thắng nói vật này đến cùng có thể hay không chống lại Sivu công kích. Lần trước Viêm phái người đến nói cho Hoàng cùng Ngao Thắng hàng rào gỗ bị công phá sự tình, Hoàng đơn giản đều là sợ ngây người. Hắn không thể tin được, như vậy rắn chắc hàng rào gỗ, Sivu thế mà cũng có thể đem đẩy đến, thật sự là khó có thể tưởng tượng Sivu đến cùng có sức mạnh lớn đến mức nào. Cho nên lần này hắn có dám giống như trước kia như thế như vậy xác định Sivu đến cùng có thể hay không công phá Ngao Thắng nói vật kia. Ngao Thắng ngược lại là đối với mình lòng tin tràn đầy bộ dáng, hắn nói cho Hoàng, hắn có thể đi đến Viêm nơi nào, trợ giúp Viêm đi đối phó Sivu. Hoàng sợ hãi Ngao Thắng gặp phải nguy hiểm, không nguyện ý nhường hắn đi Viêm nơi nào. Thế nhưng là Ngao Thắng cùng Hoàng nói ra, liền xem như trốn ở chỗ này, tạm thời là an toàn, nhưng là nếu như Viêm bọn họ bị Sivu tiêu diệt hết về sau, Sivu mục tiêu kế tiếp khẳng định là chúng ta. Đến lúc đó còn là giống nhau cần chiến đấu, mà cho đến lúc đó lời nói, cỡ nhỏ thế lực muốn so hiện tại cường đại hơn rất nhiều liền khó đối phó hơn. Hoàng biết Ngao Thắng nói rất có lý, trước đó Viêm cũng nghĩ như vậy, nhưng là hắn vẫn là vô cùng lo lắng. Ngao Thắng nói cho hắn biết có thể thả hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì Ngao Thắng đã nghĩ đến đối phó Sivu biện pháp. Hoàng tuy nhiên vẫn còn có chút không tin Ngao Thắng, đã Ngao Thắng đã quyết định, hắn liền không cách nào lại ngăn cản hắn. Cứ như vậy Ngao Thắng đi tới Viêm nơi này, trông thấy Viêm ở nơi đó đổi phế. Ngao Thắng trong lòng cũng là một trận thổn thức. Người sống nhất định phải có hy vọng, nếu như không có nhìn người tựa như khôi lỗi một dạng, hiện tại Viêm liền có một chút ý tứ kia. Viêm, ngươi không muốn mất đi tin. Nhỏ nghe được Ngao Thắng lời nói, Viêm dương mắt lên nhìn thoáng qua hắn, sau đó cười khổ nói, ngươi nói cái kia hàng rào gỗ căn bản chẳng có tác dụng gì có, cái kia ra hỏa là cái khí lực phi thường lớn cho nên lớn vô cùng ác ma. Sau đó hắn lại cúi đầu, bất đắc dĩ nói, chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, ta nghe nói liền xem như một thương cung tiễn đều không thể đâm rách da của hắn. Chúng ta còn có thể có biện pháp nào đâu. Ngao Thắng nhìn xem Viêm đổi phế dáng vẻ, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Xem ra muốn để bọn hắn khôi phục lòng tin lời nói, chỉ dựa vào miệng nói cũng đã là làm không được sự tình. Lúc thời điểm này hắn đi vào Viêm cái này bộ lạc thời điểm, cũng mang một chút chính mình bộ lạc người tới. Ngao Thắng không quan tâm ở nơi đó đổi phế Viêm, mà chính là làm cho tất cả mọi người bắt đầu đi bờ sông nhỏ, xách rất nhiều thủy tới. Sau đó Ngao Thắng sai người đào một cái hố to, đem thủy đổ vào, thêm nước đổ đầy về sau, lại gọi người đem bờ sông cục đá cầm trở về, sau đó toàn bộ rót vào cái kia trong hố. Về sau lại điền vào đi một số đất, cái hố to này bên trong liền tạo thành sen lẫn cục đá bùn. Lại sau đó Ngao Thắng liền để những cái kia trong bộ lạc người đem cái chết người chồng chất đến hàng rào gỗ mặt ngoài. Bởi vì lượng công việc rất lớn, cho nên hắn ngày đầu tiên cũng chỉ là chất lên một đoạn ngắn hàng rào gỗ. Viêm lúc này cái gì đều không muốn làm, bởi vì hắn cảm thấy làm cái gì đều là dư thừa, đều không thể tránh được bị Sivu đánh bại kết quả. Ngao Thắng vẫn là không có để ý tới hắn, làm một ngày, vãn phía trên thời điểm bọn họ tùy tiện ăn một chút đồ vật, rồi nghỉ ngơi. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, trồng chất tại hàng rào gỗ, mặt ngoài kẹp lấy cục đá bùn làm, Ngao Thắng đi đến bên cạnh hắn, sau đó tay phải đi vồ một hồi hôm qua để lên bùn, hôm nay đã đập bất động. Liền xem như Ngao Thắng, lại ra sao dùng sức cũng chỉ có thể keo kiệt rơi mặt ngoài bụi đất. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Viêm trụ sở, hắn gọi Viêm bắt đầu cùng hắn nhìn một chút, phía ngoài hàng rào gỗ. Viêm vốn là không muốn đi, nhưng là bị Ngao Thắng cưỡng ép kéo lên, sau đó trở lại, bọn họ làm cái kia đoạn hàng rào gỗ phía trước. Làm Viêm nhìn đến cái kia đoạn có bùn chất lên đống đất thời điểm, đầu tiên là sững sờ sau đó lắc đầu nói ra, đất là ngăn không được manh thu nhóm nanh bước, còn có bọn họ sắc bén hàm răng đều có thể đem đất đập mở. Ha ha ha. Viêm, ngươi nói chỉ là bình thường đống đất, ngươi đến gần một điểm lại nhìn, sau đó có thể thử một chút có thể hay không lấy tay gỡ ra. Trông thấy Ngao Thắng cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, Viêm bán tín bán nghi đi tới bên cạnh, sau đó vươn tay ra, muốn đem cái kia đống đất phía trên đất móc xuống. Hắn đột nhiên phát hiện đất đai này phía trên đất tựa hồ rất cứng rắn, cho dù hắn lại dùng lực, ngón tay của hắn vẫn không cách nào lột đống đất phía trên bùn đất. Cái này, Viêm rốt cục đã tỉnh hồn lại, bắt đầu nghiêm túc quan sát đến cái này đống đất. Hắn tìm đến công cụ, hòn đá kia mài thành sắc bén công cụ đào tại đống đất phía trên, chỉ là đào được một cái nhàn nhạt mặt ngoài, căn bản là không có cách hoàn toàn phá hư. Cái này đống đất vì cái gì như thế kiên cố? Viêm kinh ngạc hỏi Ngao Thắng. Bởi vì đây là có thủy thạch đầu cùng đất hỗn hợp hình thành bùn làm thành, sau đó đem bọn họ trồng chất ở chỗ này dùng ánh sáng mặt trời, đem bọn nó phơi khô về sau liền sẽ biến cứng rắn vô cùng. Cái này, vật này có thể ngăn cản được Sivu công kích. Viêm ở nơi đó không xác định hỏi Ngao Thắng. Ngươi cứ nói đi. Viêm, ngươi cảm thấy vật như vậy có thể hay không chống đỡ được? Ngao Thắng ở nơi đó cười ha hả nói, Sivu manh thu đại quân cũng là lợi hại hơn nữa cũng công không phá được vật như vậy. Chương 293, phát hiện. Viêm nghe Ngao Thắng lời nói, lại nhìn trước mắt bùn chất lên đống đất, sau đó trên mặt rốt cục có nở nụ cười. Những vật này thật có thể ngăn trở Sivu công kích sao? Có lẽ thật có thể chứ, Viêm tại trong lòng suy nghĩ. Bất quá Sivu tử cái kia trên trăm con manh thu hàm răng cùng móng vuốt đều 10 phần sắc bén, thật muốn ngăn trở bọn họ công kích cũng là 10 phần khó khăn. Cái này đống đất nhìn qua 10 phần kiên cố, coi như mình không cách nào đưa hắn phá đi, cũng không dám hứa chắc cẩn thận cùng hắn manh thu nhóm liền không thể đem nó phá đi. Viêm quay đầu nhìn đến Ngao Thắng hỏi, cái này đống đất tên gọi là gì? Ngao Thắng do dự một chút nói ra, lần này là để cho chúng ta cường đại đồ vật, chúng ta thì kêu nó tường đi. Viêm nghe được Ngao Thắng nói như vậy cảm thấy tường cái chữ này cái tên này thật sự là quá tốt, về sau thời gian bên trong, Viêm cũng phái trong bộ lạc người cùng Ngao Thắng mang tới người, cùng nhau đem hàng rào rìa mặt ngoài đều xây lên cái này gọi tường đất đồ vật. Tuy nhiên, chế tác tường đất thời điểm có chút khó khăn, cần sức mạnh rất lớn, rất nhiều sức lao động, nhưng là, nhìn xem cái này từng mặt tường, Viêm trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Chí ít nhìn qua muốn so hàng rào gỗ rắn chắc nhiều lắm, Viêm lúc này đã khôi phục trước kia tinh thần. Hắn nhìn xem Ngao Thắng cười ha hả nói, Ngao Thắng may mắn có ngươi, bằng không, ta còn thật không biết làm thế nào mới tốt. Ha ha ha ha, Viêm ngươi cũng không cần quá để ý. Đối phó Sivu, mọi người chúng ta cộng đồng trách nhiệm, cũng là đối mọi người chúng ta đều có chỗ tốt. Chỉ bất quá tuy nhiên cường năng đầy đủ ngăn trở Sivu công kích, nhưng là nếu quả như thật muốn đánh bại hắn lời nói, những thứ này còn chưa đủ, chúng ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp tốt hơn. Viêm ở nơi đó trầm mặc một lát nói xong, Ngao Thắng, ngươi nói đúng. Chỉ có mạnh phòng ngự là không đủ đánh bại Sivu, hắn tuy nhiên công không tiến vào, nhưng là chúng ta cũng vô pháp ra ngoài cùng hắn chiến đấu. Binh khí của chúng ta thật sự là quá yếu, cung tiễn căn bản là không có cách đâm xuyên thân thể của hắn, đối với hắn tạo thành thương tổn. Sivu làn da vừa cứng lực lượng lại lớn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ngao Thắng lúc thời điểm này cũng như mày, hắn cũng không biết như thế nào đối phó dạng này Sivu, nếu như không có tốt hơn binh khí lời nói, bọn họ thậm chí ngay cả Sivu làn da đều đâm không phá, lại làm sao giết chết hắn đâu. Lúc thời điểm này Ngao Thắng nhìn xem Viêm nói ra, tại bộ lạc của chúng ta bên trong có một loại tảng đá 10 phần cứng rắn, cùng chúng ta trước đó chỗ đã thấy sở hữu tảng đá đều phải cứng rắn. Hả, thật sao? Ngươi nói như vậy ta cũng nghĩ đến ta cũng nhìn thấy qua loại kia tảng đá, mà lại loại kia tảng đá không sợ hỏa thiêu, ta từng tại đống lửa ngọn nguồn xem ra qua loại kia tảng đá, biến đến đặc biệt cứng rắn. Viêm lúc thời điểm này ánh mắt sáng ngời, hưng phấn nói, đúng vậy à, ngươi nói khả năng nói với ta là một loại tảng đá mà lại ta phát hiện loại kia tảng đá chẳng những cứng rắn. Tại nó biến đến vô cùng bạc thời điểm liền vô cùng sắc bén, ta đã từng liền đang tìm kiếm loại kia tảng đá thời điểm không cẩn thận cắt đả thương tay. Ngao Thắng nghe được Viêm lời nói, lập tức đứng lên, hắn đột nhiên muốn cực kỳ tốt chủ ý. Sau đó hắn đi ra ngoài, sau đó ở trên núi tìm loại kia hắn đã từng nhìn thấy qua tảng đá. Loại này tảng đá ngược lại là rất dễ dàng trong núi một chỗ hắn rất dễ dàng thấy được những đá này, đem hắn lấy đến trong tay cẩn thận quan sát, hắn phát hiện hắn cùng những tảng đá khác có khác nhau rất lớn. Ngao Thắng nghĩ đến Viêm đã từng nói, tại sống phía dưới hắn sẽ biến 10 phần cứng rắn, sau đó... Hắn chuyển một cái không bằng chúng ta cầm bó đuốc tảng đá kia thiêu một chút, có phải hay không hội đạt được càng tảng đá cứng rắn đâu. Sau đó Ngao Thắng nhặt được mấy cái tảng đá, liền về tới Viêm trong bộ lạc, để bọn hắn xuống tới đống lửa, bắt đầu nổi lên những đá này. Cắm rất nhiều củi, đốt đi thật lâu, hắn Ngao Thắng tỉ mỉ quan sát lấy tảng đá biến hóa, hắn phát hiện tảng đá bắt đầu hòa tan thành hồng hồng dịch thể. Cái này khiến Ngao Thắng cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, bởi vì lúc trước hắn cũng thiêu qua tảng đá, lại chưa từng có hiện tượng như vậy. Tiếp tục tăng thêm củi, vẫn còn tiếp tục đốt những đá này, thẳng đến đem bọn nó hoàn toàn hỏa táng, Ngao Thắng mới ra lệnh cho bọn họ dập tắt hỏa diễm. Ngao Thắng đang làm lệnh trong đống lửa đi tìm cái kia vừa mới nhìn thấy đỏ rực dịch thể, đột nhiên phát hiện hắn cũng tìm không được cờ nư a. Không biết những cái kia đỏ rực dịch thể chạy đi nơi nào, hắn không ngừng tìm kiếm lấy hỏa chồng chất đồ vật bên trong. Đột nhiên cảm giác được ngón tay tê dần, không biết bị thứ gì cho quẹt làm bị thương, nhìn xem trên ngón tay vết thương, Ngao Thắng như có điều suy nghĩ. Trong lòng của hắn vui vẻ, sau đó hướng cắt thương hắn cái chỗ kia nhìn qua, chỉ thấy một cái có chút màu xám, mảnh trạng đồ vật ở nơi đó. Ngao Thắng nhẹ nhàng đem cái kia mảnh hình dáng vật thể cầm ở trong tay, hắn phát hiện cái này bình thường vật thể mặt ngoài nhưng thật ra là rất bóng loáng, đem trên đống lửa cho từ mảnh hình dáng vật mặt ngoài lao đi, còn sẽ phát hiện một trận sáng bóng. Nhẹ nhàng vuốt ve mảnh hình dáng vật địa, phát hiện 10 phần sắc bén, so với hắn đã từng thấy qua bất luận cái gì tảng đá đều muốn sắc bén hơn nhiều. Xem ra cắt thương chính mình nhất định chính là hắn, Ngao Thắng nghĩ đến, chẳng lẽ đây chính là cái kia đỏ rực dịch thể, biến lạnh về sau trạng thái. Lúc thời điểm này hắn đem mảnh hình dáng vật cầm trong tay, sau đó hướng mỗi thân cây cối đi qua, cầm lấy phim, tại trên cây cối nhẹ nhàng cắt chém, phát hiện hiện tượng vật rất dễ dàng liền cắt đến thụ mục bên trong. Nhưng là Ngao Thắng tay lại bị cắt đả thương, nhìn trong tay như thế sắc bén phiến mỏng, thổ lộ mừng rỡ như điên, hắn biết hắn tìm được một loại vô cùng lợi hại binh khí tài liệu. Hắn cầm lấy phiến mỏng nhanh chóng chạy trở về Viêm trụ sở bên trong. Làm Viêm nhìn xem Ngao Thắng trong tay phiến mỏng thời điểm, cũng là sức sở, hắn không biết đó là vật gì, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Ngao Thắng, ngươi đây là phát hiện cái gì thú vị đồ vật sao? Vật này là cái gì? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Ngao Thắng ở nơi đó cười ha hả nhìn xem Viêm nói ra, vật này là ta từ núi ở bên kia tìm trở về. Liền ngươi nói cao y chu nở dê loa y kia tảng đá cứng rắn, sau đó dùng hỏa thiêu về sau biến thành bộ dáng. Cái gì? Cái này cũng là cái kia tảng đá cứng rắn biến sao? Thật sự là quá kỳ quái, làm sao lại biến thành cái dạng này? Nói Viêm đưa tay liền muốn đi sờ cái kia phiến mỏng, đối Ngao Thắng lên tiếng ngăn cản. Đừng đụng vật này, rất nhanh sắc bén vô cùng, ta vừa mới cũng là không cẩn thận bị thương, nhìn trên tay của ta đã bị nó cắt hỏng hai cái miệng, mà lại căn bản là vô dụng lực. Vật này 10 phần cứng rắn sắc bén, là làm binh khí lớn nhất tài liệu tốt. Lúc thời điểm này cũng Viêm cũng biến thành hưng phấn lên, hắn cảm thấy Ngao Thắng nói lời vô cùng có đạo lý, cái này phiến mỏng nếu quả thật có thể làm thành khói tức giận, thật là có bao nhiêu sắc bén a. Nói làm liền làm, hắn cùng Ngao Thắng hai người lại đi, phát hiện tảng đá cái chỗ kia cầm lại rất nhiều tảng đá. Sau đó dựng lên đại hỏa trồng chất bắt đầu đốt lên, đại hỏa thiêu thời gian rất lâu, cuối cùng đem những đá này đều hỏa táng. Chương 294, ý muốn. Biến thành thật mỏng mảnh, bởi vì thật mỏng mảnh dán thật chặt trên mặt đất, cho nên Ngao Thắng cho hắn một cái tên, tên là sát. Ngao Thắng đem những này cắt thu thập lên, sau đó thử dùng tảng đá cải biến bọn họ hình dáng. Hắn phát hiện những thứ này thật mỏng sắt thế mà rất dễ dàng cải biến hình dáng, mà lại không dễ dàng bẻ gãy. Làm Ngao Thắng phát hiện cái này thời điểm, quả thực là vui mừng quá đỗi. Hắn nghĩ đến không có cái gì so cái này càng thích hợp tài liệu làm binh khí tài liệu. Ngao Thắng linh cơ nhất động, cầm một khối nhỏ miếng sắt, sau đó đem nó bao khỏa tại mũi tên gỗ trên ngọn. Đồng thời hắn đem sắt biến đến cùng mũi tên gỗ phía trên hình dáng một dạng, sau đó lấy ra cung tiễn liền đi tới một cái cây phía trước. Kéo cung bắn tên. Ngươi tại cái kia gặp tốc độ của hắn so trước đó nhanh gấp bội, sau đó vèo một tiếng liền đâm vào dù gì. Ngao Thắng bị mũi tên tốc độ kinh hại sững sờ, hắn cảm thấy mình cũng không có dùng quá lớn khí lực, chủ yếu là sợ hãi thương tổn tới sắt. Thế nhưng là hắn phát hiện liền xem như lực lượng dùng đến không có trước đó hơn một nửa đâu, căn này tin bay ra ngoài tốc độ cũng muốn so trước đó nhanh lên đi nhiều. Ngao Thắng nhanh chóng đi tới đại thụ trước mặt, nhìn xem cái kia bắn vào lớn cây bên trong mũi tên. Hắn dùng lực đem nó rút ra phát hiện mũi tên rút ra sau tại trên cây lỗ thủng, muốn so mũi tên gỗ bắn sâu rất nhiều. Ha ha ha, ta còn thực sự là làm ra một kiện thứ không tầm thường, có nó chúng ta liền có thể rốt cuộc không cần lo lắng si vưu công kích. Ngao Thắng hưng phấn cầm lấy mũi tên đi tìm Viêm, Viêm thấy được mũi tên cũng là hưng phấn dị thường, bởi vì có mũi tên này mũi tên lời nói, si vưu liền không đủ gây sợ. Lập tức bọn họ liền đại lượng chế tạo ra loại này mang sắc nhọn mũi tên. Trong bộ lạc có tường đất bảo hộ, trong tay của bọn hắn vừa có thể bắn thủng si vưu phòng ngự mũi tên, dạng này bọn họ đã đều chuẩn bị xong, liền đợi đến si vưu bọn họ đi tới. Ngao Thắng lần này còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, chúng ta còn không biết làm thế nào mới tốt đâu. Ngao Thắng ở nơi nào cười ha hả nhìn xem Viêm nói ra, chúng ta bây giờ là có cái địch nhân chung bằng hữu, giúp đỡ bọn ngươi cũng tương đương với trợ giúp chúng ta chính mình, cho nên ngươi cũng không cần quá khách khí. Ngao Thắng lúc thời điểm này cũng không có đi muốn si vưu sự tình, bởi vì có tường đất bảo hộ, có sắt ứng dụng, tin tưởng Viêm cái này chỉnh tự hẳn là có thể chống cự si vưu công kích. Ngao Thắng bây giờ nghĩ chính là muốn đem sắt lợi dụng đến mỗi cái phương diện đi, đây là một cái cực kỳ tuyệt vời tài liệu, nếu như đem nó cùng vật liệu gỗ kết hợp mà nói, có thể làm ra rất nhiều công cụ. Bây giờ đang ở Ngao Thắng trong đầu cũng đã nghĩ đến có thể làm ra dạng gì công cụ. Hắn hiện tại rất muốn lập tức liền trở lại bộ lạc của mình cùng Hoàng cùng đi đem những vật này chế tạo ra, như thế đối với bộ lạc phát triển có chô tô tờ vô cu nở dê lớn. Về phần Viêm cùng Si Vưu giữa bọn hắn thắng kỳ thực cũng không có hứng thú. Bởi vì vô luận hai người bọn họ ai thắng ai thua, đối với Ngao Thắng kết quả đều, còn lại người kia cũng là muốn bị Hoàng đánh bại. Bởi vì nhân loại chắc chắn thống nhất về một người, tuy nhiên Ngao Thắng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng là từ nơi sâu xa tựa hồ liền có người nói cho hắn biết. Nhân loại sau này chính là cái này bộ dáng. Kỳ thực hắn không biết là, đây là tại ba tam trọng thiên bên ngoài, bản thể của hắn cùng nữ hoa nương nương cùng một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm, cộng đồng nghiên cứu thảo luận chủ đề. Nữ hoa nương nương đã từng nói nhân loại cần có một loại giống như ở thiên địa người đi thống trị xuống dưới, dạng này mới có thể để bọn hắn phát triển tiếp. Ngao Thắng trong đầu liền xuất hiện ý nghĩ như vậy, thiên giới ngay tại tuyển thiên đế chức vị, nhân giới cũng cần lựa chọn một cái đế vương đến thống trị. Ngao Thắng đã có trong lòng của hắn nhân tuyển. Cũng là trước mắt cái này việc, vô luận từ phẩm chất, từ thông minh tài trí phía trên, hắn đều có dạng này được trời ưu ái ưu thế. Ngao Thắng không biết hắn là thiên giới ai phái xuống, nhưng là nếu như nhân giới cần một cái đế vương lời nói, không phải Hoàng không còn gì khác. Đương nhiên Viêm tư chất cũng rất tốt, mà lại Ngao Thắng cũng tin tưởng, tại hắn không biết trong bộ lạc cũng nhất định sẽ có rất nhiều nhân tài. Nhưng là Ngao Thắng cũng không để ý, hắn tin tưởng, Hoàng nhất định lấy bằng năng lực của hắn, chiến thắng những bộ lạc khác người. Nhưng là Hoàng bây giờ còn chưa có ý nghĩ như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn thông qua cố gắng của mình, nhường trong bộ lạc người đều vượt qua yên ổn hạnh phúc thời gian. Chính vì vậy, trong bộ lạc người đối Hoàng đều 10 phần tôn kính, nhưng là bọn họ càng tôn kính Ngao Thắng, bởi vì Ngao Thắng trong lòng bọn họ có địa vị vô cùng quan trọng. Kỳ thực nếu như Ngao Thắng nguyện ý, hắn là hoàn toàn có thể tại nhân giới lên làm cái này đế vương. Nhưng là, thổ lộ chỉ là một luồng phong hồn, mà lại hắn bản thân lý hệ n là thánh nhân. Làm sao có thể đến người bình thường giới làm đế vương đâu. Hắn đi tới nơi này chỉ là vì đạt được mọi người kính trọng, đạt được tín ngưỡng chi lực, đến để thăng chính mình thánh nhân thực lực mà thôi. Hồng Quân lão tổng sao lại không phải nghĩ như vậy, chỉ cần đệ tử của hắn có thể bất kỳ người nào ngồi lên đế vương vị trí này, như vậy hắn liền có thể đạt được nhân giới kính ngưỡng chi lực, tăng lên chính mình. Ngao Thắng ở nơi đó suy nghĩ miên man, lúc thời điểm này Viêm đi tới gian phòng của hắn, cười ha hả nhìn xem hắn nói ra, Ngao Thắng, ngươi nhìn ta làm thứ gì? Ngao Thắng kỳ thực đối Viêm cũng không ghét, bởi vì Viêm phẩm chất cùng tư chất cũng rất cao, có thể trong thời gian ngắn như vậy phát triển thành lớn như vậy bộ lạc, thậm chí cùng Hoàng tương xứng. Muốn không phải Si Vu ở bên cạnh đảo loạn, tin tưởng hắn hiện tại phát triển cũng sẽ rất tốt. Bất quá chính là bởi vì có Si Vu kiềm chế Viêm, bọn họ mới phát hiện như thế thứ lợi hại. Lúc này Si Vu trong tay cầm một cái trường mâu, lông dài mũi nhọn là dùng sắt bao trùm. Nhìn qua 10 phần sắc bén. Ngao Thắng nhìn xem Viêm cầm trong tay cái kia trường mâu, đột nhiên sững sờ, sau đó phá lên cười. Viêm, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy, thế mà đem sắt bao khỏa đến thương ở giữa phía trên, nếu như vậy quả thật có thể để nó sắc bén hơn. Đây đều là trông thấy ngươi đem sắt bao đến mũi tên trên ngọn, sau đó ta nghĩ đến điểm này, cái này tất cả đều là thụ ngươi dẫn dắt, ta mới nghĩ tới sự tình. Viêm lúc thời điểm này thành khẩn nhìn xem Ngao Thắng nói, ngươi thật sự là một cái thông minh lợi hại người, không bằng đến chúng ta trong bộ lạc tới đi. Viêm lời nói, còn nhường Ngao Thắng sững sờ, thầm nghĩ lấy cái kia Viêm cũng là thật lợi hại, thế mà hiểu được vì chính mình mời chào nhân tài. Ngao Thắng cười ha hả nhìn xem Viêm nói ra, ta là không thể nào đi vào ngươi bộ lạc này, bất quá tương lai lời nói ngươi có lẽ đi đến ta nơi đó. Viêm không hiểu nhìn xem Ngao Thắng, hắn không hiểu Ngao Thắng là có ý gì. Có điều hắn cũng không có để ý, bởi vì hắn hiện tại cùng Ngao Thắng ở chung vô cùng vui sướng. Ngao Thắng đi tới nơi này mang đến cho hắn hy vọng, nếu như không phải Ngao Thắng lời nói, hiện tại bộ lạc của hắn chỉ sợ đã bị Sivu tiêu diệt hết. Hiện lúc trước có chút dao động, muốn rời khỏi bộ lạc cũng bắt đầu ổn định lại. Chương 295, Hiếu Kỳ. Bọn họ nghĩ đến cùng Viêm cùng nhau lợi dụng tường đất cùng cải tiến sau một thương đối phó Sivu manh thú đại quân. Trước đó thời điểm bọn họ căn bản không tin tưởng Viêm lời nói, bởi vì bọn hắn đã bị Sivu lực lượng dọa sợ gan. Thẳng đến Viêm đem bọn hắn rào chắn dán lên tường đất, để bọn hắn tránh thức kiến thức đến tường đất phòng ngự lực. Lại đem sắt vận dụng đến màn tường phía trên, để bọn hắn thấy được sắt sắc bén, bọn họ mới chính thức có lòng tin có thể cùng Sivu đối kháng. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, bọn họ cũng không muốn, chỉ sợ Sivu tàn bạo bất nhân, bọn họ nghe nói qua Sivu chỉ cần không có đồ ăn, liền sẽ đem trong bộ lạc người giết chết, sau đó đun sôi ăn. Hoặc là hắn trên 100 con manh thú. Nếu như không có đồ ăn cũng sẽ đem trong bộ lạc nhân loại đi đốt ăn. Sivu tàn bạo như vậy người, bọn họ làm sao lại nguyện ý đầu nhập vào đâu. Bất quá là bởi vì lúc đó cùng đường mặt lộ, thực tại không có biện pháp tình huống dưới bọn họ mới lựa chọn đầu nhập vào Sivu. Hiện tại IBNHN đã có xử lý pháp có thể cùng Sivu đối kháng lời nói, bọn họ đương nhiên nguyện ý đi thử một chút. Bộ lạc ổn định nhường Viêm tâm bên trong vui vẻ không thôi. Bằng không mà nói niềm tin của hắn kiên định bộ lạc lập tức liền sẽ bị Sivu cho hủy diệt. Bất quá đây hết thảy đều là Ngao Thắng công lao, cho nên Viêm hiện tại đối Ngao Thắng thật chính là vô cùng thưởng thức, cho nên hắn mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy, hy vọng Ngao Thắng lưu lại, tại bộ lạc của hắn bên trong giúp đỡ. Nhưng là Ngao Thắng vô cùng kiên định, mà lại không chút do dự cự tuyệt hắn, cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí vừa mới Ngao Thắng nói qua chính mình sẽ đi đến bộ lạc của hắn bên trong. Nếu như vậy cũng để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu là có ý gì. Nghĩ một hồi, người nghĩ mãi mà không rõ Ngao Thắng đến cùng vì sao lại nói như vậy, sau đó hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, hiện tại chuyện mấu chốt nhất là đối phó Sivu. Sivu có lẽ là bởi vì gần nhất đồ ăn sung túc nguyên nhân hoặc là những nguyên nhân gì khác, Viêm cũng không biết, vì cái gì Sivu thời gian dài như vậy đến nay không tiếp tục công kích bộ lạc của hắn. À trước kia rất sợ hãi nhìn đến Sivu mánh thú. Nhưng là hiện tại hắn lại rất muốn nhìn đến Sivu có thể hay không đánh hạ hắn tường đất phòng ngự. Mà hắn trường mâu có thể hay không đâm rách Sivu làn da, hắn đối đây hết thể có một ít chờ mong, thế mà hy vọng Sivu sớm một chút tới. Ai, thế nhưng là ngày đó không theo người nguyện, Sivu gần nhất không biết vì cái gì, cũng là đã thời gian rất lâu không tiếp tục công kích Viêm bộ lạc. Viêm mấy ngày nay, mỗi ngày cầm lấy hắn tân chế làm trường thương ra ngoài đoán luyện, trông thấy thanh trường thương kia sắc nhọn đâm vào dù gì thời điểm. Hắn liền sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Thật giống như cái này trường mâu đã đâm vào Sivu trái tim, giết chết hắn như vậy. Ngao Thắng những ngày này cũng không để ý tới Viêm ý nghĩ, hắn một mực đang suy nghĩ như thế nào đi làm một số có thể đối bộ lạc người có chỗ tốt công cụ. Sắt phát hiện để bọn hắn tiến nhập thời đại đồ sắt, Hà Đông Tây Đô không thể rời bỏ sắt gia nhập. Ngay tại Viêm cùng Ngao Thắng còn ở nơi này vì hiện sắt sự tình mà cao hứng không thôi đợi, Sivu tại bộ lạc của hắn bên trong cũng làm lấy một ít chuyện. Hắn gần nhất không có đi công kích Viêm bộ lạc, là bởi vì bộ lạc của hắn bên trong đồ ăn đã vô cùng dư giả. Hắn chủ yếu đồ ăn hoàn toàn là thịt, bao quát cái kia trên 100 con mánh thú cũng đều tất cả đều là thịt người ăn. Nhưng là hắn trong bộ lạc đám người lại một điểm thịt đều ăn không được, bọn họ chỉ có thể ăn cướp về hạt kê, hoặc là côn trùng. Trong bộ lạc nhân loại lại về tới kim tiền sinh hoạt, bọn họ thức ăn tốt nhất cũng là hạt kê, nếu như tại không có hạt kê tình huống dưới, bọn họ liền sẽ tiếp tục giống như trước một dạng bắt một số tiểu trùng tử đến ăn. Đã ăn rồi hạt kê cùng loại thịt thức ăn những nhân này, đang ăn lên côn trùng thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện nguyên lai côn trùng vị đạo là khó như vậy ăn, bọn họ thậm chí đều có chút khó có thể nuốt xuống. Bọn họ đã từng đi trong sông bắt qua cá, đi trong rừng rậm hái qua trái cây, nhưng là những vật này đại bộ phận đều bị Sivu lục soát đi. Nếu như hắn phát hiện ai dám tư tàng những thức ăn này lời nói, hắn liền sẽ đem người kia ném tới cái kia trên 100 con manh thú trước mặt, để chúng nó ăn non nê. Nhân loại nơi này đều sống tại trong sự sợ hãi, tựa như tại trong địa ngục một dạng, đương nhiên bọn họ đã tiếp nhận dạng này vận mệnh, tựa như là một đám mang tể cừu non một dạng đảm nhiệm Sivu bài bố. Bọn họ thậm chí không dám chống lại vận mệnh của mình, chỉ cần Sivu ra lệnh lời nói, bọn họ sẽ tự mình đi đến cái kia trên 100 con dã thú trước mặt, sau đó ở nơi đó tiếp nhận mình bị ăn hết vận mệnh. Dạng này vận mệnh không thể nghi ngờ là bi thảm, nhưng là bọn họ đã quên đi kháng cự, hoặc là nói bọn họ đã đối kháng cự không có chút nào lòng tin. Bởi vì nếu như muốn chống cự lời nói, sẽ chết so cái kia tàn nhẫn rất nhiều. Bọn họ bây giờ có thể duy nhất lựa chọn cũng là như thế nào đi trên tờ có thể thoải mái hơn một chút. Bởi vì đã hưởng thụ qua trước đó bình thản hạnh phúc sinh hoạt, hiện tại lại về tới địa ngục, trong lòng của bọn hắn thật sự là không thể thừa nhận biến hóa như thế. Có rất nhiều người lựa chọn tự sát, đây có lẽ là phương pháp tốt nhất, nhưng là Sivu cũng không để ý, nếu như vậy hắn manh thú đại quân liền không thiếu đồ ăn. Còn bất đi hắn trong đám người tuyển tới chọn đi, lãng phí đầu não, thức ăn sung túc, nhường Sivu tạm thời không có đi công kích Viêm bộ lạc. Một nguyên nhân khác là Sivu cũng muốn nhường Viêm bọn họ lại phát triển một chút, chí ít hẳn là tại nuôi dưỡng một số đồ ăn về sau, lại đi cướp đoạt mới có thể đạt được càng nhiều. Tựa như là đem một cái heo vô béo, lại giết là một cái đạo lý. Sivu lúc thời điểm này ngồi tại trụ sở của mình bên trong, hắn tựa hồ vĩnh viễn không cần ngủ đều có thể. Lúc này một cái bộ lạc người đi tới bên cạnh hắn nói ra, tôn kính Sivu đầu lĩnh, từ Viêm bộ lạc cướp đoạt được hạt kê thả trong sơn động suối lên mưa, đã bắt đầu mục nát. Nghe được ách, trước mắt nam nhân này lời nói, Sivu nhướng mày, hai lần ánh mắt chừng lấy cái kia nam nhân. Nam nhân cảm thấy nhất trong lòng giật mình, sợ hãi tranh thủ thời gian quỳ xuống, ở nơi đó run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ. Sivu nhìn hắn một cái về sau, nghĩ nghĩ nói ra, tốt à, chuyện này cũng không thể trách ngươi, nhưng cái kia hư thối đồ ăn đã không thể lại ăn chưa. Ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đâu, đặc biệt kỳ quái là những cái kia hư thối trái cây tản mát ra một trận mùi thơm kỳ quái. Ồ, cái gì mùi thơm kỳ quái? Cái kia nam nhân nhìn xem Sivu ở nơi đó cười hì hì nói, tôn kính Sivu đầu lĩnh, ta cũng nói không nên lời, vậy rốt cuộc là như thế nào mùi thơm? Tóm lại liền là một loại chưa từng có nghe thấy được qua rất nồng nặc mùi thơm. Ừm. Sivu lúc này cũng dâng lên lòng hiếu kỳ, đến cùng là như thế nào mùi thơm làm cho trước mắt nam nhân này như thế ngây ngất đâu. Đi thôi, mang ta đi nơi nào nhìn một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này hư thối đồ ăn có thể phát ra như thế nào mùi thơm, để ngươi như thế ngây ngất. Lúc thời điểm này Sivu biến sắc, sau đó nghiêm túc nói, ngươi hẳn phải biết lừa gạt kết quả của ta. Cũng không phải bị cái kia trên 100 con manh thú ăn hết đơn giản như vậy. Chương 296, trái cây. Cái kia nam nhân bị dọa đến lập tức quỳ xuống, sau đó không ngừng dập đầu nói ra, ta thật không dám lừa gạt ngươi, cái kia đúng là một loại vô cùng nồng đậm đặc thù mùi thơm, nghe đi lên khiến người ta đặc biệt mê say. Sivu nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài. Cái kia nam nhân theo sát phía sau của hắn, vì hắn chỉ rõ phương hướng, Sivu cấp về đồ ăn để ở nơi đâu chính hắn đều không rõ ràng. Đều là những bộ lạc này bên trong người đi quản lý, một khi hắn muốn thời điểm, trong bộ lạc người liền sẽ đem đồ ăn cầm tới trước mặt hắn. Kỳ thực vừa nãy cái kia nam nhân nếu như về sau cũng không nói đến liên quan tới cái này mùi thơm chuyện, hắn hiện tại đã bị cho ăn những dã thú kia. Sivu mặc dù không có nói với hắn, nhưng là đã có như thế dự định, cái kia nam nhân nhưng không biết Sivu ý nghĩ. Trên thực tế Sivu ý nghĩ ai cũng suy nghĩ không thấu, hắn có lúc vẻ mặt ôn hòa thời điểm kỳ thực đã tại 10 phần phẫn nộ. Có lúc 10 phần tức giận thời điểm lại không nhất định sẽ đi giết người, dạng này hỉ nộ vô thường tính cách không ai có thể đoán được bên trong hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Cho nên người kia tại Sivu nhìn xem hắn thời điểm, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Tại về sau muốn liều mạng nịnh nọt Sivu, nói ra liên quan tới hư thối đồ ăn phát ra mùi thơm chuyện này. Hư thối đồ ăn xác thực phát ra một trận mùi thơm, nhưng là chân chính nhường hắn mê say cũng không phải là loại kia mùi thơm, mà chính là uống hư thối thức ăn chất lỏng. Một lần kia hắn đi kiểm tra thức ăn tình huống, đột nhiên ngửi thấy một trận mùi thơm, bởi vì mùi thơm hấp dẫn, không cẩn thận rơi xuống đến hư thối thức ăn bên trong. Ở nơi này liều mạng dãy rủa, về sau được người cứu tới, nhưng là tại hư thối trong đồ ăn thời điểm, trong miệng của hắn không cẩn thận uống vào một số đồ ăn hư thối về sau sinh ra chất lỏng. Đến trên bờ, hắn liều mạng hướng ra phía ngoài nôn, cảm thấy trong dạ dày một mảnh nóng bỏng cảm giác. Tại cái kia về sau hắn liền lâm vào hôn mê, ta cảm thấy chơ ý đất quay cụ ONG, không thể khống chế ở thân thể của mình. Người chung quanh cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho là hắn trúng độc. Thẳng đến thời gian một ngày, hắn mới tỉnh lại, mà lại cảm thấy thân thể đặc biệt nhẹ nhõm. Nhìn đến hắn không có chết khí, người chung quanh đều cảm thấy 10 phần hiếu kỳ, lúc trước hắn từ hư thối thức ăn bên trong cứu lúc đi ra, toàn thân đỏ bừng tựa như là hỏa thiêu một dạng. Người chung quanh đều cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại sống lại, hơn nữa nhìn đi lên tinh thần cực kỳ tốt. Nam nhân này cũng là thông minh cơ trí nam nhân, hắn đột nhiên nghĩ đến hư thối đồ ăn sinh ra thế giới cũng không phải là độc dược, mà là một loại có thể uống đồ vật, uống loại vật này về sau liền sẽ cảm thấy chơ ý đất quay cụ ONG cảm giác. Nhưng lại sẽ không chết, mà tỉnh lại về sau sẽ cảm thấy thân thể đặc biệt thoải mái dễ chịu. Vì chứng thực ý nghĩ của mình, hắn đi tới cái này hư thối thức ăn địa phương. Sau đó lấy dũng khí uống xong vậy hắn đã từng đã uống chất lỏng. Một lúc mới bắt đầu hắn có dám uống quá nhiều, chất lỏng kia ở trong miệng nhàn nhạt mùi thơm, sau đó uống đến trong bụng cảm giác ấm áp, đặc biệt dễ chịu. Sau đó hắn càng uống càng nhiều, càng uống, hắn cảm thấy trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng là làm hắn uống đến nhất định lượng thời điểm, lại xuất hiện lần trước chơi ý đất quay cụ ONG cảm giác. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng là hắn lại rút không đến thân thể của hắn, lại bắt đầu không nghe bọn hắn sai sử, sau đó hắn liền nặng nghề mà đổ ở nơi đó đã ngủ mê man. Đợi đến hắn lần nữa khi tỉnh lại, đã tại trụ sở của mình bên trong, lúc này thời điểm đã ròng rã đi qua một ngày. Lần này hắn không tiếp tục giống trước đó như thế thanh tỉnh, cảm giác được đầu của mình có chút đau, lung lay đầu của mình. Hắn mới biết được loại vật này mặc dù tốt uống, nhưng lại không thể uống quá nhiều, mà lại không thể liên tục uống. Bằng không mà nói đầu sẽ rất đau, mà lại hội hôn mê bất tỉnh. Bởi vì nó là rớt xuống hư thối thức ăn trong hồ, bị người khác cứu lên. Mới phát hiện cái này cùng đồ vật có thể uống, mà lại tại cái kia về sau, hắn liên tục hai lần bị người khác từ trong mê ngủ cứu tỉnh, cho nên hắn cho vật này đặt tên gọi rượu. Biết rồi rượu vật này nhường nam nhân này mừng rỡ, nhưng là hắn không có đem chuyện nào nói cho người khác biết. Chỉ là thường chính mình len lén chạy đến nơi đây đến uống, nếu như không phải hôm nay phát hiện Si Vu tựa hồ động sát tâm muốn tính mạng của hắn lời nói, hắn cũng sẽ không để bí mật này nói cho hắn biết. Đi theo Si Vu sau lưng cái kia nam nhân trong lòng cũng là 10 phần thấp thỏm, bởi vì hắn không xác định chính mình uống vật kia, thế mà cảm thấy cực kỳ tốt uống, nhưng là có hợp hay không Si Vu khẩu vị. Nếu như chỉ là mình thích, mà Si Vu lại không thích lời nói, như vậy chính mình cái mạng này thật khó đảm bảo. Huống hồ Si Vu nói qua muốn so bị dã thú ăn hết thảm hại hơn kiểu chết, như vậy là chết như thế nào? Nghĩ đến những thứ này cái kia nam nhân cũng là cả người toát mồ hôi lạnh, giờ này khắc này, hắn cỡ nào muốn lại uống một chút cái kia hư thối đồ ăn trong ao rượu. Bởi vì hắn phát hiện tại uống vật kia về sau, hắn hội cảm thấy mình cái gì đều không sợ. Rất nhanh liền cùng Si Vu đi tới chứa đựng lương thực địa phương, Si Vu giật giật cái mũi của hắn, bởi vì hắn xác thực ngửi thấy một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Quay đầu nhìn thoáng qua cùng ở bên cạnh hắn cái kia nam nhân, sau đó hỏi, ngươi nói chính là cái này mùi thơm sao? Cái kia nam nhân liền vội vàng gật đầu nói, chính là cái này mùi thơm, mà lại hiện tại chỉ là phi thường nhạt, chờ đi vào về sau mùi thơm sẽ biến nồng đậm rất nhiều. Si Vu nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhanh chân đi vào bên trong, tựa như là cái kia nam nhân nói một dạng. Si Vu đi vào trong phòng ngửi thấy so bên ngoài nồng đậm rất nhiều lần mùi thơm này đúng là chưa từng có nghe thấy được qua. Quay đầu nhìn xem cái kia nam nhân gật gật đầu. Cái này mùi thơm đúng là cực kỳ tốt nghe, ngươi không có gạt ta, cái này khiến ngươi nhặt về một cái mạng. Vâng, Si Vu đầu lĩnh. Ta còn có một chuyện muốn nói cho ngài. Si Vu ở nơi đó làm lông mày, sau đó không vui nói ra, xem ra ngươi bận bịu ta sự tình vẫn là thật nhiều đây này. Giật nảy mình sau đó quỳ xuống tới nói, ta làm sao dám gạt ngài đâu. Là bởi vì ta gần nhất mới phát hiện, sau đó xác định một chút mới dám hướng ngài báo cáo a. Ừm. Ngươi rất thông minh nhất định muốn thật tốt bảo hộ đầu của mình, hắn có thể vì ngươi sống sót nghĩ biện pháp. Vâng, đầu lĩnh. Nói một chút đi, ngươi vậy không có nói cho ta biết sự tình đến cùng là cái gì, nếu như là ta cảm thấy hứng thú lời nói, có lẽ ta sẽ khen thưởng ngươi thứ gì. Đa tạ đầu lĩnh. Là như vậy đầu lĩnh, ta phát hiện đồ ăn hư thối về sau hội sinh ra dạng này chất lỏng này nhìn qua vàng vàng, nhưng lại hết sức tốt uống. Làm sao ngươi lại dám hại ta, chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Ta mới vừa vặn nói để ngươi bảo vệ tốt đầu của mình, không nghĩ tới ngươi thế mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Chương 297, rượu. Cái kia nam nhân vội vàng giải thích nói, đầu lĩnh hiểu lầm, cũng bởi vì sợ ngài nói hắn gặp nguy hiểm, cho nên ta mới cố ý lúc trước thử một phen, ngài nhìn ta hiện tại không sống được thật tốt sao. Lúc thời điểm này Sivu nhìn qua 10 phần tức giận trên mặt rốt cục hòa hoãn rất nhiều. Xác thực nam nhân này hiện tại hoàn hảo tốt sống ở nơi này, nếu như hắn thật uống qua trong hồ ca y chù nở dê loa y kia vụn vặt lời nói, cái kia nên không có vấn đề gì. Vậy thì tô tờ, để chứng minh lời của ngươi nói là thật, hiện tại liền cho ta đi uống đi, ta hiện tại muốn nhìn sau khi uống xong ngươi hội là cái dạng gì. Cái kia nam nhân nghe được Sivu nói như vậy, không chút do dự úp sấp ao bên cạnh uống, hắn có dám uống nhiều, còn sợ chính mình uống say ngất đi lời nói, sau đó sẽ để cho Sivu hiểu lầm. Trông thấy cái kia nam nhân không chút do dự ở nơi đó uống vào, mà lại mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ, không tự giác nuốt nước miếng. Lúc thời điểm này cái kia nam nhân đứng lên, tinh thần phấn chấn nhìn xem Sivu. Có gây mê nhường đảm lượng của hắn lớn thời điểm, sau đó hắn cười ha hả nhìn xem Sivu nói ra, đầu lĩnh, ngươi nhìn ta cũng không có cái gì trở ngại, mà lại ta hiện tại cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng, đặc biệt dễ chịu. Cẩn thận trông thấy bộ dáng của hắn, sự thật không giống chúng độc dáng vẻ. Sau đó hắn cũng đi tới đồ ăn, nhẹ nhàng lấy tay nâng lên một số loại kia chất lỏng, uống vào. Đột nhiên hắn cảm giác ánh mắt hai mắt tỏa sáng, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, ở trong miệng hơi hơi có chút nóng bỏng cảm giác. Theo cổ họng chạy đến trong dạ dày ấm áp, sau khi uống xong trong miệng còn có một trận thức ăn mùi thơm ngát. Ha ha ha, thật sự là quá tốt uống, Sivu lúc thời điểm này miệng lớn uống một ngụm lớn, thân thể của hắn muốn so cái kia nam nhân tốt hơn nhiều lắm. Cho dù hắn đều uống no. Vẫn chưa tư nở dê xuất hiện nhường cái kia nam nhân xuất hiện đến cái kia té xỉu tình huống. Cái kia nam nhân nhìn xem Sivu ở nơi đó điên cuồng như vậy uống vào cái này trong ao rượu, trong lòng cũng là tâm thần bất đi nhờ vạn phần. Hắn sợ hãi nhất thời Sivu uống nhiều quá cái này rượu, té xỉu, chính mình liền gặp được nguy hiểm, xông ra đại họa. Thủ lĩnh loại vật này mặc dù tốt uống, nhưng tuyệt đối không nên uống nhiều a. Uống nhiều quá đầu hội choáng váng. Sivu chỗ nào nghe lọt, lời hắn nói. Thẳng đến đem cái này hư thối trong đồ ăn uống rượu một nửa, hắn mới thỏa mãn ngừng lại. Cái kia nam nhân giật mình nhìn xem Sivu, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có phản ứng gì, lại không nghĩ tới Sivu giống như là người không việc gì một dạng đứng lên. Sau đó quay đầu nhìn xem chính mình nói, vật này tên gọi là gì? Tốt như vậy uống. Đầu lĩnh, vật này gọi là rượu, hẳn là đồ ăn hư thối sau đi ra chất lỏng. Ừm. Ngươi phát hiện một cái cực kỳ tốt đồ vật. Ta khen thưởng ngươi ngay ở chỗ này làm chế tác vật này, đem đoạt tới đồ ăn đều cho ta làm thành loại rượu này. Vâng, đầu lĩnh. Cẩn thận hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lung la lung lay đi ra, mặc dù nói thể chất của hắn vô cùng, lớn mạnh, nhưng là uống nhiều như vậy rượu, bao nhiêu cũng sẽ có chút ảnh. Lúc thời điểm này hắn mặc dù không có giống người một dạng té xỉu đi qua, thế nhưng là hắn cũng là cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Loạn tra loạn trọng mà đi về phía trước, đường qua hắn người. Ai cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra. Nhưng là bức bách tại đối Sivu hoảng sợ, ai cũng không dám tiếp cận hắn, Sivu cũng không để ý đến bọn họ, chỉ là toàn tâm cảm thụ được trên thân thể mình loại cảm giác này. Muốn bay cảm giác, hết sức thoải mái tâm tình vui thích, cái này khiến Sivu tựa hồ quên đi bên người mọi chuyện cần thiết. Hắn chỉ muốn dư vị vừa mới vậy liền từ cổ họng đến dạ dày loại kia cảm giác, không thoải mái, đem chỗ ở của mình nằm ở trên giường liền ngủ thiếp đi. Cái này ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm. Sivu rốt cục tỉnh lại. Lắc lắc đầu của mình, cảm giác được toàn thân hết sức thoải mái, lực lượng tại liên tục không ngừng mà tuôn ra tới.